Nàng liền giống như một con cao ngạo lang vương, xuyên qua ở đám người giữa, bằng cường hạn ám sát kỹ xảo phương thức, nhất nhất đánh bại những cái đó tịch gia quân. Tịch manh còn ngồi dưới đất, sớm đã xem há hốc mồm. Không chỉ có là bọn họ, tịch gia con cháu, đều đã phản ứng không kịp. Nhu chỉ đau lòng trong tầm mắt nha đầu, này tâm đều ở ẩn ẩn làm đau. Đột nhiên, có một loại muốn đem nàng xoa tiến trong xương cốt xúc động. Nếu không phải tao nộ quá như vậy quân công, lại như thế nào sẽ có như vậy thành thạo thủ pháp? Trung quanh, thậm chí là phía trên, mỗi cái phương vị, đều nhất nhất phòng thủ trụ. Đến tột cùng là thế nào một loại thận trọng cùng đề phòng, mới có thể làm được như vậy một tia không lầu. Nha đầu này, đó là bởi vì như vậy nàng, mới có thể cùng Nhu chỉ như thế phối hợp hủy diệt Phùng gia. Thời gian đều ở một chút quá khứ, giây lát một giờ thời gian qua, mà bọn họ này đó người đứng xem thế nhưng một chút đều không có cảm giác được, còn đang xem Tịch Mộ Nguyệt. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt một cái hạ câu quyền, một quyền liền đem cuối cùng một cái còn đứng trên mặt đất tịch gia quân cấp tấu đi ra ngoài. Hơn 100 tịch gia quân thế nhưng một đám đều nằm trên mặt đất. Tam phẩm mà huyền đan không có. Ồ lên. Toàn trường ồ lên. Như vậy trong thân thể, đến tột cùng cất giấu cái dạng gì bạo phát lực lượng. Vô dụng tu vi, nàng đến tột cùng lại như thế nào làm được. Tô Thành Công lẩm bẩm nói. Không. Rõ ràng Ngô Nguyên Mục Mục mà trở về một câu. Yêu nghiệt. Tống cả buổi mới nghẹn ra này hai chữ. Ở đây mà trung ương, Tịch Mộ Nguyệt còn không có rời đi. Nàng lắc lắc chính mình có điểm chua xót cánh tay. Một chân hướng tới trong đó một tịch gia quân đá vào. Ngươi cánh tay lực lượng còn khiếm khuyết lực lượng. Ngươi là kim loại. Kim loại tính vốn chính là ngũ hành thuộc tính giữa lực công kích mạnh nhất thuộc tính. Vô dụng tu vi ngươi đều như vậy. Dùng tu vi cũng cường không bao nhiêu. Ngươi. Cương điệu rèn luyện cánh tay lực lượng. Còn có ngươi. Phản ứng quá chậm. Ngươi. Tay phải lực lượng quá yếu. Ngươi. Còn có ngươi. Tịch manh kinh hãi muốn chết nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Nàng thế nhưng. Ở như vậy đoạn thời gian nhất nhất đánh bại tịch gia quân không nói. Thế nhưng còn đều nhớ kỹ bọn họ nhược điểm. Cũng nhất nhất báo cho. Còn có ngươi. Mọi người ở đây đều kinh hãi muốn chết khi. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới một mập mạp quát. Ngươi quá béo. Giảm béo. Là bọn họ tịch gia quân tiểu béo. Béo cũng có sai sao? Béo không có sai, nhưng béo ảnh hưởng tốc độ của ngươi. Những cái đó tịch gia quân kinh ngạc cùng khiếp sợ không thể so những người khác thiếu, bởi vì một ít tịch gia quân thực cũng có nhận thấy được chính mình nhược điểm, chỉ là, bị Tịch Mộ Nguyệt như vậy vừa nói, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Quá xoáy có hay không? Thất tiểu thư thật sự quá khốc. Quá cường hãn, thật là ta thần tượng. Hết đợt này đến đợt khác chấn động thanh sôi nổi vang lên. Mặc kệ là tịch gia quân, vẫn là tịch gia con cháu, cũng hoặc là Tô Thành Công mang đến lính đánh thuê ở phản ứng lại đây sau, đều sôi nổi kêu to ra tiếng. Kia nhìn Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt, tràn đầy sùng kính quan mang, cực nóng vô cùng. Tịch Liên Tây cùng Tịch Mộ Tinh trụ sân cách nơi này tương đối gần, hai người cũng hấp dẫn mà đến, bất quá lúc này, đã không có náo nhiệt có thể nhìn, Tịch Mộ Nguyệt cũng đi rồi. Chỉ còn lại có những cái đó tịch gia con cháu còn có tịch gia quân nhóm ở ngao ngao cùng khiếu. Kia trong lời nói đối Tịch Mộ Nguyệt khiếp sợ, lại là làm Tịch Liên Tây cùng Tịch Mộ Tinh rất là khiếp sợ. Đây là làm gì a? Nay đó tịch gia quân cùng tịch gia con cháu như thế nào một đám đều như là ăn hương phấn dược giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt nhất nhất đánh bại những cái đó tịch gia quân, không có vận dụng bất luận cái gì huyền khí, nàng trở lại chính mình sân sau, mày nhưng vẫn níu chặt. Thân thể này thể trạng quá kém, hoàn toàn so ra kém phía trước thân thể. Đúng vậy, tuy rằng nàng phía trước thân thể không có tu luyện, nhưng cứng cỏi độ là số 1 số 2, hiện tại nàng một phen quần công xuống dưới, đôi tay nhức mỏi không nói, tay phải hơi hơi sưng đỏ. Xem ra, nàng cần thiết muốn đem thân thể này thể trạng cấp huấn luyện lên. Nàng vừa muốn vào phòng, một đôi tay từ phía sau đột nhiên ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, ôm thực khẩn, cằm chống lại nàng đầu. Kia dễ nghe mà dễ nghe thanh âm tùy theo chậm rãi vang lên, tiểu nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt không cần xem đều biết là ai, trừ bỏ Nhu chỉ sẽ không kiêng nể gì như vậy ôm lấy nàng ngoại, cái nào nam nhân dám như vậy đối nàng. Làm gì? Tịch Mộ Nguyệt tức giận đáp. Có phải hay không cảm thấy thực cô tịch? Nhu chỉ thanh âm thực nhẹ, như hắn hiện tại động tác, tuy rằng đem cầm để ở nàng trên đầu, nhưng không có đem sở hữu trọng lượng đều áp xuống tới. Ngươi có phải hay không tư? Tịch Mộ Nguyệt lời nói đột nhiên im bặt, bởi vì nàng cảm giác được Nhu Chỉ ôm nàng đôi tay càng vì dùng sức. Tự hắn trên người, có một loại tường hòa hơi thở chậm rãi đổ xuống mà ra, dần dần bao vây nàng, liền giống như hắn hai tay như vậy hữu lực mà ấm áp, giống như rét lạnh thiên nắng gắt, ngày mùa hè gió lạnh. Kiên cường, vững như bàn thạch tâm, dường như ở một chút buông lỏng. Chống lại nàng phát đỉnh cầm ngược lại chuyển qua nàng đầu vai, lẩm bẩm, lưu luyến, tựa kia tà âm đau khổ, không biết ngươi gặp quá như thế nào quá khứ, mới có hôm nay ngươi, ta chỉ nghĩ nói. Ngươi quá khứ ta không tham dự, ngươi tương lai ta phụng bồi rốt cuộc. Đột ngột lời nói, đột ngột đề tài, phảng phất chạm đến nội tâm chỗ sâu nhất mềm mại, làm Tịch Mộ Nguyệt có trong nháy mắt kinh ngạc cùng bàng hoàng bất an, kia nhìn hắn cấm ôm chính mình đôi tay đôi mắt, hiện lên một tia hoảng loạn, hơi túng lướt qua. Tịch Mộ Nguyệt ngược lại đối mặt hắn, đáy mắt hấp dẫn ngược, ngươi này xem như thổ lộ sao. Kia mặt diễn ngược, Nhu Chỉ quá quen thuộc. Bởi vì, hắn nhìn thấy nàng lúc ban đầu, liền thích dùng như vậy diễn ngược ánh mắt tới xem nàng. Tịch Mộ Nguyệt thấy Nhu Chỉ không nói lời nào, đó là tiếp tục cười nói, như vậy thổ lộ, đổi làm là mặt khác nữ tử, nhất định tâm động tột đỉnh đi. Như vậy một cái đại mỹ nam. Nàng khơi màu hắn cằm, hơi hơi để sát vào một ít, hai tròng mắt xem tiến hắn đáy mắt, chỉ là ở trong nháy mắt kia, Tịch Mộ Nguyệt nao nao. 107 chương 107 cùng nhau lăn. Tịch Mộ Nguyệt tươi cười ở thu liễm, một chút thu liễm, cũng không phải bởi vì không vui, mà là, ở kia một khắc, nàng phảng phất xem tiến đáy mắt chỗ sâu nhất, người thích nhất tiềm tàng hết thể địa phương, hắn đều bại lộ ở nàng trước mặt, làm nàng xem rõ ràng. Chỉ là, Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh rời đi tầm mắt, ta có điểm mệt. Lời nói còn chưa nói xong, nàng khuôn mặt đống nhiên bị người phủng trụ, Nhu Chỉ môi thấu tới. Chuồn chuồn lướt nước một hôn, thực mau liền tách ra. Tịch Mộ Nguyệt lại là thật lâu đều không thể hoàn hồn. Liên ở nàng ngốc ngốc nhìn Nhu Chỉ thời điểm, Nhu Chỉ lộ ra lười nhác tươi cười tới, mệt mỏi. Kia muốn hay không ta bồi người cùng nhau nghỉ tạm nghỉ tạm. Tịch Mộ Nguyệt. Hắn bàn tay tới, cho nàng mát xa huyệt thái dương vị trí, tuy rằng động tác mới lạ, lại rất ôn nhu. Lan. Tịch Mộ Nguyệt một thân rít gào. Nay ở chính mình trong phòng tu luyện Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều nghe được, thiếu chút nữa bị dọa đến tẩu hỏa nhập ma. Hào đi. Không cần đoán, liền biết, các nàng gia tiểu thư là ở hướng tới ai rít gào. Muốn nói a, nhà bọn họ tiểu thư nhưng kỳ quái. Càng là vui mừng người nào đó, liền đối người nào đó càng hung. Tịch Mộ Nguyệt là không biết Xuân Nhi cùng Đông Nhi hiện tại trong lòng suy nghĩ, phải biết rằng nói nhất định sẽ lại lần nữa rít gào ra tiếng, ai mẹ nó. Vui mừng hắn à. Tịch Mộ Nguyệt ngược lại trở lại chính mình phòng, Nhu Yêu Nguyệt cũng theo đi lên, còn quát không biết sỉ tiến đến bên người nàng tới, càng không biết xấu hổ hô, Nguyệt Nhi. Tịch Mộ Nguyệt tức giận, ai là ngươi Nguyệt Nhi? Ngươi kêu ai đâu? Kêu ngươi à, chưa nói ngươi là ta Nguyệt Nhi, bất quá ngươi muốn làm ta Nguyệt Nhi, tùy thời đều hoan nên không biết xấu hổ còn mở ra đôi tay, một bộ ta thực hoan nên ngươi đầu nhập ta ôm ấp biểu tình. Lan. Cùng nhau lan. Khăn trải giường. Vẫn là đệm chăn. Nói xong, Nhu Chỉ còn nằm ở trên giường, bày biện ra một cái chữ to động tác, thứ này. Tịch Mộ Nguyệt bị hắn vô sỉ cấp đánh bại. Như thế nào có thể có như vậy người vô sỉ tồn tại? Như thế nào lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, cùng hiện tại lại là hai cái bộ dáng? Thấy Tịch Mộ Nguyệt không để ý tới chính mình, Nhu Chỉ lại nghiêng người, một tay chống ở chính mình đầu, tóc dài khuynh sái mà xuống. Nói không nên lời phòng, tình. Nguyệt Nhi, thiên quân thành sự tình giải quyết, cùng ta một đạo rời đi tốt không? Không nghĩ tới Nhu Chỉ sẽ đột nhiên tới những lời này, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu xem hắn, bình tĩnh xem hắn một hồi lâu, đi chỗ nào? Đi hảo ngoạn địa phương. Ngươi nói tốt chơi địa phương, chính là hảo ngoạn địa phương, ta sao biết là địa phương nào? Ngươi nếu là tính toán đem ta cấp bán, hay là ta cũng đến cùng ngươi một đạo đi? Nhu Chỉ cười khẽ ra tiếng, ta cũng đem ngươi cấp bán à, tốt nhất bán cho Nhu Chỉ làm nương tử, tốt không? Tịch Mộ Nguyệt trừng mắt dựng mắt, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Nhu Chỉ tiếng cười trầm thấp mà dễ nghe, một tay túm chặt nàng vào áo, ta dùng nhân cách cùng Nguyệt Nhi bảo đảm, nhất định là hảo ngoạn địa phương. Ngươi nhân cách giá trị bao nhiêu tiền? Có bạc trắng một hai sao? Hai người kia kỳ thật đều là độc miệng loại hình, hắn khi thì độc miệng nàng. Lệnh nàng vô ngữ vạn phần, khi thì, nàng lại độc miệng nàng một phen, làm hắn hảo sinh vô ngữ, cố tình hai người không để bụng, nhạc không biết mệt. Xem Tịch Mộ Nguyệt đắc ý biểu tình, Nhu Chỉ vươn bàn tay to xoa xoa nàng sợi tóc, đem nàng tóc đều cấp lộng rối loạn. Làm gì a ngươi? Nhu Chỉ tựa hồ là nhớ tới cái gì tới, động tác một đốn, lại thật mạnh nắm nàng gương mặt, lần sau cái gì yến hội liền không cần đi tham gia. Vì cái gì? Ta không thích. Cùng vừa rồi sủng nịch tưởng so, hiện tại Nhu Chỉ là có chút cao lãnh, đôi lông mày còn cao cao khơi mào. Ngươi không thích ta liền không tham gia a? Ta còn liền nói cho ngươi, ta không chỉ có tham gia, còn muốn nhiều tham gia vài lần, ăn mặc mị mị đi tham gia, càng muốn vạn chúng chú mục. Nhu Chỉ ánh mắt thâm thâm. Tịch Mộ Nguyệt thực khiêu khích xem hắn. Nhưng mà, giây tiếp theo, Nhu Chỉ liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp phát gục tại hạ, liền giống như một đầu tức giận dã thú như vậy, lường trước trung tập môi không xuất hiện, mà Nhu Chỉ là đem thể diện chôn ở Tịch Mộ Nguyệt cổ chỗ. Dầu dĩ thanh âm truyền đến, nha đầu thúi. Cuối cùng là đem Nhu yêu nghiệt cấp thỉnh đi rồi, chính là Tịch Mộ Nguyệt nỗi lòng lại thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến phía trước Nhu Chỉ lời nói, còn có hắn ánh mắt, kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt luôn là vô pháp khống chế tâm tình của mình. Tóm lại, là càng nghĩ càng bực bội, nàng dứt khoát cũng không thèm nghĩ. Nói trở về, Kinh Vân đã vào ở Tịch gia, nàng đáp ứng hắn muốn cho Kinh Vân mau chóng trở thành tam phẩm luyện dược sư. Bất quá hiện tại còn không phải cơ hội, hiện giờ Tịch gia đi thuận buồm xuôi gió, nhìn dáng vẻ là càng ngày càng tốt, nhưng căn cơ vẫn là không xong, ít nhất hiện tại, nàng còn không thể đem y lìa dược lục kia vài câu tinh túy nói cho Kinh Vân. Thiên Quân Thành bên kia nói vậy hẳn là cũng thu được tin tức đi. Chỉ là vì sao Đông Dự Quận Vương chậm chạp không có động tĩnh? Dựa theo Đông Dự Quận Vương như vậy tính tình, tuyệt đối không có khả năng bởi vì nàng là tam phẩm luyện dược sư mà từ bỏ. Tương phản, tất nhiên nhất định tìm cách diệt trừ nàng. Tịch Mộ Nguyệt nằm trên giường, không hề chớp mắt mà nhìn Lương Đỉnh. Nghĩ đến hiện tại ở Phong Giang Thành là không có gì vấn đề lớn, ngược lại yêu cầu suy xét chính là, như thế nào trở lại Thiên Quân Thành, kia Đông Dự Quận Vương lại hồi như thế nào đối với các nàng ra tay, còn có. Nhu Chỉ. Tưởng tượng đến Nhu Chỉ sự tình, Tịch Mộ Nguyệt liền đầu đại. Tính tính, hiện tại đi một bước là một bước, dù sao giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, nàng Tịch Mộ Nguyệt còn cũng không tin, thuyền đến đầu cầu còn thẳng không được. Tịch gia quân ở được đến Tịch Mộ Nguyệt chỉ điểm lúc sau, một đám thực lực thế nhưng có rất lớn tăng lên. Hơn nữa Kinh Vân vào ở Tịch gia, cấp Tịch gia luyện chế đan dược, Tịch gia chỉnh thể thực lực tiêu thăng tốc độ bay nhanh, sợ là ở Phong Giang Thành, liền tính Lâm gia cùng Nam Cung gia liên thủ kia cũng không phải Tịch gia đối thủ. Tịch Mộ Nguyệt ngày gần đây đều ở tu luyện, trên cơ bản không có ra cửa. Xuân Nhi sáng sớm liền tới bẩm báo về cung quân chi sự tình. Thất tiểu thư, kia cung quân chi ở sắc trời chưa lượng thời điểm liền ra cửa, là ông đại ca theo dõi mà đi, kia cung quân chi làm thủ hạ của hắn trở về Thiên Quân Thành, mặt khác còn mang tin đi trở về. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là hỏi, cho ngươi đi điều tra sự tình thế nào. Điều tra, Thiên Quân Thành thế lực lớn xếp hạng đệ nhất là Đông Dự Quận Vương, tiếp theo là Cung Gia, sau đó là Trần Gia. Cuối cùng là Lang gia. Đông Dự Quận Vương có mấy cái tiểu thiếp đều là từ cung gia ra tới, Đông Dự Quận Vương tiểu nữ nhi cũng là đính hôn cấp cung quân chi làm vị hôn thê. Còn có sao? Xuân Nhi nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nghe nói Đông Dự Quận Vương tiểu nữ nhi tựa hồ không quá thích cung quân chi, tiểu quận chúa hình như là đối Trần gia công tử cố ý, này tin tức cũng không có bị chứng thực, nô tỳ cũng không dám lung tung suy đoán. Trần gia A Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới phía trước ở đêm núi non phát sinh sự tình. 108 chương 108 con đường phía trước từ từ. Trần gia cũng là Thiên Quân Thành thế lực lớn, xếp hạng tuy rằng ở cung gia lúc sau, bất quá nghe nói mấy năm nay Trần gia càng ngày càng cường, ẩn ẩn có loại muốn siêu việt cung gia thế. Lan gia đâu? Lan gia nói, rất điệu thấp. Lần này điều tra cũng không có thu được quan hệ Lan gia quá nhiều tin tức. Ân, ta đã biết. Tịch Mộ Nguyệt ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, phát ra quy luật mà thanh thúy thanh âm tới. Xuân Nhi liếc nhìn nàng một cái, do hỏi, thất tiểu thư, chúng ta Tịch gia có phải hay không muốn bắt đầu hành động? Chờ một chút. Hiện tại Tịch gia ở Phong Giang Thành như mặt trời ban trưa, muốn trở lại Thiên Quân Thành cũng không khó, bất quá. Tịch Mộ Nguyệt còn ở tìm một cái thích hợp thời cơ. Xuân Nhi lui ra sau, Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục tu luyện, trước mắt nàng đã là nửa bước đại võ sư. Liền tính muốn cử tộc di chuyển đến Thiên Quân Thành, ít nhất cũng muốn chờ đến nàng là lúc đầu đại võ sư mới được. Còn có rảnh thời điểm, nàng vẫn là muốn đốc xúc hạ mấy cái ca ca mới được. Tịch Mộ Nguyệt đã đem Phùng Diễm Nương kia tàn quyển thần thức công kích cấp học thất thất bát bát, hơn nữa Thiên Liên Hỏa lại chính mình thức hải nội, ít nhất cũng không cần lo lắng một ít cao thủ thần thức công kích. Mặt khác bạo phá cửu thiên võ kỹ, nàng cũng bắt đầu tiến vào đệ nhị giai đoạn mới được, mấy ngày này nàng đều đang sơ tác, chỉ là vẫn luôn không có thu hoạch. Tịch Mộ Nguyệt đi thiên tháp nội lưu một vòng, gần nhất luyện đan nhu cầu đại, thiên tháp hậu hoa viên rõ ràng không ít, hơn nữa còn dẫn tới này keo kiệt thiên tháp không vui, có đôi khi đột nhiên sẽ đến một đạo lôi điện, phách nàng hai hạ. Nàng còn nhìn đến kia hai tòa đất đá giống, liền đặt ở thiên tháp ngoại tấm bia đá bên, hai tòa đất đá giống thật sự thực tương tự, bất quá từ nhà mình bảo trong các lấy ra tới đất đá giống, kia chỉ độc nhãn thượng, thấy thế nào đều cảm thấy có điểm quỷ dị. Cũng không biết hôm nay tháp vì mau như vậy thích này hai tòa thoạt nhìn như vậy cũ nát đất đá giống. Tịch Mộ Nguyệt đi bộ đến thiên tháp hạ, khai thiên tháp môn, bên trong ngũ hành linh tuyển còn ở, nước suối róc rách ra. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng cắn câu khởi một mặt rảo hoạt độ cung, lần trước cùng Tịch Mánh Lanh giáo thời điểm, nàng liền hảo vừa ý kim loại tính võ hồn lực lượng, thường thấy ngũ hành thuộc tính giữa lực lượng mạnh nhất kim loại tính cũng là danh bất hư truyền, nghĩ đến cũng đã lâu không có nắn hồn. Không bằng lại nắn cái võ hồn thử xem. Cứ việc nghĩ đến kia phi người cha tấn có điểm sởn tóc gáy, nhưng Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải dễ dàng như vậy liền lùi bước, nghĩ đến nắn hồn, nàng lập tức liền bắt đầu nắn hồn. Có thể là bị thiên tháp lôi điện cấp phách chết lặng, tiến vào kim loại tính linh tuyển sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có cảm thấy thực không thể chịu đựng được, còn không có giống phía trước như vậy nắn một thuộc tính võ hồn khi đau hôn mê qua đi, cũng may đều có thể thừa nhận được. Nàng này một nắn hồn lại là không dứt, cũng là ở bắt đầu đắp nặn kim loại tính võ hồn ngày thứ ba, ở mặt khác trong phòng Nhu chỉ bỗng nhiên mở mắt ra mắt, mày cao cao khơi mào, ánh mắt kia chỗ sâu trong lại là có kinh ngạc. Nha đầu thúi, ngươi đây là muốn nghịch thiên không thành. Đến nay mới thôi, Tịch Mộ Nguyệt làm được đại bộ phận sự tình, đều vượt qua thường quy, nói nghịch thiên quá mức, nhưng nói ra đi, người bình thường lại khó có thể tiếp thu, cũng may. Nhu chỉ trong lòng thừa nhận lực không phải giống nhau cường đại. Hắn cười nhẹ ra tiếng, trong đầu hiện ra thân ảnh của nàng, chỉ hận không được hiện tại lập tức liền đến nàng trước mặt, ôm chặt lấy nàng, ôm hôn một phen. Nếu không phải sợ kia nha đầu mâu thuẫn nói, giờ này khắc này Nhu chỉ càng giống đem nàng phát gục ở trên giường, hảo sinh yêu thương một phen, không nói làm nàng ba ngày đêm không xuống giường được giường, ít nhất cũng phải nhường nàng ở hắn dưới thân xin tha mới là. Chỉ tiếc, ngày này, còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể chờ đến. Con đường phía trước từ từ, dữ dội xa. Liền sợ đem kia nha đầu cấp dọa chạy. Tịch Mộ Nguyệt còn ở nắn hồn, này đầu Nhu chỉ nghĩ nàng, dưới thân đã có cảm giác, chỉ phải dùng tắm nước lạnh tới bình ổn chính mình ý ưu hỏa. Tịch Mộ Nguyệt vốn là tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem kim loại tính võ hồn cấp nắn hồn thành công trở ra, bất quá trừ trưởng sự đột nhiên tìm Tịch Mộ Nguyệt có việc gấp. Nàng mới bất đắc dĩ tạm thời đình chỉ nắn hồn. Trừ trường sự, là sự tình gì làm ngươi như vậy sốt ruột? Trừ trường sự đem Đông Nhi đưa qua nước trà một ngụm uống xong, chưng môi, lại xem giống Đông Nhi cùng Xuân Nhi, muốn nói lại thôi. Tịch Mộ Nguyệt biết hắn là cái gì tâm tư, liền nói, không sao, này hai cái nha hoàn đều là tâm phúc của ta, trừ trường sự muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Thấy Tịch Mộ Nguyệt như vậy nói, trừ trường sự cũng không có kiêng rẻ. Vội vàng hỏi, thất tiểu thư chính là y lìa sư. Ngày đó ở Kinh Vân thu đồ đệ bữa tiệc, trừ trưởng sự nhưng không quên Tịch Mộ Nguyệt cấp Tịch Giang Diễm trị liệu. Hôm qua hắn gặp được Tô Thành Công, nhắc tới chính mình muốn tìm y lìa sư sự tình, Tô Thành Công liền đề cử Tịch Mộ Nguyệt. Nói thật, trừ trưởng sự cũng là không có biện pháp, mới có thể nơi nơi cố vấn y lìa sư. Ta là y lìa sư, trừ trưởng sự nhưng có chuyện gì khó xử không thành. Là cái dạng này. Duyên Thành Thương Hội ở Đông Lâm là đại thương hội, mặt ngoài như mọi người nhìn đến như vậy, Duyên Thành Thương Hội kinh doanh thích đáng, ở thương hội một giới thượng cũng coi như là hô mưa gọi gió, kỳ thật, dựa theo trừ trưởng sự sở như vậy, Duyên Thành Thương Hội đã sớm không có năm đó phồn hoa, hiện tại chẳng qua là đồ có hư biểu. Chỉ cần có người địa phương liền có giang hồ, Duyên Thành Thương Hội sao không là như thế. Từ ban đầu đến bây giờ, ám ngầm nội đấu không ngừng. Hơn nữa mấy năm nay quật khởi đại thương hội ở phía sau liên tiếp tạo áp lực, Duyên Thành cũng không phải năm đó Duyên Thành. Chúng ta Duyên Thành đương ra tuổi trẻ khi cùng phu nhân một đạo ra ngoài đã chịu ám tập, lúc ấy chúng ta phu nhân mang thai, đã chịu tập, đánh tuy không quá đáng ngại, có thể di động thai khí, thiếu chủ sinh ra không đủ nguyện, bị thương căn bản, này từ nhỏ thân thể liền không tốt, mắt thấy chúng ta duyên thành bên trong ở mấy năm gần đây càng thêm kịch liệt, này ngoại giới tạo áp lực càng ngày càng thường xuyên, nhưng này bên trong gian không đoàn kết, như thế nào đối phó bên ngoài tạo áp lực. Trừ trưởng sự nói đến chuyện này thời điểm, vô cùng đau đớn biểu tình. Chuyện này theo đạo lý tới nói, cũng đến không được trên đầu của hắn tới, hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ phong giang thành trưởng sự mà thôi, nhưng trừ trưởng sự thân đại ca, mấy năm nay cũng tham nhập đến bên trong tranh đoạt giữa, toàn thân tâm duy trì duyên thành thiếu chủ. Duyên thành thương hội về sau nói như thế nào đều là duyên thành thiếu chủ, chẳng qua này bên trong kịch liệt tranh đoạt quyền thế, duyên thành thiếu chủ thân thể lại từ nhỏ không tốt, mấy năm gần đây càng là càng ngày càng chuyển biến xấu. Trừ trưởng sự rất rõ ràng, một khi duyên thành thiếu chủ có việc nói, duy trì thiếu chủ một ít người đều sẽ bị loại bỏ ra duyên thành, không chỉ có là hắn đại ca, ngay cả hắn, đến lúc đó đều là giống nhau. Ở ngầm, duy trì duyên thành thiếu chủ này một chi người, cũng đi tìm không ít nổi danh luyện dược sư cùng y y sư, chẳng qua đều không có cái gì tác dụng, thiếu chủ bệnh vẫn là liên tục chuyển biến xấu. Lúc này đây, vì tránh đi duyên thành bên trong càng thêm kịch liệt nội đấu ảnh hưởng đến thiếu chủ bệnh tình, duyên thành đương ra làm thiếu chủ tạm thời rời đi chủ thành, trừ trưởng sự thân đại ca liền đem người cấp mang đến thiên quân thành tới. Trừ trưởng sự lần này cũng là cùng đường, tìm tới Tịch Mộ Nguyệt. 109 chương 109 ngươi điên rồi. Chúng ta duyên thành đương ra cũng là bị buộc như thế mới có thể ra này hạ sách, mặc dù là thiếu chủ thật sự chết bệnh, cũng tạm thời không thể làm những người đó biết, bằng không chúng ta duyên trở thành sự thật liền xong rồi. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trừ trưởng sự như vậy mặt ủ mày hê. Đại khái cũng là bất đắc dĩ đến này một bước, trừ trưởng sự mới có thể cùng nàng toàn bộ thắt ra, cũng không phải bởi vì tin tưởng nàng y y thuật, trừ trưởng sự căn bản là không chân chính kiến thức quá nàng y y thuật. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng không trải qua quá trừ trưởng sự trong miệng theo như lời kịch liệt nội đấu, khá vậy minh bạch là thế nào tình huống. Nay nội đấu kịch liệt, ngoại giới liên tiếp tạo áp lực, mặc dù duyên suốt ngày sau thật sự đổi chủ, này duyên thành vận số chỉ sợ cũng là đến cuối. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn trừ trưởng sự, xem hắn như thế mặt ủ mày hê, cũng không khỏi trấn an nói, sự tình còn chưa tới như vậy hư nông nỗi, trừ trưởng sự cũng không cần quá lo lắng. Liên tính là bị loại bỏ ra duyên thành, ta cũng không sợ, nhưng chính là khổ sở, ta từ nhỏ liền ở duyên trưởng thành đại, ở chết phía trước nhìn đến duyên thành tiểu như vậy bị thua đi xuống. Một tư cập này, này trong lòng liền mọi cách khó chịu. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là rất thưởng thức trừ trưởng sự điểm này, nàng nói, ta đúng là tính toán đi trước thiên quân thành, đến lúc đó định đi một chuyến, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ tận lớn nhất lực lượng trợ giúp trừ trưởng sự. Trừ trưởng sự vừa nghe, này trong lòng cũng hơi chút hảo quá điểm. Trừ trưởng sự thực kính nể Tịch Mộ Nguyệt như vậy tiểu nhân tuổi liền trở thành tam phẩm luyện dược sư, tuy là nữ tử cũng có rất lớn khí phách, tạm thời không nói Tịch Mộ Nguyệt y thuật như thế nào, nhưng nàng nguyện ý thử một lần, trừ trưởng sự cũng không có như vậy khó chịu. Ngươi là tính toán muốn cho Tịch gia di chuyển đến thiên quân thành sao? Trừ trưởng sự hỏi. Không sai biệt lắm, bất quá ta sẽ không mang như vậy nhiều người đi trước thiên quân thành. Tịch Mộ Nguyệt đều có ý nghĩ của chính mình, Tịch Chính Uy vừa nghe, lại là kiên quyết không đồng ý. Mấy cái ca ca cũng không đồng ý. Ngươi nếu muốn đi trước thiên quân thành nói, chúng ta cũng phải đi. Tịch Liên Tây một ngụm nói. Ta cũng là. Thương thế sớm đã khỏi hẳn tứ ca càng là một cây gân cố chấp nói. Ta biết, tiểu thất ngươi sớm đã không phải trước kia tiểu thất, chính là làm chúng ta mấy cái đàn ông nhìn ngươi đi thiên quân thành, tiến vào ổ sói, sao có thể? Tịch Lâm Hoa nhíu mày nói. Tịch Chính Uy gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt. Muốn cho nàng nói như thế nào mới được đâu. Ra ra, các ca ca, ta không phải một người, ta sẽ mang Nhu công tử, còn có Vương Nguyên, Tô Đại ca bọn họ cũng sẽ cùng ta một đạo đi thiên quân thành. Chúng ta cũng phải đi. Mấy cái ca ca chính là kiên định muốn đi thiên quân thành. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng chính mình cũng muốn bắt đầu hành động, bất quá như vậy tùy tiện đem Tịch ra toàn bộ mang nhập thiên quân thành, nàng sợ đến lúc đó. Cho nên mới sẽ nghĩ, chính mình trước dẫn người đi thiên quân thành. Nhưng mặc cho nàng có mấy trương miệng cũng nói bất quá mấy cái ca ca, này mấy cái ca ca kiên quyết muốn đi theo nàng đi thiên quân thành, không có biện pháp, đến cuối cùng nàng vẫn là quyết định mang mấy cái ca ca cùng đi Thiên Quân Thành. Tịch Chính Uy là Tịch gia người tâm phúc, không có khả năng rời đi Tịch gia, đương làm Tịch Mộ Nguyệt đem Tịch Thanh tiểu tổ cung cấp mang lên. Hơn nữa có Nhu Chỉ ở, Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là không sợ Thiên Quân Thành Đông Dự Vương quần công bọn họ, bởi vì bọn họ này đoàn người, chỉ là đại võ sư đều vài cái. Tịch Chính Uy bọn họ là thật sự không cần lo lắng nàng, chứ đừng nói nàng chính mình tu vi không phải bọn họ chỗ đã thấy như vậy, chỉ là Nhu yêu nghiệt, như vậy dính nàng, những người khác liền tính muốn gần nàng thân, còn cần quá Nhu yêu nghiệt này một quan A. Xuất phát cùng ngày là buổi tối, Tịch Mộ Nguyệt trước đó không có cùng Nhu yêu nghiệt nói qua, chuẩn bị tốt chính mình hành lý sau, liền đi Nhu yêu nghiệt trong phòng. Đẩy cửa ra, liền thấy Nhu yêu nghiệt đã trên giường nghiêng dựa vào, đang xem nàng bên này. Ách Nhu yêu nghiệt tựa hồ đã biết nàng muốn tới. Nguyệt Nhi chính là chuẩn bị tốt. Thứ này đứng dậy, nháy mắt liền tới đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không quên mang lên ta. Đúng vậy. Nàng như thế nào sẽ quên mang lên Nhu yêu nghiệt đâu, như vậy cường một cái bảo tiêu A. Nói tốt Nga, giải quyết xong Thiên Quân Thành sự tình, liền cùng ta cùng nhau rời đi. Yêu nghiệt chính diện xem nàng, nói xong, còn thập phần ôn nhu vén lên nàng trên trán tóc mái. Ta khi nào đáp ứng rồi? Tịch Mộ Nguyệt trừng mắt. Ngươi không phải đáp ứng rời đi sao? Mộ yêu nghiệt còn chớp chớp đôi mắt, đáy mắt chính là vô tội, ánh mắt kia thật giống như lại nói, ngươi không thể chơi xấu. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, một tay bắt lấy Nhu yêu nghiệt tay, hảo hảo, về sau lại nói, chạy nhanh xuất phát, lại không xuất phát thiên liền sáng. Mộ yêu nghiệt đôi mắt đống nhiên nhìn thẳng nàng bắt lấy chính mình trên tay, cũng không có phản kháng, mà là ngoan ngoãn đi theo Tịch Mộ Nguyệt đi rồi. Nàng ở phía trước, nắm hắn tay, hắn nhìn nàng bóng dáng, khoe miệng độ cung hơi hơi dơ lên, tự lòng bàn tay truyền lại mà ra độ ấm, một chút ấm áp kia viên hồi lâu chưa từng rung động tâm. Dường như, thản nhiên sinh ra như vậy cảm giác. Liên tính là cả đời như vậy dắt tay, hắn cũng thỏa mãn. Ngươi à, kỳ thật thật sự rất kỳ quái, có rất tốt tương lai lại chờ ngươi, muốn có cái gì, chỉ cần ngươi chịu muốn, muốn đều sẽ đến ngươi trước mặt tới, nhất liệt rượu, đẹp nhất mỹ nhân, nhưng này đó, ngươi lại không hiếm lạ, duy độc lưu luyến kia một phần liền chính ngươi đều thấp thỏm tâm động, cùng với kia tự lòng bàn tay truyền lại mà đến ấm áp. Phảng phất hết thể đều biến không quan trọng, chỉ có. Tịch Mộ Nguyệt là ở ngay lúc này ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Nhu Chỉ. Còn không nhanh lên A. Tức giận ngữ khí. Nhu Chỉ khỏe miệng độ cung càng ngày càng thâm. Đột nhiên, liền ở Tịch Mộ Nguyệt không có đoán trước đến dưới tình huống. Đột nhiên kéo qua tay nàng, hướng chính mình trong lòng ngực mang. Sau đó phủng trụ nàng khuôn mặt, phủ lên chính mình đôi môi, cho nhất cực nóng một cái hôn. Ngâu ngâu nô. Ngươi điên rồi. Nhu Chỉ không nói, ở dưới ánh trăng, khuôn mặt phảng phất bao phủ một tầng thần thánh quan mang. Một đêm thời gian, Tịch Mộ Nguyệt dẫn người từ Phong Giang Thành xuất phát, ở sắc trời đại lượng phía trước, chạy tới Thiên Quân Thành. So với Phong Giang Thành, Thiên Quân Thành thật sự có mấy cái Phong Giang Thành đại, mới may lại quá tường thành, cùng với kia cao cao kiến tạo dựng lên gác chuông, làm Tịch Mộ Nguyệt mọi cách xa lạ. Mặc dù là xa lạ, lại thản nhiên sinh ra một loại rộng lớn mà to lớn tâm thái tới, nàng Tịch gia như thế nào có thể sống ở Phong Giang Thành. Vẫn là không thay đổi, vẫn là không thay đổi. So với Tịch Liên Tây bọn họ, Tịch Thanh tiểu tổ đối Thiên Quân Thành ký ức sâu nhất, hiện giờ nhìn đến trước mắt Thiên Quân Thành, Tịch Thanh không nói, nhưng kia đáy mắt tràn đầy kích động chi tình. Dù sao cũng là quận thành, so với Phong Giang Thành tới nói to lớn rất nhiều, nếu là có thể nói, ta cũng rất tưởng đem huyết lang dòng binh đoàn còn đâu Thiên Quân Thành tô thành công chậm rãi ra tiếng nói. Xuất phát đi. Về nhà. Một câu về nhà, ở Tịch Thanh dẫn dắt hạ, đi hướng Tịch gia cũ phủ. Tịch gia cũ phủ đã làm người quét tước qua, trong phủ hậu hoa viên cỏ dại cũng làm người rửa sạch quá, cái loại này cổ xưa còn ở, chỉ là làm người thập phần cảm khái. 110 chương 110 kiên định. Tịch Mộ Nguyệt mang theo mọi người trở lại Thiên Quân Thành tin tức như thế nào có thể giấu giếm được Thiên Quân Thành thế lực, thực mau, này tin tức liền truyền bá đi ra ngoài, Tịch gia cũ phủ còn không có mở cửa, đã có không ít người ở bên ngoài tìm hiểu tình huống. Ở Thiên Quân Thành, Đông Dự quận vương thế lực lớn nhất, hắn là một thành quận vương, nội tình thâm hậu, tiếp theo là Cung gia, sau đó là Trần gia, cuối cùng mới là Lang gia. Đại thế gia là này tam gia, nhưng thiên quân thành nhị lưu thế lực cũng không ít, nếu là tụ tập lên nói, cũng là một cổ không nhỏ thế lực. Ở xuất phát phía trước, trừ trưởng sự liền đem thiên quân thành tình huống cẩn thận cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ nói một lần. Tịch Mộ Nguyệt lần này mang về thiên quân thành người không tính nhiều, nhưng một đám đều là tinh anh, Tô Thành Công, Vương Nguyên, Tịch Thanh, Tống Lão, Triều Kỳ, còn có thông tuệ Tịch Trường Lan, cùng với mấy cái ca ca, mặt khác mười mấy tịch gia quân, bọn họ tu vi đều là hậu kỳ thượng. Tịch gia sánh ngoài. Mọi người đều ngồi ngay ngắn bốn phía, chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt mở miệng. Bên ngoài đã bắt đầu có võ giả ở tìm hiểu chúng ta Tịch gia. Tịch Trường Lan ra tiếng nói. Làm cho bọn họ tìm hiểu hảo, những cái đó đều là thiên quân thành nhị lưu thế lực. Tịch Giang Diễm nói, bọn họ là ở quan tâm chúng ta Tịch gia lần này tới mục đích, có phải hay không thật sự sẽ cùng kia Đông Dự quận vương đánh lên tới. Theo ý ta tới, thiên quân thành nhị lưu thế lực thêm lên cũng không phải một cổ tiểu thế lực, nếu là có thể hơn phân nửa thu làm mình dùng nói, kia đối chúng ta rất có bổ ích. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi ra tiếng. Tịch Trường Lan, Tịch Thanh bọn họ đều thực tán đồng, bất quá, liền tính tiểu thất ngươi nói, những cái đó nhị lưu thế lực ngừng tụ lên cũng không phải một cổ tiểu thế lực, nhưng những cái đó thế lực cũng không phải như vậy hảo thu phục, trong đó liền lấy linh tinh môn là chủ, khí linh tinh môn môn chủ ở thiên quân thành cũng có chút danh vọng, cũng là một vị khó chơi người. Thiên quân thành cũng có một ít tán lính đánh thuê, những cái đó lính đánh thuê một đám đều rất cường. Chứ không nói Trần gia còn có Cung gia, ngay cả mấy năm nay quật khởi Lan gia, chỉnh thể thực lực đều rất cường hãn. Vừa nghe đến Lan gia, Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu. Luôn là lo trước khỏi họa. Tịch Thanh vẫn là thực lo lắng, tuy rằng là đã trở về thiên quân thành, nhưng cường địch tại đây, bọn họ người cũng ít. Nói nữa, như vậy tùy tiện tới đây, luôn là có điểm quá đường đột, liền sợ thiên quân thành lớn nhỏ thế lực đều ở bài xích bọn họ, đến lúc đó đã có thể. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đánh gãy Tịch Thanh suy nghĩ. Tay áo ở mặt bàn vung lên, một đống chai lọ vại bình xuất hiện, số lượng nhiều, làm Tịch Thanh đều ngây ngẩn cả người. Này đó là đan dược. Toàn bộ đều là nhị phẩm đan dược cùng tam phẩm đan dược. Lúc này đây, Tịch Mộ Nguyệt chính là mạo bị thiên tháp phách nguy hiểm, đem hậu hoa viên dược liệu ngắt lấy hơn phân nửa xuống dưới, luyện chế thành này đó đan dược. Ta muốn thiên quân thành ngầm mạng lưới tình báo. Tịch Mộ Nguyệt đề cao đề si bên chợt nói. Cặp kia mắt đẹp tuần tra liếc mắt một cái, kia đáy mắt mũi nhọn không người có thể kháng cự, tựa như vẫn luôn phủ đầy bụi hồi lâu bảo kiếm, huy đi kia bụi đất, trưng bày quang mang lóa mắt vô địch. Ta tới tiếp nhận. Làm người kinh ngạc chính là, Vương Nguyên đột nhiên nói ra những lời này tới, ta vẫn luôn du lịch bên ngoài, ở thiên quân thành cũng nhận thức một ít người, chuyện này, liền giao cho ta đi. Không phải Vương Nguyên quá tự tin, mà là ở Tịch Mộ Nguyệt khí chẳng hạn. Căn bản là không dung người có bất luận cái gì do dự cơ hội, phảng phất đã chịu quá yếu nhiều như vậy. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt mở miệng, Tô Thành Công trầm ngâm một tiếng, có thể nói, thiên quân thành lính đánh thuê liền giao cho ta, dù sao cũng là lính đánh thuê xuất thân, rất nhiều quy củ ta hiểu. Chiêu ký nhấc tay, ta cùng thủ lĩnh cùng nhau. Tống Lao do dự trong chốc lát, ta tuổi trẻ khi, cũng kết giao quá mấy cái huynh đệ, bọn họ cũng là thiên quân thành thế lực, tuy rằng không phải thế lực lớn. Nhưng nếu là có thể nói, cũng có thể từ bọn họ vào tay. Ta tới tọa trấn Tịch gia. Tịch Thanh thanh âm cũng hơi hơi đề cao một ít. Thật sự không cần Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì, nàng sở mang đến người đều thực thông tuệ, ngay cả Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều sẽ cho chính mình tìm việc làm. Tuy nói hai người hiện tại còn không có chân chính trưởng thành lên, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt mang các nàng tới, có thể hỗ trợ, các nàng tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ hỗ trợ. Phải làm. Liền hoàn toàn đem thiên quân thành phong vân cấp rào lên. Không thể thành công nói, cho dù chết, đều không thể kẹp chặt cái đuôi trở về phong giang thành. Đối. Đối. Không thể không nói, chỉ cần Tịch Mộ Nguyệt mở miệng, bọn họ liền cảm thấy, giống như không có gì sự tình là không thể thành công, chỉ cần dám làm, liền không có làm không được. Chính là như vậy cảm giác. Rất nhiều năm sau, chờ đến bọn họ công thành danh thoại, đứng ở thế gian đỉnh điểm thời điểm. Bọn họ đều sẽ không quên như vậy bắt đầu. Một cái thành cũ phủ đệ, một cái rớt sơn tứ phương bản, kia thành liệt trai lọ vại bình, cùng với kia len ken hữu lực lời nói, cùng kia kiên định dung nhan. Suốt ba ngày thời gian, Đông Dự quận vương phủ, cùng thiên quân thành thế lực đều không có bất luận cái gì động tĩnh, cứ việc bọn họ biết năm đó từ Thiên Quân Thành rút đi tịch ra đã lại lần nữa trở về, này đó thế lực cũng coi như không biết như vậy. Mà ở áng ngầm, Vương Nguyên cùng Tô Thành Công đám người đã bắt đầu hành động. Quận Vương Phủ, Trần Gia Hãn Văn cầu kiến. Đứng ở Đông Dự Vương trước mặt trung nhân nhân, ước chừng 40 tới tuổi, chính là Thiên Quân Thành Trần Gia tương lai người thừa kế Trần Hãn Văn. Vương Gia, đều đã 3 ngày, kia tịch ra thật là vào ở Thiên Quân Thành, không biết ngươi có tính toán gì không? Đông Dự Vương xoay người, thật cho rằng hắn tịch ra ra cái tam phẩm luyện dược sư, là có thể trở lại trước kia sao? Thời gian ở biến, thời đại cũng ở phát sinh biến hóa, hắn tịch ra thế nhưng như thế kiêu ngạo, nếu không cho bọn họ vui mừng cái một đoạn thời gian, liền quá tàn nhẫn. Trần Hãn Văn ánh mắt sáng lên, Vương Gia chẳng lẽ là nghĩ đến đối sách? Cười nhẹ tiếng vang lên, tiện đà biến thành cuồng tiếu thanh, nhưng Đông Dự Vương không hề răng, kia Trần Hãn Văn chỉ phải nghi hoặc xem hắn. Một lát sau, Đông Dự Vương lúc này mới chậm rãi nói, Bắc Vân Sơn Trang đã phái người tiến đến, không cần bao lâu, liền sẽ đến Thiên Quân Thành. Bắc Vân Sơn Trang. Trần Hãn Văn hít hả một hơi. Đông Dự Vương sớm đã đoán trước đến Trần Hãn Văn hội lộ ra này chờ kinh ngạc biểu tình, hắn nhấp môi cười nói, người tới đúng là Bắc Vân Sơn Trang nhị trang chủ, cùng Thanh Phong Đại Sư. Trần Hãn Văn sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, này Thanh Phong Đại Sư chính là tam phẩm luyện dược sư đỉnh. Đúng là, kém một chút liền bước vào địa cấp luyện dược sư cấp bậc. Luyện dược sư ba cái thông phân, người cấp, địa cấp, thiên cử. Trần Hãn Văn vừa nghe, sắc mặt khôi phục như thường, lại là gương mặt tươi cười nên nói như vậy, tịch ra còn có cái gì đường ra a? Ngày qua quân thành quả thực là tự tìm tử lộ, nghe nói, tịch ra tên kia tam phẩm luyện dược sư cũng tới. Không rõ lắm. Trần Hãn Văn vừa nghe, này lời nói liền thay đổi, biến thành chúng ta, xem bọn họ tịch ra còn như thế nào cùng chúng ta làm đối. Đông Dự Vương cũng là cười to ra tiếng, tam phẩm luyện dược sư lại như thế nào? Mặc dù là tam phẩm luyện dược sư, cũng khó thoát vừa chết. 111 chương 111 đây là một cái hiểu lầm. Vương Nguyên đã 3 ngày không có đã trở lại, tịch liên tây bọn họ không khỏi lo lắng, có phải hay không xảy ra chuyện. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn bọn họ đều tương đối an ổn, chính là trong lòng đều rõ ràng, hiện tại mới là báo táp trước yên lặng mà thôi. Tiểu thất đâu? Tịch liên tây hướng tới tịch lâm hoa hỏi. Cùng Nhu công tử hai người đi ra ngoài. Vừa nghe là cùng Nhu chỉ cùng nhau đi ra ngoài, tịch liên tây nhưng thật ra hơi chút yên tâm điểm. Có thể là bởi vì Nhu chỉ lớn lên thật sự là quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt, tịch mộ nguyệt vốn định ra tới đi một chút, nhìn xem có thể hay không có tình huống như thế nào tra xét một phen, nhưng là cùng Nhu chỉ một đạo hiện thân, đi ở Thiên Quân Thành trên đường đến nơi nào đều là bị chú ý đối tượng. Lần sau kiên quyết bất hòa người cùng nhau ra tới tịch mộ nguyệt rất là buồn bực. Không nghĩ tới Nhu chỉ còn liền nghe được, lần sau ngươi bất hòa ta cùng nhau ra tới, ta đây cùng ngươi cùng nhau ra tới là được. Lan. Nhu chỉ cười không biết xấu hổ, tịch mộ nguyệt thực không ưu nhã trợn trắng mắt. Này xem thường còn không có phiên lên, mấy người liền che ở Nhu chỉ trước mặt, nói, vị công tử này, chúng ta tiểu thư cho mời ngươi đi lên một chuyến. Cách vách là một gian trà lâu, cũng là Thiên Quân Thành sinh ý tương đối trà ngon lâu, thanh nhã độc đáo. Thực chịu là đã chịu người thành phố thích. Nhu chỉ mày một chọn. Mấy người này trang điểm đều là hạ nhân trang phẫn, lại còn có trực tiếp liền làm lơ tịch mộ nguyệt, chỉ nói mời Nhu chỉ một người. Tịch mộ nguyệt cười, dùng khuỷu tay thọc thọc Nhu chỉ, nhân ra mời ngươi đi lên đâu, nhanh lên đi lên. Nhu chỉ chạy nhanh loay đi, miễn cho ảnh hưởng nàng làm việc. Nhu chỉ mặt mày chọn cao cao, bắt lấy tịch mộ nguyệt tay, ta vì cái gì muốn đi lên. Kia mấy cái hạ nhân vừa thấy hai người tay cầm ở bên nhau, lại hướng tới Nhu chỉ nói, vị công tử này, là chúng ta Trần gia tiểu thư thỉnh công tử đi lên, công tử vẫn là mau chút đi lên đi. Nhu chỉ thờ ơ, tịch mộ nguyệt lại là sửng sốt, Trần gia tiểu thư. Tịch mộ nguyệt truyền âm cấp Nhu chỉ, chạy nhanh đi lên à, cơ hội tốt à, giúp ta tìm hiểu hạ Trần gia tình huống à. Nhìn tịch mộ nguyệt kia đáy mắt ánh sáng, Nhu chỉ thực khó chịu, cũng không có truyền âm. Mà là nói, không cần, trực tiếp diệt liền hảo, như vậy phiền toái. Tịch mộ nguyệt rất là vô ngữ. Không cần như vậy kiêu ngạo được không? Trực tiếp diệt. Ngươi nha, ngươi cho rằng ngươi là võ thánh A. Đại võ sư cùng võ sư giống nhau phân 4 cái giai cấp, lúc đầu đại võ sư, trung kỳ đại võ sư, hậu kỳ cung đỉnh, sau đó lại là võ thánh, phải biết rằng, không thể trở thành võ thánh võ giả, kia thật sự mới xem như cao thủ được không? Kia mấy cái hạ nhân không nghe rõ Nhu Chỉ nói, đều sôi nổi nghi hoặc xem hắn, Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh lại hướng tới Nhu Chỉ truyền âm nói, đừng nhiều lời, ngươi chạy nhanh đi lên, lớn lên sao Mỹ là dùng để làm gì? Đương nhiên là vì dùng để xử Mỹ nhân kế, ngoan hà, không đi nói, đến lúc đó nhưng đừng vào phòng của chúng ta một bước. Nhu Chỉ thực cú hoán, chính là ở Tịch Mộ Nguyệt vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, vẫn là đi theo kia mấy cái hạ nhân đi trà lâu, mà Tịch Mộ Nguyệt ở do dự một lát sau, cũng trộm vào trà lâu, cũng may kia Trần gia tiểu thư nơi nhã gian cách vách không có người, Tịch Mộ Nguyệt liền đoan ghế dựa ngồi ở trên mặt tường nghe lén. Nay vừa nghe thật đúng là đến không được, Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng mời Nhu Chỉ sẽ là thế nào một vị tiểu thư, nhưng kia giọng một hai, quả thực liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp lôi tới rồi, thô nặng cùng nam nhân giọng không sai biệt lắm, nhưng là cái nữ tử thanh âm, nàng có thể phân biệt ra. Có thể tưởng tượng đến, lúc này Nhu Chỉ hẳn là có bao nhiêu ưu hán đi. Tưởng tượng đến hắn hiện tại biểu tình, Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi liền không khỏi giơ lên, cố tình đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Bên này thỉnh, là hướng tới nàng nơi nhã gian tới. Tịch Mộ Nguyệt lập tức tìm địa phương ẩn thân, này trà lâu nhã gian còn có giường, Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp liền tránh ở trên giường mặt đi. Xô xô xoạt xoạt thanh âm, còn có tiếng bước chân từ từ mà đến. Công tử nay cái thân thể tựa hồ khôi phục một ít ta. Ân. Là so với phía trước muốn tốt một chút, niệm này bùi đất trà lâu mau tiêm, liền tới rồi. Nếu nói như vậy, như thế nào không cho thuộc hạ đi một chuyến đâu? Này ngươi liền không hiểu, hảo trà xứng hảo cảnh, nếu là ở trong nhà phẩm trà, hương vị liền bất đồng. Thuộc hạ là không hiểu. Hảo một cái hảo trà xứng hảo cảnh a. Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi cũng nhìn thoáng qua, từ này bụi đất trà lâu lầu hai nhã gian hướng ra ngoài nhìn lại, hôm nay quân thành hơn phân nửa phong cảnh thu hết đáy mắt, nhưng thật ra rất mỹ. Khu khu khu. Công tử. Ngươi thế nào? Không sao, chỉ là có hứa buồn. Kia bị kêu vì công tử nam tử hẳn là cái người trẻ tuổi, thanh âm mềm nhẹ dễ nghe, ẩn ẩn mang theo một loại đặc biệt cảm giác, liền giống như kia đêm khuya, là lướt sao âm hưởng khởi, một loại nhàn nhạt tịch liêu hỗn loạn trong đó, nói không nên lời nhẹ nhẹ ưu sầu. Tịch Mộ Nguyệt liền trộm nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến người nọ mặt nghiêng, này vừa thấy, thật đúng là làm người lần cảm kinh diễm, không phải Nhu Chỉ cái loại này trương dương tiểu diễm yêu nghiệt mỹ, mà là một loại thanh nhã độc đáo khí chất, giống như trong tay hắn hảo trà, tựa hồ càng xem cùng mà lại hương vị. Trên người hắn khí thế cũng có chút cùng chính mình Lục Ca tương tự, kia tuổi trẻ nam tử da thịt tái nhợt, là một loại bệnh trạng sắc mặt, điểm này cùng hắn Lục Ca tương tự. Đỡ nhược liêu tư giữa, lại ẩn ẩn mang theo một tia như tắm xuân phong ấm áp. Tịch Mộ Nguyệt hít mắt, hảo trà hảo trà, hảo cảnh, này trà hảo, cảnh sắc cũng mỹ, người này càng mỹ. Từ nàng góc độ nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến hắn nhẹ giọng ho khăn sau, hờ khép môi lại thấp liễm mặt mày tư thái, ấm áp hơi thở giữa, uổng phí sinh ra một loại thê lương cảm, bị che giấu cực hảo, chỉ là từ nàng góc độ nhìn lại, vừa lúc bắt giữ đến kia thấp liễm mặt mày cảm xúc. Hắn bên người người không có phát hiện. Tịch Mộ Nguyệt tấm tắc hai tiếng, lại là không khỏi cảm thán một phen. Nay tuổi trẻ nam tử dung mạo thượng tuy rằng không kịp Nhu yêu nghiệt, không có kia trương tiêu đốt đến mức tận cùng mỹ lệ, chính là này khí thế thượng, lại không thể so Nhu yêu nghiệt kém. Loại này độc đáo khí chất, làm người không khỏi nhiều coi trọng vài lần, đến tuột cùng là nhà ai công tử, dưỡng như thế tiếu. Chẳng lẽ là cung gia? Hẳn là không phải đâu. Xem kia cung quân chi hai cái lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng, cung gia phong thủy sao có thể dạng ra như vậy tiếu công tử ca. Trần gia. Nàng xem không giống. Đối Trần gia ảnh hưởng từ đầu đến cuối đều không tốt, trước kia không tốt, hiện tại cũng không tốt, đặc biệt là chi gian Trần Lâm, như vậy thật là nhiều xem nàng hai mắt đều lần cảm ghê tởm. Lan gia. Nhưng thật ra có điểm khả năng. Tịch Mộ Nguyệt còn ở suy tư giữa, ai? Một tiếng ai bỗng nhiên vang lên, mà người này đúng là vị kia tuổi trẻ nam tử thanh âm, từ từ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bên này xem ra. Nhã gian mặt khác một người thuộc hạ cũng là bỗng nhiên chấn động. Sau đó bay nhanh đứng dậy, rút ra bản thân trên eo vũ khí, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt sở tàng phương hướng đi tới. Là ai? Lan ra đây cho ta, bằng không? Đừng! Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện, trên mặt còn mang theo tươi cười chạy nhanh xua tay, đây là một hồi hiểu lầm. 112 chương 112 ngươi không cần nô ra sao? Cái gì hiểu lầm, ngươi là người phương nào? Ẩn thân tại đây là có cái gì mục đích? Không nói ra tới, cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Kia thuộc hạ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt khinh thân mà đến, vũ khí muốn đặt tại Tịch Mộ Nguyệt trên cổ, chỉ là, nàng hư ảnh quỷ bước chật lóe, liền né tránh mở ra, tốc độ này làm phòng hai người đều là sửng sốt. Ta đều nói nha, là hiểu lầm. Tịch Mộ Nguyệt thực không khách khí, ngồi vào tuổi trẻ nam tử đối diện, hướng tới kia ra tay thuộc hạ nói, ngươi xem đi, ta nếu là đối với các ngươi gia công tử bất lợi, hiện tại ngươi cũng ngăn không được ta à. Cho nên đừng lo lắng, ta không phải người xấu. Người xấu trên mặt chưa bao giờ sẽ viết ta là người xấu bốn chữ, càng không thừa nhận chính mình người xấu. Tuổi trẻ nam tử chậm rãi ra tiếng nói, đảo cũng không khẩn trương, chỉ là bình tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Đúng vậy, lời nói là ngươi nói như vậy, chính là ngươi xem ta lớn lên như vậy xinh đẹp, giống người xấu sao. Kia thuộc hạ càng là trừng lớn đôi mắt, dùng một loại ta thực giật mình ngươi thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt, đại khái cũng là chưa thấy qua Tịch Mộ Nguyệt sẽ như vậy vô sỉ đi. Tịch Mộ Nguyệt thấy hai người thực giật mình, thật đúng là có điểm ngượng ngùng, không có biện pháp, đều là kia nhu yêu nghiệt sai, cùng hắn ở bên nhau đãi lâu rồi, nàng thế nhưng cũng như vậy vô sỉ, nói những lời này, thế nhưng mặt không đỏ tâm không nhảy. Tịch Mộ Nguyệt cười gượng hai tiếng, là ta tiên tiến căn phòng này, các ngươi sau lại, cho nên ta thật không có gì mục đích, các ngươi chậm rãi hưởng dụng, ta còn có chút việc. Đúng rồi, bèo nước gặp nhau sao? Còn xem như có điểm duyên phận, vị công tử này, ngươi tuy rằng có trích tiên chi tư, bất quá này sắc mặt giữa để lộ ra một cổ hắc khí, nói vậy sớm đã bệnh nặng nhiều năm, có hứng thú phẩm trà xem cảnh đẹp là hảo, bất quá có điểm thời gian vẫn là nhiều bồi bồi người nhà hảo, bằng không âm dương tương cách. Tịch Mộ Nguyệt lời này còn không có nói xong, tuổi trẻ nam tử đang muốn lấy chén trà tay một đốn, tên kia thuộc hạ cũng là sắc mặt biến đổi, càng là dữ tợn nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem. Tịch Mộ Nguyệt biết, lời này đổi làm bất luận kẻ nào đều không thích nghe, bất quá, nàng nói chính là lời nói thật, này tuổi trẻ nam tử không có bao nhiêu thời gian mệnh. Nàng đứng ở y sư góc độ đi xem, hắn đã bệnh nguy kịch, hiện tại có thể ra tới uống trà xem cảnh đẹp, cũng bất quá là dùng rất nhiều linh dược tới treo, này tinh thần thoạt nhìn cũng rất không tồi, đương nhiên, là tương so với mặt khác thời điểm, cũng là một loại hồi quang phản chiếu chi thế, bọn họ không thích nghe. Tịch Mộ Nguyệt cũng liền không nhiều lắm miệng, chính mình trong lòng ngẫm lại mà thôi. Nàng tuy rằng nghe thích này tuổi trẻ nam tử khí chất, bất quá cũng không phải cái loại này gặp người liền cứu sống Bồ Tát. Cũng không biết nhu chỉ bên kia thế nào. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay ôm quyền, hướng tới tuổi trẻ nam tử nói, ta còn có chút việc, liền không quấy rầy, cáo tử. Cô nương từ từ. Tịch Mộ Nguyệt còn không có đi ra ngoài, đã bị gọi lại. Tuổi trẻ nam tử đứng dậy, mặt mày ôn nhuận như ngọc. Cái loại này thanh nhã độc đáo khí chất theo hắn nhất cử nhất động phát ra mà ra, nói không nên lời cảnh đẹp ý vui. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không khỏi nhiều xem hắn hai mắt, như thế nào? Cô nương, ngươi chính là y y sư. Ta là y y sư, bất quá không phải cái gì hảo y y sư. Một câu liền biểu lộ nàng ý tứ. Nay tuổi trẻ nam tử cũng là sinh đến một bộ thông tuệ bộ dáng, biết Tịch Mộ Nguyệt lời nói là có ý tứ gì. Chỉ là chậm rãi nói, ta kêu công tử thường, cô nương có không báo cho họ gì. Ân Tịch Mộ Nguyệt hơi chút suy tư hạ, vốn là không muốn nói tên của mình, bất quá xem hắn kia nghiêm túc biểu tình, đảo vẫn là nhịn không được nói. Tịch Mộ Nguyệt nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền không tính toán nhiều đãi, mà là muốn lập tức liền đi, bởi vì nàng ẩn ẩn có một loại thật không tốt dự cảm. Tịch Mộ Nguyệt, công tử thương cùng mặt khác một người thuộc hạ lại là sửng sốt, nàng chính là Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt còn không có đi ra này nhã gian cửa phòng A, cái loại này dự cảm quả nhiên là đúng. Frank, thiếu chủ, tên kia thuộc hạ cũng là ở dưới tình thế cấp bách sửa lại xưng hô. Tịch Mộ Nguyệt quỳ dạp trên mặt đất. Liên tiếp hai cái nhã gian trung gian kia nói tường bị đánh sập. Bùi đất tràn ngập, không khí chợt biến vần đục, kia công tử thương kịch liệt ho khăn lên, sắc mặt cũng cùng vừa rồi bất đồng, hút vào quá nhiều bùi đất, bệnh tình chợt chuyển biến xấu. Tịch Mộ Nguyệt vốn là không nghĩ xen vào việc người khác ca. Chính là không biết vì sao, nhìn đến hắn như vậy, liền nghĩ đến chính mình Lục ca, vẫn là đứng dậy chạy tới nơi, từ trong lòng ngực móc ra một quả đan dược tới nhét vào trong miệng của hắn. Không cần hít sâu. Tịch Mộ Nguyệt một bàn tay còn ở vỗ nhẹ đối phương phía sau lưng, chính là ở ngay lúc này. Nàng đột nhiên quay đầu, hướng tới một cái khác nhã gian nhìn lại, ở kia mặt bị phá hủy tường mặt sau, một cái màu tím thân ảnh. Liền thấy Nhu Yêu Nguyệt giống như một cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ như vậy, thập phần ai hoán ánh mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt, ở nhìn đến công tử thương thời điểm, ánh mắt kia lại biến cao cao tại thượng. Kia biến sắc mặt tốc độ quả thực là so phiên thư còn muốn mau a. Đại khái tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ đột nhiên tới lần này, cách vách nhã gian Trần gia tiểu thư cùng những cái đó hạ nhân, cùng với bên này nhã gian Tịch Mộ Nguyệt cùng công tử thương cùng tên kia thuộc hạ đều không có nghĩ đến. Này Nhu chỉ là đột nhiên động kinh sao. Nguyệt Nhi, ngươi như vậy vứt bỏ ta, hảo sao? Hắn nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lại biến ai oán vạn phần, sống thoát thoát giống một cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ. Ách, ta. Công tử thương cùng tên kia thuộc hạ đều đang xem Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành như vậy. Ngươi nói cái gì lời nói đâu? Nàng xoa xoa chính mình giữa mày. Nhu chỉ lại đột nhiên xuất hiện ở nàng cùng công tử thương chi gian, kia công tử thương vốn là cực kỳ ổn trọng một người, nhưng lúc này đều bị này liên tiếp trạng huống làm chinh lăng không thôi. Nhu chỉ một tay nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện, hắn muốn mang nàng rời đi, chỉ là: công tử, ngươi không cần nô gia đúng không? Một cái tục tằng thanh âm đột nhiên vang lên, đem Tịch Mộ Nguyệt cùng tên kia thuộc hạ đều cấp chấn trụ. Quay đầu nhìn lại, liền thấy cách vách nhã gian một người đấy đàn nữ tử hướng tới bên này chạy tới, trên mặt còn mang theo như khóc như tố biểu tình, theo nàng chạy chậm, trên người thịt vẫn là run lên run lên. Ách! Phanh mà một tiếng. Còn chưa tới kia Trần gia tiểu thư chạy đến trước mặt tới, dưới chân bị một cục đá cấp vướng, trực tiếp quăng ngã cái cho ăn cước. Trần gia tiểu thư vào lúc này còn không quên từ kia bụi đất giữa nâng lên đầu tới, như khóc như tố ánh mắt nhìn Nhu Chỉ, công tử. Ngươi như thế nào như vậy đối đại nô gia? Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi là không thấy rõ đối phương diện mạo, như thế xem ra, này Trần gia tiểu thư trên mặt còn trường rất nhiều tàn nhang, mắt nhỏ, đôi mắt khoảng cách khoan đến làm Tịch Mộ Nguyệt thập phần cảm thán nông nỗi, gương mặt lại đại, này vừa thấy, nhân gia là tựa như thiên nhân, nàng là tựa như mà người. Không phải Tịch Mộ Nguyệt xem thường người, thật sự là quá là người. 113 chương 113 chính là như vậy khí phách. Tối hôm qua ăn đồ ăn đều có một loại muốn nhổ ra xúc động. Không chỉ là Tịch Mộ Nguyệt có như vậy ý tưởng, tên kia thuộc hạ cũng đồng dạng, yên lặng đem mặt cấp rời đi. Nhu chỉ càng vì ai hoán ánh mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt, đối mặt hắn như vậy tầm mắt, Tịch Mộ Nguyệt thật sự có một loại hấy náy cảm. Hảo đi, đối phương nếu là vị mỹ nhân nói, ngươi này mỹ nhân kế cũng xử giá trị chút. Công tử thương đại khái cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, trinh lăng không thôi. Đối mặt Nhu chỉ ai hoán ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt cười gượng hai tiếng, buông ra đặt ở công tử thương phía sau lưng tay, bắt lấy Nhu chỉ tay háo, chúng ta đi thôi. Lần này tính ta không đối. Kia đôi mắt nhỏ dường như đang nói lời này. Nhu chỉ sắc mặt lúc này mới hơi chút khôi phục một ít, còn ngạo kiều ân hừ một tiếng, phản nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, muốn cùng nhau rời đi này trà lâu. Chẳng qua kia trên mặt đất Trần gia tiểu thư bỗng nhiên đứng lên, hướng tới phía sau còn ở ngốc lăng hạ nhân quát, các ngươi còn đứng đang làm gì, còn không giúp bổn tiểu thư ngăn lại bọn họ. Kia mấy cái hạ nhân bỗng nhiên hoàn hồn, bước nhanh đi tới, vây quanh Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ hai người. Thiên tiên tiểu thư, kế tiếp muốn như thế nào làm? Một chút người dò hỏi. Tịch Mộ Nguyệt vốn là muốn mở miệng, vừa nghe đến ngày đó tiên tiểu thư bốn chữ, tức khắc có điểm nhịn không được. Một trận buồn nôn, cố tình kia Trần Thiên Tiên vào lúc này quát, đem kia nữ nhân cho ta đuổi đi. Kia biến sắc mặt tốc độ chính là cùng Nhu chỉ có đến liều mạng, vị công tử này nói, liền lưu lại, hảo sinh chiêu đãi nói, nhìn Nhu chỉ ánh mắt đều mau lưu lại nước miếng. Nàng biến sắc mặt tốc độ cùng ngươi có đến liều mạng A Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này hướng tới Nhu chỉ nhỏ giọng nói. Nhu chỉ sắc mặt nghiêm, ánh mắt kia tức khắc lại biến thành tiểu tức phụ. Vị công tử này A. Ngươi liền lưu lại đi, dù sao ngươi cũng đáp ứng nô gia Trần Thiên Tiên ra vẻ một bộ thẹn thùng trang, này sẽ, ngay cả công tử thương đều yên lặng rời đi khai tầm mắt. Ngươi đáp ứng nàng cái gì a? Tịch Mộ Nguyệt tò mò. Nhu chỉ trầm giọng, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng nàng cái gì? Công tử a, ngươi không thể nuốt lời a, ngươi nói muốn thượng chúng ta Trần gia ngồi ngồi, ngươi càng nói qua muốn cho chúng ta Trần gia cầu hôn, nô gia còn đang chờ ngươi đâu. Tịch Mộ Nguyệt một cái không nhịn xuống, trực tiếp phun cười ra tiếng, Nhu Chỉ muốn cưới nàng. Nhu Chỉ sắc mặt càng trầm, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thật giống như lập tức muốn đem ăn xong đi như vậy. Trần Thiên Tiên tiểu đậu xanh mắt cũng nhìn đến công tử thường, kia đáy mắt còn phát ra một tia ánh sáng tới, bất quá lại Nhu Chỉ liếc mắt một cái sau, vẫn là quyết định lựa chọn Nhu Chỉ, nũng nịu mà hô, công tử. Thấy Nhu Chỉ thờ ơ, Trần Thiên Tiên lại bỗng nhiên hóa thân mẫu giả xoa, hướng tới những cái đó hạ nhân quát, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không nhanh lên ngươi người nọ cho ta đuổi ra đi, ta hiện tại một chút đều không nghĩ nhìn đến nàng. Chủ yếu là Tịch Mộ Nguyệt dung mạo đâm bị thương Trần Thiên Tiên đôi mắt. Là, những cái đó hạ nhân lập tức liền phải tới bắt Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, chấm đã. Những cái đó hạ nhân động tác một đốn, Tịch Mộ Nguyệt nói, ta nhưng chưa nói cái gì, cũng không có làm cái gì, các ngươi là có ý tứ gì. Ngươi lớn lên quá xấu, ta nhìn đôi mắt đều đau. Mau, mau đem nàng quăng ra ngoài. Trần Thiên Tiên còn trung khí 10 phân quát. Không phải Tịch Mộ Nguyệt quá xấu, tương phản, ở Trần Thiên Tiên xem ra, chỉ cần là so nàng xinh đẹp nữ nhân đều quá trướng mắt, Tịch Mộ Nguyệt càng là trướng mắt giữa trướng mắt, huống chi Tịch Mộ Nguyệt dáng người còn như thế yểu điệu, vòng eo một tay có thể ôm hết, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, vẫn là nhất vừa phải cái loại này, Trần Thiên Tiên nhìn, như thế nào không ghen ghét. Càng quan trọng là, Trần Thiên Tiên cảm nhận nam thần đang ở nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay. Nàng không thể chịu được. Đúng vậy, ngươi lớn lên xinh đẹp nhất. Đẹp nhất. Tịch Mộ Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, nàng lớn lên quá xấu. Thật là chê cười. Đối mặt Tịch Mộ Nguyệt trần trụi châm trọc, Trần Thiên Tiên mặt mày hung hăng trừng, ngươi nói cái gì? Ta đang nói ngươi xinh đẹp nhất, chẳng lẽ không phải sao? Mặt khác hạ nhân yên lặng. Trần Thiên Tiên giống như là bị dẫm chung cái đuôi mèo hoang, vẫn là phi miêu, tức khắc tặc bao. Tiểu tiện nhân, ngươi dám cười nhạo bổn tiểu thư. Ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao? Thiện nhân chính mình cũng không biết chính mình là ai, còn tới hỏi ta. Trần Thiên Tiên vừa nghe toàn bộ thân thể thượng thịt đều đang run rẩy, so người khác còn muốn thâu ngón trỏ càng là chỉ vào Tịch Mộ Nguyệt, cho ta hoa lạn nàng gương mặt kia. Cho ta động thủ hoa lạn nàng gương mặt kia. Lặp lại một tiếng cơ hồ là gào giống ra tới, nay trà lâu đều đi theo chấn động. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt lạnh lùng. Thiện nhân! Trần Thiên Tiên chửi ầm lên nói. Những cái đó Trần gia hạ nhân đều sôi nổi rút ra bản thân đeo vũ khí, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng đi đến. Thức thời nói, liền chạy nhanh cho chúng ta tiểu thư quỳ xuống tới xin tha. Đúng vậy. Ở Thiên Quân Thành, đối chúng ta Trần gia tiểu thư bất kính, quả thực chính là tìm chết. Những cái đó hạ nhân nói xong, liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đánh tới, Nhu Chỉ không phản ứng. Mà tự Tịch Mộ Nguyệt trên người bộc phát ra một trận cường đại huyền khí, giống như gió lốc đột nhiên xuất hiện, những cái đó hạ nhân còn không có nhào lên tới, đã bị Tịch Mộ Nguyệt trên người huyền khí cấp chấn đi ra ngoài, thậm chí là trực tiếp bị chấn hôn mê. Trần Thiên Tiên sắc mặt biến đổi, thiện đà mắng, ta là Trần Thiên Tiên, Trần gia tiểu thư, ngươi cùng ta Trần gia đối nghịch, là không có kết cục tốt. Tịch Mộ Nguyệt lắc lắc chính mình cổ, Trần gia sao? Quản ta đánh giám. Kia cổ xuất phát ra răng rắc tiếng vang tới. Trần Thiên Tiên giận nhiên, ta là Trần Thiên Tiên. Tịch Mộ Nguyệt đi đến Trần Thiên Tiên trước mặt, kia Trần Thiên Tiên liền cùng trọi gà giống nhau thẳng thắn cổ kêu la nói. Ta là Trần gia người, cũng là lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đã ra quyền, ở Trần Thiên Tiên trước mặt. Nhưng là nắm tay theo Trần Thiên Tiên nói bỗng nhiên dừng lại. Thấy Tịch Mộ Nguyệt dừng lại, Trần Thiên Tiên lúc này mới đắc ý nói, ta là Trần gia tiểu thư. Ông nội của ta là Trần gia đại trưởng lão. Ngươi dám đối ta động thủ nói, ông nội của ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, Trần gia đại trưởng lão. Thiện nhân, ngươi sợ rồi sao? Không sai, ông nội của ta chính là Trần gia dòng chính đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, ta nói cho. Bang mà một tiếng, nắm tay bỗng nhiên thành trưởng, một cái tắt trực tiếp liền đem Trần Thiên Tiên cấp đánh ra đi, kia cực đại thân hình đụng phải nhã gian nghỉ ngơi giường. Liền tính ngươi tổ tông là thiên hoàng lão tử, cùng ta có một mao tiền quan hệ. Khí phách. Chính là như vậy khí phách. Thiện nhân. Ngươi dám đánh ta. Tịch Mộ Nguyệt không ngừng dám đánh, nháy mắt liền tới đến Trần Thiên Tiên bên người, nâng lên một chân đá ra đi, liền ở tên kia thuộc hạ cùng công tử thương trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống, trực tiếp liền đem Trần Thiên Tiên thân thể. Trần Thiên Tiên thân hình đâm cháy liên tiếp mặt khác một tòa nhã gian mặt tường. sau đó kia bay ra đi động tác còn không co dừng lại, lại đem mặt khác một gian liên tiếp cách vách nhã gian mặt tường cũng cấp đâm xuyên. Như vậy tuần hoàn giữa, phanh mà một tiếng, trực tiếp từ cuối cùng một cái nhã gian bay ra đi, thân thể cao lớn rất ở trên đường cái. 114 chương 114 nàng cũng tới. Dọa mọi người nhảy dựng, bao gồm mặt khác mấy cái nhã gian khách nhân, còn có trên đường cái người đi đường cùng võ giả, đều bị bất thình lình khổng lồ thân hình cấp dọa tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt Trường hu một chọc khí, hướng tới Nhu Chỉ nhướng mày, vừa lòng. Ân hử. Làm ra vẻ. Nhu Chỉ còn liền làm ra vẻ, kia yêu nghiệt dung nhan thượng, nở rộ tươi cười, giống như trong một đêm ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, kinh diễm mười phần. Công tử Thương cùng tên kia thuộc hạ ngơ ngác nhìn Tịch Mộ Nguyệt, đại khái cũng là bị nàng vừa rồi hành động cấp dọa tới rồi. Thất cô nương không ra tay tắc đã, vừa ra tay thật sự là kinh người. Kia không phải Trần Gia Thiên Tiên tiểu thư sao? Hình như là Trần Gia tiểu thư A. Nói cùng Trần Thiên Tiên người lớn lên thật sự là không dám khen tặng, chính là nhân gia tên cưới hảo, Trần Thiên Tiên A. Trần Gia Thiên Tiên tiểu thư tên kia khi A. Liền cùng nàng thể tích không sai biệt lắm, rất đại, lấy xấu nổi danh, cố tình này Trần Thiên Tiên thân gia gia là Trần gia đại trưởng lão, này Trần gia đại trưởng lão ở Thiên Quân Thành xem như có trọng lượng nhân vật, tuổi trẻ khi, cũng là Thiên Quân Thành thiên tài, nhưng nhận thức Trần gia đại trưởng lão người đều biết này đại trưởng lão sợ vợ, sợ nhất chính mình chính phòng phu nhân, cũng là Trần Thiên Tiên thân mãi mãi. Này Trần Thiên Tiên mẫu thân là đại trưởng lão này phu nhân bà con cháu ngoại gái. Như vậy thân quan hệ, cũng làm này đại trưởng lão phu nhân thương yêu nhất Trần Thiên Tiên. Quan trọng nhất chính là cái gì? Gặp qua đại trưởng lão này phu nhân diện mạo cùng dáng người người đều cho rằng, này Trần Thiên Tiên A, cùng đại trưởng lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm, thật là quá tương tự. Cho nên nói, đại trưởng lão phu nhân không yêu thương Trần Thiên Tiên đau ai A. Tuy rằng nói này Trần Thiên Tiên tư chất giống nhau, chính là ở Trần gia. Bởi vì đại trưởng lão phu nhân yêu thương, này đại trưởng lão cũng là cực kỳ yêu thương Trần Thiên Tiên, này đó phức tạp quan hệ hạ, trên cơ bản, trừ bỏ Thiên Quân Thành thế lực lớn công tử ca ngoại, mặt khác chính trực phong hoa tuổi trẻ nam tử, kia thấy Trần Thiên Tiên cơ bản đều là đường vòng, liền sợ bị này Trần Thiên Tiên cấp nhìn chúng, sau đó mạnh mẽ bị mang về trở thành tới cửa con rể, vậy hố cha hố tổ tông. Đừng nói, năm trước thật đúng là xuất hiện quá chuyện như vậy. Trần Thiên Tiên nhìn chúng đông đường cái một người tú tài, thế nào cũng phải chạy về Trần gia muốn cưới kia tú tài. Hảo đi, đại trưởng lão Bách với này phu nhân uy nghiêm đáp ứng rồi Trần Thiên Tiên yêu cầu, chính là làm người đem kia tú tài thỉnh đến Trần gia tới. Trần gia thế đại A, tú tài nào dám phản kháng. Nay vừa đi Trần gia sau, này hôn kỳ đều định ra tới, nửa tháng lúc sau, nhưng không nghĩ tới, này nửa tháng lúc sau, lại đi xem kia tú tài. Kia tú tài chỉ còn lại có một bộ da bọc xương. Người này còn liền một hơi treo. Trần Thiên Tiên nghe nói việc này, chính là chạy tới. Này nhưng hảo, kia tú tài thấy Trần Thiên Tiên, càng là một hơi không đi lên, trực tiếp liền đi đời nhà ma. Từ nay về sau, hôm nay quân thành tuổi trẻ nam tử, là có thể tránh đi Trần Thiên Tiên, liền tránh đi Trần Thiên Tiên. Trần Thiên Tiên đột nhiên từ trời giáng, còn rơi như vậy thảm, thực sự làm nhận thức nàng người đều cấp dọa nhảy dựng. Tái kiến một thân là ai sao, càng lại như thấy ôn thần như vậy lập tức tránh đi, liền thấy kia đường cái trung ương khổng lồ thân hình nằm ở bên kia. Trên người đều là thương. Cố tình này trên người thịt không ít, bằng không thảm hại hơn. Chẳng qua này chớp mắt thời gian, liền đem trên đường cái giao thông cấp tắc nghẽn trụ, không qua được. Phía dưới còn ở ồn ào nhôn nháo, Tịch Mộ Nguyệt lại là tính toán cùng Nhu Chỉ một đạo rời đi. Chẳng qua... Không nghĩ tới cách vách nhã gian khách nhân vẫn là người quen, Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái nhìn lại, đối phương vừa lúc xem ra, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, kia tròng mắt đều mau rớt ra tới. Này trà lâu lão bản cũng là bi thôi, này lầu hai hoàn toàn không cần thỉnh tiểu công tới đả thông, toàn bộ đều đau. Là ngươi, cách vách nhã gian người là Tịch Mộ Nguyệt người quen, Lan gia công tử, Lan Anh Giật. Cũng là cùng Lan Hồng Nhạn, Lan Thiên Phong, Lan Doanh Doanh bọn họ một đạo đi trước đêm núi non khi cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian có nói sâu xa. Lúc này Lan Anh Giật đang muốn mặt khác công tử ca ở phòng trà, kia Trần Thiên Tiên đem mặt tường đâm xuyên thời điểm, mấy người bọn họ cũng là khiếp sợ. Hắc Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên nhìn đến Lan Anh Giật, này không, hướng tới hắn lộ ra tả tứ tươi cười tới. Nhưng Lan Anh Giật vừa thấy đến nàng như vậy tươi cười, da đầu tức khắc tê dại, hắn nhưng không quên lúc trước ở đêm núi non thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt có được cái dạng gì thủ đoạn, chính là đem kia điêu lão đại cấp cha tân túi đầu xương thần. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nghe nói Tịch gia có người trở về, nàng cũng theo tới. Vừa rồi kia Trần Thiên Tiên sự tình, hay là chính là nàng ra tay? Giây lát thời gian, Lan Anh giật trong lòng đã suy nghĩ như vậy nhiều, Tịch Mộ Nguyệt cùng Trần gia. Trần gia kia 6 người đều là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt mà chết. Không biết vì cái gì, Lan Anh giật ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, phía trước nghe nói Tịch gia trở về, hắn cảm giác còn như vậy mãnh liệt, trước mắt vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt, Lan Anh giật liền cảm giác, toàn bộ thiên quân thành đừng nghĩ an ổn. Tịch Mộ Nguyệt là tam phẩm luyện dược sư sự tình, là bị người cố tình áp xuống đã tới. Liên tính là Đông Dự Vương cùng thiên quân thành mặt khác thế lực, cũng không biết kia tam phẩm luyện dược sư rốt cuộc là người phương nào. Mặc dù là cung gia, cung quân chi, cũng tổn chính mình tâm tư, tuy rằng thư từ qua lại cấp cung gia, nhưng làm cung người nhà không cần tiết lộ đi ra ngoài, này trong đó tâm tư, đại khái cũng chỉ có cung người nhà chính mình mới hiểu được. Lan huynh, ngươi nhưng nhận được nàng kia. Đứng ở Lan Anh giật bên người Trương gia con cháu hỏi. Lan Anh giật không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì hắn hiện tại nếu là tùy tiện nói ra một câu, cũng hoặc là nói sai một câu nói. Như vậy liền sẽ thay đổi hiện tại thiên quân thành cách cục. Lan Anh giật mày nhíu lại, này muốn nói như thế nào a? Đại khái Lan Thiên Phong cùng Lan Hồng Nhạn cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ nhanh như vậy ngày qua quân thành đi, chờ hạ vẫn là chạy nhanh trở về bẩm báo. Này Trương gia con cháu còn đang đợi Lan Anh giật trả lời đâu. Lan Anh giật hàm hồ ứng đối, kia Trương gia con cháu không khỏi tán thưởng nói, hẳn là nàng kia ra tay đi, khí thế hảo cường a. Trương gia xem như thiên quân thành nhị lưu thế lực, cũng là mấy năm gần đây mới quật khởi thế lực. Lan Anh giật đang muốn tìm nói cái gì nói, nhưng vừa nhấc mắt, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đã không thấy tăm hơi, cách vách nhã gian chỉ có công tử thương cùng tên kia thuộc hạ. Trương huynh, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có điểm việc gấp, ta cáo lui trước. Ngày khác chúng ta lại hảo hảo tụ tụ, nói xong, Lan Anh giật cũng mặc kệ Trương gia con cháu nghi hoặc tầm mắt, chạy nhanh đi về trước Lan gia lại nói. Lan Anh giật không chú ý tới chính là, ở hắn nơi cách vách nhã gian, ngồi một vị lão giả cùng một vị trung niên nhân còn có một vị tuổi trẻ nam tử. Lão giả có râu cá chê, thoạt nhìn ít khi nói cười, hắn nhìn Lan Anh giật vội vàng rời đi bóng dáng, chậm rãi nói, Lan gia công tử nhìn qua tựa hồ rất khẩn trương. Tuổi trẻ nam tử nghi hoặc nói, quân chi tựa hồ không có nói qua, Tịch gia cùng Lan gia có quan hệ à? Trung niên nhân nhíu mày, phó bá, ngươi có phải hay không lo lắng? 115 chương 115 giúp đỡ. Phó Hoài là cung gia tới cửa con rể, hiện vì cung gia chấp sự trưởng lão, hắn trầm ngâm một tiếng, khôn khéo ánh mắt hơi hơi nhíu lại, Tịch gia cùng Lan gia, này mặt ngoài thoạt nhìn như là quăng tám xảo cũng không tới cùng đi, một cái ở Phong Giang Thành. Một cái ở thiên quân thành, hơn nữa như vậy nhiều năm qua, Tịch gia người cũng không có bước vào hôm khác quân thành. Trước mấy tháng, đêm núi non truyền đến dị thường, Lan gia Lan Thiên Phong dẫn người đi qua đêm núi non, Trần gia cũng dẫn người đi trước quá đêm núi non, kia hai nhà hành trình không sai biệt lắm, Lan gia mấy người cuối cùng lại là an toàn trở về, nhưng Trần gia một người đều không có trở về. Phó bá, kia cùng Tịch gia có gì quan hệ? Các ngươi quên mất sao? Chúng ta thu được tin tức, kia nữ hoa cũng đi qua đêm núi non, nàng cùng Phong Giang Thành huyết lang lính đánh thuê đầu giao hảo, lúc ấy có tình huống sưng, lúc ấy kia Tô Thành công suýt nữa chúng độc mà chết, là kia nữ hoa ra tay, đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Kia nữ hoa chính là quân chi trong miệng theo như lời tam phẩm luyện dược sư. Phó Hoài một câu, lại là làm mặt khác hai người hung hăng chấn động. Bọn họ hai người chính là nghe nói gia chủ nói qua. Là một người tuổi không lớn tam phẩm luyện dược sư, làm cho bọn họ gặp gỡ Tịch gia người thời điểm chú ý điểm, chính là kia nữ hoa sao? Cung Tuấn Thành sắc mặt khẽ biến, là nàng sao? Thật là nàng. Nàng lại như thế nào tu luyện? Nhìn dáng vẻ tu vi không thấp a, lại như thế nào có thể chiếu cố tu luyện đan dược? Vẫn là tam phẩm cấp bậc. Phó Hoài làm ra hư động tác tới, lắc đầu. Mặt khác một người trung niên nhân cũng là sắc mặt hoảng hốt. Thâm giọng nói, kia như vậy lời nói, nếu chúng ta thật sự cùng Đông Dự Vương đứng ở cùng trận tuyến thượng, người nọ liền không thể không trừ bỏ. Thả còn không thể có bất luận cái gì bại lộ, một khi làm nàng chạy trốn nói, hậu hoạn vô cùng a. Lại quan sát, trở về phái người hảo sinh chú ý hạ Lan gia động tĩnh. Đúng vậy. Lan Anh giật cơ hồ là mã bất đình để đuổi tới Lan gia, nên diện vừa lúc đi tới Lan Doanh Doanh, từ bọn họ cùng đi quá đêm núi non sau. Lan Doanh Doanh cùng Lan Anh giật chi gian cảm tình cũng so với phía trước thâm hậu. Đương nhiên, bọn họ trong lòng cũng lén gạt đi cùng thời gian sự tình, đó chính là Tịch Mộ Nguyệt giết Trần gia trưởng lao sự tình. Làm sao vậy? Như thế vội vàng. Nàng cũng ngày qua quân thành. Nàng. Ai? Tịch gia người nọ. Lan Doanh Doanh trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt. Này không Lan Anh giật cũng cùng nàng nói không được nhiều như vậy. Hiện tại chạy nhanh đi tìm trưởng lao mới được. Nhìn Lan Anh giật vội vàng khẩn trương bóng dáng. Lan Doanh Doanh mắt đẹp đột nhiên trừng lớn. Chẳng lẽ nói. Là nàng. Nàng ngày qua quân thành. Nhanh như vậy. Tự nhiên mà vậy. Lan Doanh Doanh liền nghĩ đến ngày đó ở đêm núi non phát sinh sự tình, Tịch Mộ Nguyệt tàn nhẫn cùng thiết huyết, nếu không phải trưởng lão kịp thời trấn an bọn họ tâm, nàng cùng Lan Anh giật sợ là đã đối người nọ sinh ra tâm ma tới. Nàng thế nhưng tới. Trần Thiên Tiên còn ở trên đường cái nằm, đương nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ có đôi có cặp từ bụi đất trà lâu ra tới sau, vốn muốn từ trên mặt đất bỏ dậy, bất đắc dĩ thương thế quá nặng, này còn không có thành công bỏ dậy, liền phát gục trên mặt đất. Chỉ phải trơ mắt nhìn hai người từ chính mình trước mặt rời đi. Mau, giúp ta thông chi Trần. Ra, ta muốn hủy nàng. Dung. Trần Thiên Tiên liền đổ ở đại đường cái trung ương. Này giao thông khơi thông không được. Liền ở vừa rồi sớm đã có người đi thông chi Trần ra. Nhưng cũng không phải bởi vì Trần Thiên Tiên bị đánh sự tình. Hoàn toàn liền bởi vì gây trở ngại giao thông. Này xe ngựa không qua được a. Nếu không phải nàng ngăn trở bọn họ xe ngựa nói. Ai quản Trần Thiên Tiên A? Nói là muộn kia cũng là mau, không nghĩ tới Trần gia người tới nhanh như vậy, bất quá lúc này Tịch Mộ Nguyệt đã là cùng Nhu chỉ cùng nhau rời đi. Cho ta tìm, tìm được kia hai người đem chân cho ta đánh gãy trói lại đây, dám ở Thiên Quân Thành đụng đến ta Trần gia người, quả thực là không biết tốt xấu. Tới rồi người giữa, cầm đầu một ương câu mũi tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên quát, này phụ cận ba cánh cùng võ giả sôi nổi tránh đi một ít, đối mặt hắn thời điểm. Biểu tình hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Người này đúng là Trần Thiên Ưng. Nếu hắn kia hấp dẫn người chú ý mùi ưng giống nhau, người này ánh mắt khói mù, biểu tình ấm lãnh. Trần Thiên Ưng lần này vừa lúc là dẫn người đi cửa hàng mua binh khí, lại đột nhiên nghe được động tĩnh, ra tới vừa thấy đó là nhìn đến Trần Thiên Tiên như thế chật vật bộ dáng nằm ở trên đường cái. Tuy đối Trần Thiên Tiên vô cảm, nhưng Trần Thiên Ưng thân là Trần gia vãn bối giữa người xuất sắc, tu vi đỉnh võ sư tu vi. Như thế nào có thể nhìn đến nhà mình con cháu bị người dựa khi dễ? Hỏi thăm một phen, lập tức phái người dựa theo người khác trong miệng đối Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ bộ dáng miêu tả đi bắt người. Trần Thiên Lương lời này vừa ra, cố tình vào lúc này, Trần Thiên Tiên từ trên mặt đất ngẩng đầu, mập mạp bàn tay ra, đừng, đừng đem công tử chân cấp đánh gãy. Lưu trữ. Trần Thiên Lương sắc mặt tối sầm, Lan. Nay cùng với huyền khí một tiếng bạo giống. Trực tiếp đem Trần Thiên Tiên cấp chấn ngất xỉu đi. Thiên Quân Thành người đều biết Trần Thiên Lương trời sinh tính thô bạo, hắn này giận dữ, trên người huyền khí tựa như cơn lốc đánh sâu vào đi ra ngoài, trực tiếp đem trước sau phương xe ngựa cấp làm vỡ nát, trên xe ngựa người cơ hồ là té ngã lộn nhào xuống dưới, muốn cách hắn rất xa liền ly rất xa. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt còn không biết chính mình đã bị Trần gia người hạ lệnh đánh gãy chân, nàng cùng Nhu chỉ còn ở trên đường cái đi, bất quá này sẽ... Nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Đi thực mau, theo sau lóe tiến một cái ngõ nhỏ. Tịch Mộ Nguyệt vốn định lôi kéo Nhu chỉ cùng nhau qua đi. Nhu chỉ bước chân một đốn. Ngươi đi trước, ta đợi lát nữa lại đây. Vương Nguyên đã ba ngày không đã trở lại. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ hắn bên kia sự tình thế nào, cũng không có quản Nhu chỉ. Vương ra giữ chặt hắn tay háo tay, chạy nhanh hướng tới phía trước ngõ nhỏ quải qua đi. Vương Nguyên. Tiến vào không người ngõ nhỏ, Vương Nguyên đã đang đợi Tịch Mộ Nguyệt. Tịch cô nương, đều ta tiểu thất liền hảo, người bên kia thế nào? Như thế nào mấy ngày nay đều không có trở về? Vương Nguyên vẫn là kia thân trang điểm, thoạt nhìn sạch sẽ mà trầm ổn, hắn nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt vẻ mặt lo lắng, trong lòng hơi hơi ấm áp, ta đã chế phục Lưu Bá, mấy ngày nay, chính là ở biết rõ ràng một chút sự tình lúc này mới không có trở về, cho các ngươi lo lắng, thật sự là ôm. Lưu Bá là ai? Thiên Quân Thành tình báo lão đại. Tịch Mộ Nguyệt tới phía trước tự nhiên là điều tra qua, nàng nghe Vương Nguyên nói đôi mắt tức khắc sáng ngời, đi nhanh tiến lên, bàn tay trắng chụp ở Vương Nguyên trên vai, dũng cảm, làm tốt lắm. Vương Nguyên không dám nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt, hơi hơi rời đi tầm mắt, nhìn về phía mặt đất, chậm rãi nói, Đông Dự Vương giúp đỡ hẳn là mau đến Thiên Quân Thành. Giúp đỡ? Tịch Mộ Nguyệt mày vừa động, như suy tư gì. Đông Dự Vương hẳn là biết bọn họ Tịch gia gia tam phẩm luyện dược sư, nhưng một chút động tĩnh đều không có, nếu là đổi làm mặt khác thời điểm, hẳn là đã sớm nóng nảy, kể từ đó, đi thỉnh giúp đỡ, cũng là Tịch Mộ Nguyệt đoán trước bên trong sự tình. Tứ phẩm luyện dược sư. 116 chương 116 không có thất bại. Muốn áp tam phẩm luyện dược sư, trừ phi là so nàng cấp bậc càng cao luyện dược sư. Tam phẩm đỉnh, Hồ Thanh Phong, nhân xưng Thanh Phong đại sư, là Bắc Vân Sơn Trang chuyên trúc luyện dược sư, lần này tiến đến còn có Bắc Vân Sơn Trang nhị trang chủ. Nghe được xa lạ chữ, Tịch Mộ Nguyệt thực khó hiểu. Vương Nguyên ở chế phục kia lưu bá sau, liền vẫn luôn ở điều tra những việc này, hắn biết Tịch Mộ Nguyệt không biết này đó môn phái, đó là kiên nhẫn cùng nàng giải thích. Thương Linh Đại Lục mở mang trình độ xa không phải Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ như vậy, chỉ là giống Thiên Quân Thành như vậy quận thành ở Đông Lâm liền có không ít. Nơi này lớn nhỏ thế lực ùn ùn không dứt, vạn tộc săn sát, Bắc Vân Sơn Trang ở Đông Lâm cùng Phượng Gia Bảo, Kỳ Lân Thị, này hai đại thế lực kỳ danh, Bắc Vân Sơn Trang thế lực không dung xem thường. Nói tới đây thời điểm, Vương Nguyên sắc mặt khẽ biến. Đông Dự Vương có thể thỉnh đến Bắc Vân Sơn Trang nhị trang chủ cùng Hồ Thanh Phong thật sự làm ta thực kinh ngạc, dựa theo Bắc Vân Sơn Trang như vậy thế lực hẳn là sẽ không để ý tới Thiên Quân Thành như vậy quân thành. Mau đến Thiên Quân Thành. Là đến địa phương nào? Tịch Mộ Nguyệt thình lình hỏi. Không ra dự kiến nói, bọn họ ngày mai sáng sớm liền sẽ đến Thiên Quân Thành. Chặn giết. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên nói ra hai chữ, làm Vương Nguyên hoảng hốt, chặn giết không dễ. Thanh Phong Đại Sư là tam phẩm đỉnh luyện dược sư, kia Bắc Vân Sơn Trang nhị trang chủ trước kia năm bởi vì đã chịu mai phục duyên cớ, tuy rằng tu vi rất đến tiểu võ thánh hạ, lại cũng không phải chúng ta có thể đánh chết thành công. Ngươi tốc tốc trở về Tịch gia. Mang lên Tống Lao cùng Tô Đại Ca, đến ngoài thành cùng ta hội hợp, mặt khác chuyện này trước đừng nói cho tiểu tổ cùng ta mấy cái ca ca. Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, nàng thật sự muốn làm trận này. Chính là một khi chặn giết thất bại nói. Không có thất bại. Tịch Mộ Nguyệt nhìn thẳng Vương Nguyên, kia đáy mắt kiên định cùng cố chấp làm hắn thật sâu chấn động. Ngươi có biết, bọn họ ra tay, liền tương đương với ta đỉnh tam phẩm luyện dược sư danh hiệu cũng vô dụng, mặc dù... Ta dùng ta tam phẩm luyện dược sư danh hiệu đi đầu nhập vào lớn hơn nữa thế lực tới giúp đỡ ta Tịch gia, kia cũng không có bao nhiêu thời gian, bọn họ một khi tiến vào Thiên Quân Thành, không chỉ có hiện tại ở Thiên Quân Thành Tịch gia mọi người, ngươi ta, còn có Phong Giang Thành. Ông nội của ta bọn họ, toàn bộ đều phải chết. Tịch Mộ Nguyệt nói rất đúng. Bắc Vân Sơn Trang sáng ngời ra bản thân thân phận, Tịch gia liền không có đường ra. Đến lúc đó... Bởi vậy mà đã chịu liên lụy người sẽ càng nhiều, cho dù Tịch Mộ Nguyệt có thể thoát được, dựa theo nàng tính tình tới, cũng không có khả năng từ bỏ Tịch gia, từ bỏ nàng gia gia. Cho nên, lúc này đây chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chặn giết Bắc Vân Sơn Trang võ giả, diệt Đông Dự. Tịch Mộ Nguyệt là gan quá lớn, ý tưởng thật sự là quá điên cuồng. Vương Nguyên nhìn nàng kia trường kiên nghị dung nhan khi, tâm trí ẩn ẩn không xong, cũng thế. Hiện tại, đi một bước là một bước. Thật sự không được nói, cùng lắm thì hắn trước tiên trở về. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên tách ra sau, liền đi tìm Nhu Chỉ, lại phát hiện tên kia không thấy. Thời điểm mấu chốt thế nhưng không ai. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có ở tìm Nhu Chỉ trên người tiêu phí quá nhiều công phu, chỉ là lặng lẽ ở đi ngoài thành trên đường làm ký hiệu, nếu là tên kia hiểu biết nàng lời nói, nhất định sẽ có điều phát hiện. Thức mau. Trở lại Tịch gia, Vương Nguyên đem Tô Thành Công cùng Tống Ân đều cấp mang đến. Tô Thành Công cùng Tống Ân đều đã nghe Vương Nguyên nói qua, cứ việc trong lòng khiếp sợ, nhưng như cũ đi theo Vương Nguyên cùng nhau tới rồi ngoài thành. Tịch Mộ Nguyệt ở nhìn đến hai người đều tới sau, khẽ gật đầu. Bọn họ không chú ý tới nàng gật đầu là có ý tứ gì, chỉ có Tịch Mộ Nguyệt chính mình trong lòng rõ ràng. Chân chính đem mệnh đều phó thác cho nàng người, Tịch Mộ Nguyệt cả đời này đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Từ nay về sau, bọn họ cũng là nàng Tịch Mộ Nguyệt thân nhân. Tịch Dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Chiều hôm ảm đạm, tà dương như máu, hoàng hôn từ Tây Sơn Thượng chiếu nghiêng mà đến, trên mặt đất hết thảy đều tựa hồ bao phủ ở một tầng thần bí mà mông lung khăn che mặt giữa, mỹ lệ mà nhu mỹ, không có kia chính ngọ lửa nóng cùng nhiệt tình, giờ này khắc này, càng như là một cái tiếu lệ mà an tĩnh thiếu nữ, mang theo một tầng thần bí mỹ lệ, chậm rãi lui nhập kia hải bình tiến lên dưới. Bắc Vân Sơn Trang võ giả đi không phải đại đạo, là ở đại đạo bên đỉnh núi hành tẩu, giờ này khắc này, màn đêm buông xuống, Tịch Mộ Nguyệt đám người đại thật xa liền có thể bởi vì nhóm lửa mà theo gió kích động mây khói. Kia Bắc Vân Sơn Trang nhị trang chủ đánh giá cho rằng tới rồi chúng ta Thiên Quân Thành trong phạm vi, liền không chỗ nào cố kỵ. Như vậy mây khói, có địch nhân lui tới nói, không phải một chút liền tỏa định bọn họ sao? Tống Lao từ từ nói, đại khái cũng là giống Tống Lao theo như lời như vậy, Bắc Liên Hồng cùng Hồ Thanh Phong căn bản là không nghĩ tới, Tịch gia người sẽ đến chặn giết bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh xem ba người liếc mắt một cái, đột nhiên trầm giọng nói, ta hãy đi trước. Các ngươi chờ tin tức. Cái này sao được? Tô Thành Công lập tức nói. Các ngươi ba người tu vi tuy rằng đều ở lúc đầu đại võ sư, bất quá nếu là ra tay, khẳng định không phải bọn họ đối thủ, cho nên ta hãy đi trước tra xét một phen. Tịch Mộ Nguyệt lời này nói ra, Vương Nguyên ba người sắc mặt rất là kỳ quái, bởi vì, bọn họ là lúc đầu đại võ sư, Tịch Mộ Nguyệt chính mình mới là đỉnh võ sư a. Nàng nói vừa rồi kia lời nói, như thế nào liền có một loại, ta so các ngươi đều phải cường, cho nên ta đi trước tra xét một phen mới nhất thích hợp ý tứ. Sắc trời quá hắc, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có chú ý tới ba người biểu tình, mà là không được xía vào dặn dò một phen, đem chính mình dung nhập đến bóng đêm giữa, lặng lẽ ẩn nút qua đi. Thanh Phong Đại Sư, chúng ta sao không trực tiếp liền tiến vào Thiên Quân Thành? Phòng trưng nửa đêm là có thể tới rồi Bắc Vân Sơn Trang Bắc Liên Hồng dò hỏi bên người lão giả. Này Bắc Liên Hồng bởi vì trước năm đã chịu địch tập duyên cớ, thân thể vẫn luôn không khỏe, tu vi cũng đang không ngừng giảm xuống, người này thân thể cũng là gầy yếu vạn phần, thoạt nhìn cũng so tầm thường trung niên nhân muốn già nua vài phần, trên mặt không có thịt, chỉ có một tầng da, đôi mắt lom xuống đi, có vẻ lại đại lại kỳ quái. Hắn nhìn bên người hơi mập mạp Hồ Thanh Phong. Này Hồ Thanh Phong là tam phẩm đỉnh luyện dược sư, dáng người thiên béo, đôi mắt hiện tiểu. Cùng kêu Bắc Liên Hồng ở bên nhau, nhưng thật ra có vẻ cực kỳ đột ngột. Này Hồ Thanh Phong trên tay mang 7-8 cái nhận chữ vật, đêm nay liền không lên đường. Này đỉnh núi có một loại ta muốn thảo dược, từ từ ta muốn đi ngắt lấy, các ngươi liền hảo nghỉ tạm. Vậy được rồi. Bắc Liên Hồng đáp, lại dương mắt nhìn xem phụ cận, ở hai người có điểm xa khoảng cách ngoại, là bọn họ từ Bắc Vân Sơn Trang mang đến võ giả, có 8 người hơn nữa bọn họ hai cái tổng cộng 10 người. Thấy những người khác đều ở nhắm mắt dưỡng thần, Bắc Liên Hồng để sát vào Hồ Thanh Phong thấp giọng nói, nếu là Đông Dự lao ra hỏa kia trên tay thật sự kia đồ vật nói, chúng ta tới tay, liền đem lão ra hỏa kia cùng nhau cấp xử lý. Hồ Thanh Phong xem Bắc Liên Hồng, kia đương nhiên. Hắn dùng bực này dụ, hoặc tới làm chúng ta giúp hắn, trong lòng tự nhiên đối kia đồ vật có vài phần hiểu biết, đến chúng ta trên tay, còn giữ hắn làm gì. Lưu trữ hắn không phải cấp chúng ta chính mình tìm phiền tại sao? 117 chương 117 cường đại ám sát. Bắc Liên Hồng cười nhẹ một tiếng, tươi cười giống như quỷ mị, như là trong đêm tối giữa bộ xương khô giá dường như. Ta đi trước tìm kia thảo dược, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Kia đại sư cẩn thận một chút. Ân. Tịch Mộ Nguyệt đem chính mình dung nhập ở hắc ám giữa, nhìn đến một người rời đi, trong lòng âm thầm có suy đoán. Sợ là người nọ chính là cái gọi là Thanh Phong Đại Sư đi. Như vậy vừa mới cùng hắn nói chuyện người nọ chính là Bắc Vân Sơn Trang nhị trang chủ. Tổng cộng 10 người, trừ ra kia Hồ Thanh Phong tu vi tương đối thấp ở ngoài, những người khác đều là đại võ sư phía trên. Dựa theo ông Nguyên cách nói, kia Bắc Liên Hồng ban đầu tu vi hẳn là ở tiểu võ thánh phía trên, bất quá bởi vì có vết thương cũ duyên cớ, tu vi hạ xuống đến đại võ sư cấp bậc. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái nhìn lại, suy đoán hắn ít nhất ở hậu kỳ đại võ sư trình độ. Mà mặt khác 8 người, đều là trung kỳ đại võ sư. Này! Liền tính ông Nguyên ba người động thủ, bộc phát ra lớn nhất nội tình cùng thực lực, phỏng chừng cũng chỉ có thể thương đến trung kỳ đại võ sư, mà không thể giết rớt bọn họ. Những người này nếu là đối Tịch gia động thủ nói, kia thật là nháy mắt hạ gục toàn bộ Tịch gia. Nàng muốn thế nào mới có thể vô thanh vô tức ám sát những cái đó trung kỳ đại võ sư? Nửa bước đại võ sư đi ám sát trung kỳ đại võ sư, này nếu là làm người nghe xong, quả thực chính là cười đến rụng răng sự tình, sợ là không ra tay đã bị phát hiện trực tiếp chém giết đi. Cố tình Tịch Mộ Nguyệt không ngừng dám tưởng, còn dám làm. Hư ảnh quỷ bước nếu là tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, liền giống như nháy mắt thần thân, chính là nàng hiện tại còn chưa tới đạt tiếp theo cái giai đoạn. Trước mắt, nàng nghĩ đến muốn đem chính mình hơi thở thu vào thiên tháp giữa tới ám sát. Nàng hiện tại chính là đem chính mình hơi thở thu vào thiên tháp giữa mới không có bị phát hiện. Rút ra bản thân thí huyết truy thủ, Tịch Mộ Nguyệt lặng lẽ tới gần ly chính mình gần nhất một cái trung kỳ đại võ sư. Cái này võ giả vừa lúc muốn đi tiểu liền, đem chính mình đưa lưng về phía nàng nơi phương hướng. Có thể là nhàm chán, rơi dụng ở địa phương khác hai cái võ giả không biết là nói đến sự tình gì. Hai người đang ở cười ha ha, những người khác nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Căn bản là không có nhận thấy được khác thường. Nay võ giả cởi bỏ đai lưng, bắt đầu xi xi, Tịch Mộ Nguyệt lặng yên ẩn nút qua đi, tới gần hắn, chẳng qua vào lúc này, dưới chân đột nhiên giẫm chung một đoạn nửa thanh tàn chi. Ân. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt khẽ biến, lập tức co người tránh đi. Nay võ giả còn ở xi xi, chẳng qua đem chính mình thần thức mở rộng ra, tìm kiếm bốn phía động tĩnh, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi nhíu lại, mắt thấy kia thần thức liền phải tìm được nàng. Nhưng cố tình vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa lại lần nữa né tránh, ở kia một khắc, nàng thần thức một khai, kia võ giả hơi hơi sửng sốt, thần thức chợt tiến vào Tịch Mộ Nguyệt thức hải giữa, nhận thấy được có địch, hắn muốn mở miệng, chỉ là giây tiếp theo, hắn thần thức bị Tịch Mộ Nguyệt thần thức thiên. Liên hỏa sở vây quanh, đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, lời nói còn ở giọng nói, một đạo hắc ảnh hiện lên, tốc độ lại là cực nhanh, thị huyết chủy thủ chui vào hắn trái tim, nhất trí mạng vị trí. Sở hữu hành động, đều là ở vài giây thời gian hoàn thành. Thừa dịp này trung kỳ đại võ sư thần thức bị thiên liên hỏa sở hủy phía trước, cũng là ở hắn hô lên tới phía trước, dùng lại tàn nhẫn lại chuẩn lại mau ám sát kỹ xảo, cho một đòn chí mạng. Ở cái kia điểm thượng, kỳ thật chỉ có cấp Tịch Ngộ Nguyệt vừa đến 2 giây thời gian, liền tính trung kỳ đại võ sư thần thức bị hủy, nhưng là huyền khí còn ở, đến lúc đó phản kích cũng là thực đáng sợ, đó là như vậy. Dẫn tới những người khác phát hiện, đến lúc đó. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt hiện tại, tựa như cùng một cái tay mơ ở siếc DJ, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình tâm thái cùng phía trước thuần thục ám sát kỹ xảo tới hành động. Giết một cái trung kỳ đại võ sư sau, Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt vẫn là thực chấn định. Bất quá trên trán đã toát ra mồ hôi mỏng. Kế tiếp nàng sở hữu ám sát, cho nàng thời gian nhiều nhất chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian. Mà này 3 giây đồng hồ đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, chính là thiên đường cùng địa ngục khoảng cách. Thân là một cái thân kinh bách chiến, thả tâm thái dị thường cường đại sát thủ tới nói, này 3 giây đã vậy là đủ rồi. Nàng lại ám sát 3 cái trung kỳ đại võ sư, này 3 người đều đang ngủ, chính là khi nào hô hấp đình chỉ, những người khác đều không có nhận thấy được. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đã hơi có chút cố hết sức. Trên trán có rậm rạp mồ hôi mỏng. Tại đây loại yêu cầu toàn thân tâm tập trung lực chú ý thời điểm, nàng lại không quên nghĩ đến, sau khi trở về nhất định phải đem hư ảnh quỷ bước tiếp theo cái giai đoạn cấp trùng kích thành công. Nị mạ, còn có nhiều hơn tuyệt chiêu nơi tay mới được. Cứu người ngân châm hiện tại ở trên tay nàng cũng là ám sát lớn nhất trợ giúp, đem hơi thở thu vào thiên tháp giữa, lặng yên vô tức đi vào địch nhân bên người, ngay cả trung kỳ võ giả đều không có nhận thấy được nàng tới gần. Ngân châm chuẩn xác đâm vào đối phương huyệt vị thượng, tuy rằng lực lượng mỏng manh, nhưng lại làm này động tác thong thả một ít, này thong thả một ít cấp Tịch Mộ Nguyệt tranh thủ kia vài giây thời gian, tùy theo ở cường đại tâm thái ổn định hạ, vận dụng ám sát kỹ xảo. Cho nhất tinh chuẩn rồi lại không kinh động những người khác sát chiêu. Mà đối phương cho dù chết, đều không có hô lên tới. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt hoàn toàn liền đem chính mình thần kinh tuyến banh đến đỉnh điểm thượng, lại không dung này đứt đoạn, thật cẩn thận siếc đi dây. Một chút một chút. Nếu là có người nhìn đến nói, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hai mắt của mình, bởi vì, liền tính là cường đại nữa tâm thái cùng nhẫn mại lực, cũng bất tận khả năng ở mấy cái trung kỳ đại võ sư còn có một cái hậu kỳ đại võ sư mí mắt phía dưới giết người. Hơn nữa, vẫn là so với chính mình cao hơn 2-3 cái cấp bậc địch nhân. Nói ra đi đều không có người sẽ tin tưởng, nhưng Tịch Mộ Nguyệt sát sát thật thật làm được, giờ này khắc này. Nàng sắc mặt hơi hơi tái nhợt, đã giết 6 trong đó kỳ đại võ sư. 6 cái. Như vậy chiến tích, nàng hiện tại tuổi tác, nàng như vậy tu vi, nói ra đi nói, kia cũng đến có người tin tưởng. Sợ là. Hoành động toàn bộ Đông Lâm. 10 người, một cái hậu kỳ đại võ sư, một cái tránh gia luyện dược sư, còn có 2 người, mà này hai người cũng là Tịch Mộ Nguyệt mục tiêu kế tiếp, chỉ là, này hai người đều ở một mình tu luyện, bởi vì tu luyện, cho nên bọn họ cảnh giác tính càng nhạy bén, cho nên Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn không hảo xuống tay. Địch tập. Nhị trang chủ, có địch tập. Đương Hồ Thanh Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên khi, Tịch Mộ Nguyệt cũng là vào lúc này, sắc mặt chợt trầm xuống, nắm lấy thi huyết tay căng thẳng. Kia tu luyện hai cái võ giả trong đó một người lập tức đứng dậy, chẳng qua một đạo hắc ảnh đột nhiên chiều này phía sau chạy như điên mà đến, kia tốc độ liền giống như gió đêm tới, tập. Ách! Tịch Mộ Nguyệt tay từ phía sau vòng đến phía trước, mỏng như cánh ve thi huyết chợt lóe, huyết quang phun xạ. Nhưng kia võ giả sớm có phòng bị, Tịch Mộ Nguyệt không có nhất chiêu giết hắn, người này nếu là dùng chính mình huyền khí đối phó Tịch Mộ Nguyệt nói, kia hoàn toàn liền có thể không cần chết. Chính là cố tình hắn thần thức ở kia một khắc bùng nổ mà ra, vốn là muốn phải dùng thần thức đối phó Tịch Mộ Nguyệt, không nghĩ mới tiến vào Tịch Mộ Nguyệt thức hải, kia thức hải thiên liên hỏa đại hiện thần uy, trực tiếp liền phản công này thần thức. 118 chương 118 khả năng sao? Hắn thần thức ở kia một khắc bùng nổ mà ra, vốn là muốn phải dùng thần thức đối phó Tịch Mộ Nguyệt, không nghĩ mới tiến vào Tịch Mộ Nguyệt thức hải, kia thức hải thiên liên hỏa đại hiện thần uy, trực tiếp liền phản công này thần thức, kia kinh thiên tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên khởi, mới bất quá 3 giây đồng hồ thời gian, giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt không có nắm lấy thí huyết tay, bạo xuyên đối phương đan điền, trực tiếp niết bạo hắn đan điền cùng võ hồn. Từ nàng lắc mình đến giết kia trung kỳ đại võ sư cũng bất quá mấy cái hô hấp gian sự tình, bác Liên Hồng chợt xem ra, chỉ là, lúc này Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hô, bạo phá quyền. Trực tiếp đem kia bị giết võ giả cùng nhau dùng bạo phá quyền đánh sâu vào đi ra ngoài, kia thật lớn hỏa quyền hoan nên tựa như Thái Sơn đột kích, gặp phải thật lớn quyền cưỡng bước tới, kia bác Liên Hồng lại là trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, đối phương đánh chết trung kỳ võ giả lúc sau, tiếp theo nháy mắt, chính là tới cái đại tuyệt chiêu. Tuy là bác Liên Hồng đều không có nghĩ đến Tịch Mộ Nguyệt tuyệt chiêu thế nhưng có như vậy đại uy lực, chê cười, kia đem điêu lao đại đều cấp dọa đến bạo phá quyền, sao có thể nhược. Kia bác Liên Hồng muốn chống cự, không nghĩ tới trực tiếp cùng kia cụ võ giả thi thể cùng nhau bị đánh bay đi ra ngoài, đụng phải thân cây, một búng máu phun ra. Kia phun ra máu tươi giữa còn kèm theo rách nát phế phủ. Kia nhất chiêu bạo phá quyền cũng là Tịch Mộ Nguyệt ở bản năng sử dụng hạ buộc phát ra tới. Dưới loại tình huống này, bác Liên Hồng tồn tại đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói là nguy hiểm nhất, cho nên kia nhất chiêu trực tiếp liền hướng tới bác Liên Hồng bạo phát. Cũng là nàng sở hữu huyền khí đều vận chuyển tới cực hạn, cũng làm nàng tiêu hao lớn nhất. Bạo phá cửu thiên uy lực rất mạnh, đây mới là cái thứ nhất giai đoạn bạo phá quyền liền như thế. Mặt khác mấy cái giai đoạn càng là cường đại đến chỉ có tu luyện thành công mới có thể hiểu cái loại này cường đại, chẳng qua, đối này tiêu hao cũng là thật lớn. Cho nên, Tịch Mộ Nguyệt trước tiên móc ra đan dược tới nhét vào trong miệng, bổ sung năng lượng. Không phải luyện dược sư đi tu luyện này võ kỹ, kia quả thực là muốn táng ra bại sản. Những người khác đâu? Hồ Thanh Phong hướng tới mặt khác võ giả hô. Nhưng là trừ ra một cái trung kỳ võ giả ở ngoài, còn có bị bạo phá quyền anh Trung Bắc Liên Hồng ở ngoài, những người khác đều không có phản ứng. Mau đứng lên. Hồ Thanh Phong đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Kỳ thật hắn vốn không có phát hiện Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, chỉ là ở ngắt lấy dược liệu thời điểm, phát hiện dưới chân núi có mấy cái thân ảnh lúc này mới chạy nhanh trở về thông chi Bắc Liên Hồng. Không nghĩ tới. Hồ Thanh Phong tu vi là lúc đầu đại võ sư. Ở trên đại lục rất nhiều luyện dược sư đều là bởi vì đem tinh lực đều đặt ở luyện chế đan dược thượng, sở hữu tự thân tu vi cũng sẽ không quá cường, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Hồ Thanh Phong liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt tu vi là nửa bước đại võ sư trình độ, nhưng là... Hắn cũng nghĩ đến. Ngươi! Bọn họ khởi không tới. Tịch Mộ Nguyệt một câu khẳng định Hồ Thanh Phong ý tưởng, mà cuối cùng một người trung kỳ đại võ sư lại là đầy mặt hoảng sợ. Nữ nhân này, chẳng lẽ vẫn luôn đều ẩn nút ở bọn họ bên người, mà bọn họ đều không có nhận thấy được. Không chỉ có là bọn họ, liền bọn họ nhị trang chủ đều không có nhận thấy được. Nàng đang âm thầm giết bọn họ người. Sau trong đó kỳ đại võ sư. Dung nàng nửa bước đại võ sư tu vi. Này khả năng sao? Không chỉ là tên này trung kỳ đại võ sư bị chấn động, mặc dù là Hồ Thanh Phong còn có bị thương Bắc Liên Hồng đều bị như vậy sự thật cấp chấn động tới rồi. Nghe được bùng nổ thanh âm Tô Thành Công bọn họ cũng chạy đến, chỉ là, vừa lúc nghe được bọn họ đối thoại, này ba người đều nghĩ đến Tịch Mộ Nguyệt phía trước lời nói, nàng nói muốn đi tìm hiểu tình huống, liền trực tiếp đem người cấp ám sát. Giống như đều là lúc đầu đại võ sư thượng tu vi. Thiên A. Từ từ. Nguyệt muội muội giống như thăng cấp. Là nửa bước đại võ sư. Phía trước Diệt Phùng ra thời điểm, nàng không phải mới đỉnh võ sư trạng thái sao. Lúc này mới như vậy đoạn thời gian. Mới nửa bước đại võ sư tu vi, nàng liền dám đánh chết trung kỳ đại võ sư. Hơn nữa vẫn là thành công ám sát 6 gã trung kỳ đại võ sư. Các ngươi là ai? Hồ Thanh Phong kiềm chế hạ trong lòng khiếp sợ dò hỏi. Người tổ tông. Tịch Mộ Nguyệt không kiên nhẫn trả lời. Nếu không phải này Hồ Thanh Phong đột nhiên xuất hiện nói, kỳ thật càng giống đem kia 8 gã trung kỳ võ sư đều cấp xử lý. Hiện tại hảo, còn lưu lại một người trung kỳ võ sư. Bác Liên Hồng tuy rằng bị thương, nhưng hậu kỳ tu vi cũng là không dung xem thường. Trước mắt là có điểm khó giải quyết. Hồ Thanh Phong giận, nhưng tùy theo nghĩ đến cái gì, Tịch gia. Người hay là chính là Tịch gia vị kia tam phẩm luyện dược sư. Kỳ thật ở Hồ Thanh Phong xem ra, căn bản là không tin, Tịch gia ra một vị tam phẩm luyện dược sư, cũng nên là cái lao nhân mới đúng, đã có thể ở vừa rồi. Hắn nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt như vậy nuốt đan dược, hơn nữa một chút đều không đau lòng bộ dáng, kia chỉ có luyện dược sư mới có thể. Đổi làm những người khác, như vậy tắc đan dược, liền tính là rất có tiền, cũng sẽ không như vậy làm a, cho nên hắn mới có thể như vậy hỏi. Tịch Mộ Nguyệt nhìn thẳng Hồ Thanh Phong, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Hồ Thanh Phong căn bản là không thể tin được, nếu nàng thật là cái luyện dược sư nói, dựa theo hiện tại tuổi tác, 20 tuổi đều không có cũng đã tam phẩm luyện dược sư, giả lấy thời gian, lại cho nàng mấy năm thời gian, nàng tất nhiên sẽ trở thành càng cường đại luyện dược sư, đến lúc đó, liền tính là Bắc Vân Sơn Trang đều không phải người này đối thủ. Huống chi nàng còn lấy bản thân chi lực ám sát 6 gã trung kỳ đại võ sư, nhìn xem nàng hiện tại tu vi mới nửa bước đại võ sư a a a. Hồ Thanh Phong trong lòng chấn động sớm đã giống như thủy triều như vậy sóng gió mãnh liệt, mặc dù hắn không dám đi tin tưởng, chính là cũng hơn phân nửa khẳng định nàng chính là luyện dược sư. Ngươi biết chúng ta đến từ nơi nào sao? Ta là Bắc Vân Sơn Trang nhị trang chủ, hắn là tam phẩm luyện dược sư đỉnh. Hiện tại, ta bất hòa ngươi so đo phía trước sự tình, ngươi thần phục với ta bảo ngươi Tịch gia trăm năm hưng thịnh, mặc dù là Đông Dự Vương, đều không động đậy ngươi Tịch gia. Ở vừa rồi Hồ Thanh Phong cùng Tịch Mộ Nguyệt đơn giản vài câu đối thoại giữa, Bắc Liên Hồng đã có ý tưởng. Hắn cho rằng cùng Hồ Thanh Phong giống nhau, cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ như vậy tuổi trẻ, vẫn là một vị như vậy nữ tử, hơn nữa ở tu vi thượng, tiềm lực kinh người, liền dựa theo nàng như vậy chiến tích, đặt ở bên người nói. Vương Nguyên đám người khẩn trương nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, mà Tịch Mộ Nguyệt nghe xong Bắc Liên Hồng nói, hơi hơi trương môi, này kiện xác thật thực tâm động, bảo ta Tịch gia trăm năm hưng thịnh, có Bắc Vân Sơn Trang làm hậu trường, chúng ta Tịch gia cũng vô ưu. Tô Thành Công cùng Tống Ân sử sốt, chẳng lẽ nói, tiểu thất thật sự tâm động. Chính là, Tịch Mộ Nguyệt ám sát bọn họ 6 trong đó kỳ đại võ sư, cái này số lượng tuy rằng không lớn, chính là đặt ở Thiên Quân Thành kia chính là một cổ không nhỏ thế lực a. Đúng vậy, ta bất hòa ngươi so đo kia 7 người chết. Ngươi thần phục với ta. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì. Kia Hồ Thanh Phong cũng biết Bắc Liên Hồng tâm tư, giết này tiểu nữ hoa so với thu phục nàng dụ, hoặc muốn lớn hơn. 119 chương 119 càng đánh càng hăng. Hắn cũng nói, ngươi nghĩ kỹ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá, ngươi Tịch gia cùng chúng ta Bắc Vân Sơn Trang đối kháng nói, đó chính là tử lộ một cái, căn bản là không cần nói thêm cái gì. Hơn nữa, hiện tại ngươi tuy rằng là giết những cái đó trung kỳ đại võ sư, nhưng chính diện đối thượng chúng ta nói, các ngươi mấy cái cũng không có bao lớn hy vọng. Tuy rằng không biết nàng là dùng biện pháp gì mới đem những cái đó võ giả cấp giết chết, bất quá chính diện đối thượng, thấy thế nào, đều là bọn họ bên này có phần thắng. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, cặp kia mắt đẹp nhìn không ra tới nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Hồ Thanh Phong, liền ở Hồ Thanh Phong còn muốn nói cái gì thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt lại là nói, ta Tịch gia vì cái gì muốn cùng ngươi Bắc Vân Sơn Trang đối kháng. Ngươi không thần phục chúng ta. Chính là cùng chúng ta Bắc Vân Sơn Trang đối kháng, hơn nữa ngươi còn giết chúng ta Bắc Vân Sơn Trang như vậy nhiều võ giả. Đúng vậy, ta là giết bọn họ, chính là, đem các ngươi đều giết, không phải liền không có người biết là chúng ta làm sao. Tịch Mộ Nguyệt này một câu nói ra không chỉ có là Bắc Liên Hồng cùng Hồ Thanh Phong bọn họ đều chấn trụ, Vương Nguyên cùng Tô Thành Công bọn người là hung hăng chấn động. Rõng rạc, vậy nhìn xem ngươi muốn như thế nào giết người diệt khẩu. Bác Liên Hồng hét lớn một tiếng, toàn thân ánh lửa hiện ra, hắn cũng là hỏa thuộc tính võ hồn, ánh lửa quanh quẩn kia buộc phát ra tới huyền khí, khí thế tận trời, thực mau liền đem trên đỉnh đầu đêm tối cấp nhuộm đấm thành một mảnh hỏa hoa màu đỏ. Vương Nguyên ba người cũng động thủ, cùng tên kia trung kỳ võ giả còn có Hồ Thanh Phong đối địch. Tịch Mộ Nguyệt muốn giết người diệt khẩu, Bác Liên Hồng bọn họ nếu là động thủ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, bởi vì, nếu là làm Tịch Mộ Nguyệt chạy thoát nói, đối với một cái tiền đồ không thể hạn lượng tam phẩm luyện dược sư, là bọn họ một cái thật lớn uy hiếp. Bác Liên Hồng phía trước bị bạo phá quyền gây thương tích, cũng không phải nói giỡn, bạo phá quyền uy lực bãi ở bên kia, đối hắn ảnh hưởng rất đại, bất quá toàn lực đối phó một cái nửa bước đại võ sư, chỉ cần chẳng phân biệt tâm, kia cũng nên không nhiều lắm vấn đề. Kỳ thật, hắn cũng là nghẹn quất, một cái nho nhỏ nửa bước đại võ sư, thế nhưng ám sát bọn họ như vậy nhiều trung kỳ đại võ sư. Lửa khói chảm. Tự Bác Liên Hồng trên người võ hồn lực lượng cùng huyền khí dung hợp, đống nhiên xuất kích, kia ngọn lửa lực công kích tựa như một phen đại hình lươi hái như vậy hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bổ tới, đồng thời cũng cùng với cường đại bạo phát lực, chấn Tịch Mộ Nguyệt quần áo bay phất phới. Hậu kỳ đại võ sư tu vi kia thật sự không phải nói giỡn, này một kích, thế nhưng áp chế Tịch Mộ Nguyệt nửa bước đại võ sư huyền khí, vận chuyển lên hơi chút chậm một ít. Nàng dùng hư ảnh quỷ bước tránh đi, vẫn là chậm một ít, bị đánh sâu vào đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, khỏe miệng máu tươi chậm rãi mà lưu, trên vai xuất hiện một cái rất sâu miệng vết thương, quanh thân cơ hồ đều có bỏng rát. Thật đương ngươi ám sát mấy cái trung kỳ đại võ sư, chính là đối thủ của ta. Bác Liên Hồng biểu tình biến dữ tợn vạn phần, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi đi tới, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta cho ngươi mặt mũi không cần mặt mũi, hiện tại ta liền hủy diệt ngươi. Bác Liên Hồng đồng tử bỗng nhiên trợ to, một cổ thần thức lực lượng chậm rãi bùng nổ mở ra, này hậu kỳ đại võ sư thần thức công kích lực lượng đối với nửa bước đại võ sư võ giả tới nói, kia lực sát thương không phải giống nhau cường hãn. Chính là, Bác Liên Hồng đại ý, Tịch Mộ Nguyệt là luyện dược sư. Đương nhiên, càng không nghĩ tới chính là, Tịch Mộ Nguyệt thần thức giữa, còn có một loại hủy diệt lực lượng tồn tại. Mà ở lúc này, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng cắn câu khởi một mạt quỷ dị độ cung, ánh mắt đông nhiên nhìn thẳng Bác Liên Hồng. Bác Liên Hồng phát hiện có biến, chính là lúc này hắn thần thức lực lượng đã công kích mà đi, liền thấy kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt thức hải thiên liên hỏa đã sớm ngo ngoe dục dịch. Kia Bác Liên Hồng thần thức gần nhất, thiên liên hỏa liền nhào qua đi, một đốn mánh gặm. Á á á! Bác Liên Hồng ôm chính mình đầu ở kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết khiến cho Hồ Thanh Phong chú ý, đông nhiên nhìn lại. Cũng là lúc này, Tịch Mộ Nguyệt từ trên mặt đất nhảy đánh lên. Bạo phá quyền! Bạo phá quyền! Bạo phá quyền! Này Tịch Mộ Nguyệt là một quyền tiếp theo một quyền. Bạo phá quyền thật lớn hư ảnh xuất hiện, thế nhưng có xuất hiện một cái nắm tay thật lớn hư ảnh, tựa hồ giao điệp ở bên nhau, theo sau lại xuất hiện, ở kia một khắc, Hồ Thanh Phong liền xem rành mạch, Bác Liên Hồng bụng đều lom xuống đi, sau đó, hắn cả người đều bị đánh sâu vào đi ra ngoài. Kia ba cái thật lớn giao điệp nắm tay ở kia một khắc, còn không có biến mất, thế nhưng biến thành vô số tiểu nắm tay hư ảnh, một đám mạnh mẽ hoài phong, tựa như trương đại buồn máu mồm to ra thú, đem còn không có ngã trên mặt đất Bắc Liên Hồng trực tiếp liền cấp vây quanh. Frank! Frank! Như vậy thanh âm vang lên, đem toàn bộ đỉnh núi đều cấp chấn động, ẩn ẩn có loại muốn sụp đổ sổ thế. Tịch Mộ Nguyệt cũng ở thở hừng hộp, ngoa tào. Trên người huyền khí thật là một tia đều không có, tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa, còn có loại muốn bất thời giờ nàng cảm giác, chính là cũng làm nàng kinh ngạc, thế nhưng làm nàng thành công sờ đến bạo phá cửu thiên đệ nhị trọng. Tịch Mộ Nguyệt đi sờ trên người đan dược, hướng trong miệng lấp đầy, nhưng là đan dược không nhiều lắm, vẫn là nhất nhị phẩm đan dược, làm nàng mới khôi phục một chút. Đi xem kia Bắc Liên Hồng, như vậy thảm thế nhưng còn chưa chết. Đáng chết. Nay hậu kỳ đại võ sư như thế nào như vậy khó chơi. Phía trước liền dùng nhất chiêu bạo phá quyền, trước mắt, nàng đều tiêu hao xong rồi, hắn còn từ đối thượng bỏ dậy. Đúng vậy. Bác Liên Hồng từ trên mặt đất bỏ dậy, trên người đều là huyết, mà lúc này, từ hắn trên người rơi xuống một khối rách nát gương. Không phải Tịch Mộ Nguyệt bạo phá quyền không lợi hại, là quá lợi hại, không chỉ có bị thương nặng Bác Liên Hồng, vừa rồi nếu không phải hắn có hộ tâm kính trong người. Bất tử cũng hơi thở thoi thoát. Tiểu tiện nhân, ta Bắc Liên Hồng không giết ngươi ta liền không gọi. Lời này còn không có nói xong, điên cuồng Bắc Liên Hồng nháy mắt liền tới đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt biến đổi. Hảo! Cứ việc nàng huyền hết giận háo không có, vừa rồi bổ sung cũng không có nhiều ít, nhưng là này sẽ nàng càng có một loại càng đánh càng hăng cảm giác, ánh mắt kia biến đổi, kia khí thế phảng phất so vừa rồi còn muốn hồn hậu vài phần, thật sự là làm người thập phần kinh ngạc cảm thán. Như thế nào sẽ có người như vậy tồn tại? Tịch Mộ Nguyệt lượng ra thi huyết, chính diện đối thượng Bắc Liên Hồng. Nhưng là, phanh, mà một tiếng. Dù cùng Tịch Mộ Nguyệt đối thượng Bắc Liên Hồng toàn bộ thân thể liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, nàng còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một cái quen thuộc ôm ấp đông nhiên tới, hơn nữa vẫn là một cái hung ôm. Nha đầu thúi, một thân mùi máu tươi, xú đã chết. Nhu chỉ, nhu yêu nghiệt tới. Tịch Mộ Nguyệt cũng là ngốc lăng ở, đối mặt Nhu Chỉ hùng ôm trong lúc nhất thời cũng không có tránh thoát. Vương Nguyên ba người động dừng lại, đồng thời nhìn về phía bên này, Vương Nguyên ở nhìn đến Nhu Chỉ động tác lúc sau, ánh mắt kia hơi đổi, mà Tô Thành Công cùng Tống Ân ở nhìn đến trên mặt đất Bắc Liên Hồng thời điểm. 120 chương 120 ta là kẻ điên, ngươi là ngốc tử. Nhu Chỉ từ trên trời giáng xuống, một chưởng rơi xuống Bắc Liên Hồng trên đầu. Trực tiếp liền đem người đầu chụp đến hỏng bét. Liên diện mạo đều thấy không rõ lắm, mà kêu Bắc Liên Hồng cũng không có hơi thở, đến chết cũng không biết là ai ra tay. Công tử thật sự quá khí phách. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay đều sẽ làm Tống Lao cùng Tô Thành Công xấu hổ vô cùng. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mày cao gầy, ngươi dám không dám lại đến vãn một chút. Không dám, nha đầu, ta sai rồi mộ ra hỏa tuy rằng nói như vậy. Nhưng trên mặt một chút nhận sai ý tứ đều không có. Ngươi chạy, đột nhiên, Nhu Chỉ hướng tới Tô Thành Công ba người hô. Hồ Thanh Phong chạy, dư lại tên kia trung kỳ đại võ sư cũng bị thương, vừa rồi nhìn đến Nhu Chỉ như vậy cường hãn đã đến, lại như vậy cường hãn động thủ, thừa dịp Tô Thành Công bọn họ không chú ý thời điểm cũng chạy. Không thể lưu người sống. Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên nói. Vương Nguyên ba người lập tức đuổi bắt kia hai người. Mà chờ đến ba người vừa đi, Tịch Mộ Nguyệt còn ở nhíu mày thời điểm, Nhu Chỉ đột nhiên đem nàng khuôn mặt vặn lại đây, một hôn đột nhiên rơi xuống. Nàng trong miệng còn có máu tươi, nhưng là Nhu Chỉ một chút đều không thèm để ý, càng là dùng đầu lưỡi đem nàng bên môi máu tươi một chút hút, mút rớt. Khởi điểm động tác là thập phần bá đạo, không dung nàng cự tuyệt, một chút đem nàng bên môi thượng máu tươi hút, mút sạch sẽ. Theo sau, mới ôn nhu như là đối đãi một kiện nhất vui mừng hàng mỹ nghệ, thật cẩn thận. Tịch Mộ Nguyệt bị hắn hành động cấp làm cho ngẩn ra, đồng nhiên đẩy ra hắn, ngươi không chê dơ à. Nàng lòng đang đột nhiên nhanh hơn nhảy lên tần suất, không chịu khống chế. Nhu Chỉ cực kỳ yêu nghiệt cười, không dơ, ta vui mừng liền hảo. Nhu Chỉ lại lần nữa tới gần Tịch Mộ Nguyệt, nàng cho rằng hắn còn muốn tới vừa rồi kia nhất chiêu, lập tức quay đầu, nhưng Nhu Chỉ bàn tay to vương, ở nàng phát trên đỉnh xoa xoa, ngươi thật là người điên, nếu là ám sát không thành công. Ta lại không có tới, ngươi phải làm sao bây giờ? Tịch Mộ Nguyệt hít mắt, sẽ không thành công. Như vậy tự tin. Đương nhiên. Nhu Chỉ cười ha ha, ngươi quả nhiên là người điên. Ta là kẻ điên, ngươi là ngốc tử. Nhu Chỉ thật sự là đối Tịch Mộ Nguyệt thực bất đắc dĩ, lúc này trên mặt hắn không có một tia diễn ngược biểu tình, chỉ có dở khóc dở cười. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi ngẩng lên cằm, kia ánh mắt cũng dần dần gia tăng, ngươi là Nhu Chỉ. Ta là Tịch Mộ Nguyệt, chúng ta là hai người, liền tính ngươi rất mạnh kia thì thế nào? Lại cường ngươi cũng là Nhu Chỉ, cũng không phải Tịch Mộ Nguyệt, ta chính mình cường đại kia mới là chân chính cường đại, chỉ có chính mình trong tay có lực lượng, ta mới có thể an tâm. Ngươi có thể kịp thời đổi tới, ta không thể vẫn luôn dựa ngươi, bằng không. Tịch Mộ Nguyệt cũng không gọi Tịch Mộ Nguyệt. Ở trong lòng nàng, nàng sớm đã suy tư quá như vậy vấn đề, liền tính Nhu Chỉ vẫn luôn nguyện ý giúp nàng. Nhưng nàng cũng không thể đem hắn hỗ trợ coi như đương nhiên, càng không thể hoàn toàn đi ỷ lại một người nam nhân. Kiếp trước tử vong, làm nàng đến nay đến bây giờ, đều lòng còn sợ hãi, nàng gần chỉ là đem phía sau lưng giao cho nàng nhất tin cậy đồng bọn mà thôi, nhưng cuối cùng kết cục, lại cho nàng hai đời giáo huấn. Nhu Chỉ xoa Tịch Mộ Nguyệt phát đỉnh tay hơi hơi một đốn, hắn xem nàng đáy mắt, ở vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng đáy mắt hiện lên một tia đau xót cùng ảo não cùng hối hận. Chút nào đều bị hắn xem tiến trong mắt. Từ lúc ban đầu cùng nàng tương ngộ bắt đầu, nàng liền không phải bình thường nữ tử, hiện giờ ra tay như vậy điên cuồng, muốn làm, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều cần thiết muốn thành công, nếu không phải trải qua quá cái gì, lại như thế nào sẽ coi như vậy nàng. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng Nhu chỉ sẽ nói một ít đạo lý ra tới, tỉ như nói, nữ tử lại thế nào nỗ lực đều sẽ không mạnh hơn nam nhân nói như vậy. Nàng cho rằng hắn sẽ nói như vậy, chính là hắn xoa nàng tóc tay hơi hơi tăng thêm, đột nhiên, liền đem nàng ôm vào trong lòng, thân mật dán nàng sợi tóc, tiểu nha đầu, như vậy ngươi, thật làm ta đau lòng. Này làm sao bây giờ? Tịch Mộ Nguyệt tâm khẽ run lên. Lại là bỗng nhiên đẩy ra Nhu chỉ, nhìn hắn kia trường tuấn mỹ vô chủ dung nhan, ngươi có bệnh. Đúng vậy, bệnh không nhẹ. Nhu chỉ còn thừa nhận. Tịch Mộ Nguyệt thực không ưu nhã trợn trắng mắt, nhưng ta không dược. Nhu chỉ. Nha đầu thúi. Rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể mở rộng cửa lòng. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không tính toán tiếp tục cùng Nhu chỉ nói tiếp, cứ việc ông nguyên ba người đuổi theo kia hai người, nàng vẫn là có điểm không yên tâm, cùng hắn chào hỏi sau. Liền dùng hư ảnh quỷ bước nháy mắt lắc mình biến mất ở hắn trước mặt. Tên kia trung kỳ đại võ sư muốn chạy trốn rớt, hướng tới dưới chân núi chạy như điên. Vương Nguyên ba người sớm có điều đoán trước, từ lối tắt chặn giết tên kia trung kỳ đại võ sư, mà Hồ Thanh Phong còn lại là chậm chạp không có lộ diện, tránh ở trên núi. Hắn biết hiện tại liền tính muốn chạy trốn, kia đột nhiên toát ra tới tuổi trẻ nam tử nếu là thật muốn truy hắn nói, dựa theo như vậy tu vi, chính hắn cũng trốn không thoát. Cho nên mới sẽ lựa chọn trốn đi. Vương Nguyên ba người đã cùng tên kia trung kỳ đại võ sư chiến đấu lên, Tịch Mộ Nguyệt thì tại rừng rậm gian tìm kia Hồ Thanh Phong, Bắc Vân Sơn trang người, không thể lưu người sống. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt liền đi đến Hồ Thanh Phong sở trốn tránh này một mảnh bên trong lĩnh vực, ở hắc cắm chỗ, đương Hồ Thanh Phong nghe được động tinh khi, kia sắc mặt hiện lên một tia hoảng loạn, ngay sau đó liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt một người tìm tới, sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn một ít. Lần này là hắn cùng Bắc Liên Hồng đại ý, không nghĩ tới thiếu chút nữa mệnh tang tại đây, đáng chết, kia Đông Dự như thế nào không đem nói rõ ràng. Ta biết ngươi ở phụ cận, ra không ra. Hồ Thanh Phong mới sẽ không mắc mưu, tự nhiên sẽ không ra tới, liền sợ ra tới, kia nam tử nếu là đột nhiên xuất hiện, hắn kết cục liền cùng Bắc Liên Hồng giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, không ra đúng không? Nhưng vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng đột nhiên bùng nổ mở ra. Hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra, cũng là vào lúc này, kia Hồ Thanh Phong thân thể hơi hơi chấn động, đơn giản là, Tịch Mộ Nguyệt ở khuyết tán thần thức lực lượng khi, cố ý tiết lộ ra thiên liên hỏa hơi thở. Dị hỏa hơi thở đối với luyện dược sư tới nói, là phi thường mẫn cảm. Hồ Thanh Phong trong bóng đêm đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đột nhiên liền nghĩ đến phía trước Bắc Liên Hồng dùng thần thức lực lượng đối phó Tịch Mộ Nguyệt lúc sau, đột nhiên kêu thảm thiết ra tiếng, hay là... Hồ Thanh Phong là khó có thể tin, đồng thời, hô hấp cũng tăng thêm. Vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhiều một thốc hoa sen hình dạng ngọn lửa, đương Hồ Thanh Phong thấy vậy, không chịu khống chế kinh hô ra tiếng, dị hỏa. Dị hỏa bảng thượng dị hỏa đối luyện dược sư tới nói dụ, hoặc lực thật sự quá cường đại, bằng không Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không làm như vậy. Lập tức phát hiện Hồ Thanh Phong nơi phương vị, kia hư ảnh quỷ bước chật lóe, trên tay chủy thủ ở dưới ánh trăng phiếm nghiêm nghị hàn mang. Kia Hồ Thanh Phong đại khái cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, kêu sợ hãi một tiếng, chạy ra tới thời điểm, trên vai có vết thương, máu tươi theo cánh tay chậm rãi hạ lưu. Hồ Thanh Phong thấp giọng mắng một câu, nhìn Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt có rất mạnh tham, dục. Ngươi thế nhưng có dị hỏa trong người. Đúng vậy, bằng không ngươi lại như thế nào sẽ bị dẫn ra tới đâu. Ngươi thật đương lão phu như vậy dễ đối phó. Được không đối phó, ngươi đều phải chết. 121 chương 121 tùy tay lấy ra tới. Hồ Thanh Phong ánh mắt toán độc, âm thầm cảm ứng phụ cận hơi thở, vẫn chưa có kia nam tử hơi thở tồn tại. Lúc này Hồ Thanh Phong lý trí nói cho hắn hiện tại nhất định không cần đào tẩu, chính là, kia còn sót lại lý trí bị tham, dục sở cắn nuốt, hắn bức thiết muốn được đến dị hỏa, chỉ cần được đến dị hỏa, hắn ở luyện dược sư này trên đường, tất nhiên sẽ đi càng thêm lâu dài, hắn thành tựu cũng sẽ càng ngày càng cao. Chính là bởi vì biết dị hỏa đối luyện dược sư tầm quan trọng, Tịch Mộ Nguyệt mới có thể lấy ra dị hỏa tới. Hồ Thanh Phong là lúc đầu đại võ sư, hắn tưởng, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng thoạt nhìn còn rất cường hãn, bất quá phía trước ở đối phó Bắc Liên Hồng thời điểm đã là có không ít tiêu hao, cho nên, hắn khuôn mặt dữ tợn, đáy mắt đỏ bừng, đột nhiên nuốt ăn vào một viên đan dược, kia viên đan dược một nuốt phục, hắn huyền khí đột nhiên bạo trướng, đó là phá huyền đan. Phá huyền đan không phải mặt chữ thượng ý tứ, chỉ một loại đoạn thời gian tăng lên huyền khí đan dược, thấp nhất đều ở tam phẩm, hắn sở dùng phá huyền đan cũng là tam phẩm đan dược. Loại này đoạn thời gian tăng lên huyền khí đan dược, có thể đem hắn đại võ sư tu vi tăng lên tới trung kỳ, này đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói là một kiện rất nguy hiểm sự tình, cho nên ở Hồ Thanh Phong còn không có hoàn toàn tiêu hóa rất phá huyền đan khi, nàng trong tay ngân châm đột nhiên bay ra, chuẩn xác đâm vào Hồ Thanh Phong huyệt vị giữa. Hồ Thanh Phong sắc mặt cứng đờ, ngươi ngượng ngùng, dựa theo hiện tại ta tiêu chuẩn, cũng có thể xưng được với một người thần y liề. Thốt ra lời này xong, Tịch Mộ Nguyệt khinh thân mà thượng. Bạo ảnh thiên trọng, bạo phá cửu thiên đệ nhị giai đoạn, bạo ảnh thiên trọng, vô số hỏa thuộc tính nắm tay hoan nên xuất hiện, mang theo có thể lay động núi sông cường đại khí thế, nháy mắt bao phủ Hồ Thanh Phong. Không, Hồ Thanh Phong dược hiệu bị khống chế, còn không có tiêu hóa rớt, đã bị bạo ảnh thiên trọng sở bao phủ, hủy diệt lực lượng thổi quét mà đến, theo sát phía trên toàn bộ màn trời đều bị một trận ánh lửa sở quanh quẩn. Lại là như thế lóa mắt cùng bắt mắt. Phanh phanh phanh. Vô số phanh phanh phanh tiếng vang lên, đại kia bạo ảnh thiên trọng lực lượng bắt đầu biến mất khi, giữa không trung nhiều mấy đóa mây lửa, phát ra suy suy tiếng vang tới. Tịch Mộ Nguyệt thở hừng hộp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trương, đã nghiêm trọng siêu tiêu. Nàng nhìn phía trước, Hồ Thanh Phong thân thể thượng, hoàn toàn liền không ra hình người, có thể thấy được bạo phá cửu thiên đệ nhị giai đoạn là cỡ nào cường hãn. Hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt thi triển ra tới bạo ảnh thiên trọng còn không tính thành thạo cùng hoàn toàn, không có quá nhiều huyền khí chống đỡ, nhưng đã làm Hồ Thanh Phong toàn bộ thân thể đều lõm vào đi, trên đầu, trên ngực, toàn bộ đều huyết nhục mơ hồ. Tịch Mộ Nguyệt từng ngụm thở dốc, đem Hồ Thanh Phong biến hình trên tay nhẫn chữ vật đều cấp bắt lấy tới, còn có 7-8 cái nhẫn chữ vật, luyện dược sư, quả nhiên là giàu có trước nghiệp A. Giải quyết xong Hồ Thanh Phong sau, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tô Thành Công bọn họ hội hợp, ba người liên thủ, cũng thật không có cô phụ Tịch Mộ Nguyệt kỳ vọng, giải quyết một cái trung kỳ đại võ sư. Không tồi. Đem bọn họ thi thể đều cấp giải quyết, chúng ta liền trở về. Vương Nguyên ba người vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói không tồi, này trên mặt. Vừa rồi động tĩnh bọn họ đều nghe được, Tịch Mộ Nguyệt hẳn là đem tên kia luyện dược sư cấp xử lý, nàng còn không bằng không nói lời này. Bọn họ ba người mới giết một cái trung kỳ đại võ sư. Mà nàng. Hổ thẹn. Quá hổ thẹn. Cuối cùng ở sắc trời mau đại lượng phía trước, Tịch Mộ Nguyệt đám người mới chạy về Thiên Quân Thành, hết thể làm tích thủy bất lẩu. Ở trở về rửa mặt một phen sau, sắc trời đã đại lượng, Tịch Mộ Nguyệt một chút buồn ngủ đều không có, lấy ra kia Hồ Thanh Phong nhận chữ vật, 7-8 cái nhận chữ vật, nhất nhất thăm hỏi một phen, thế nhưng phát hiện có không ít thứ tốt ở. Hơn 1.000 niên đại dược liệu không ít, tam phẩm đan dược cũng không ít, còn có tứ phẩm đan dược, còn có pháp khí, càng quan trọng là, Tịch Mộ Nguyệt ở nhẫn chữ vật tìm được một phong thơ, tin thượng là Đông Dự Vương ký tên. Tin thượng ý tứ, đại khái là Đông Dự Vương trên tay có Hồ Thanh Phong bọn họ muốn đổ vật, lúc này mới lệnh kia Bắc Liên Hồng cùng Hồ Thanh Phong tự mình trời cao quân thành tới một chuyến. Ở tin phía dưới, Đông Dự Vương còn họa thượng một đóa hoa mai hình hội họa, thượng thuốc nhuộm. Lại là màu lam hoa mai. Càng quan trọng là, kia hoa mai cánh hoa đơn độc thoạt nhìn, như là từng con đôi mắt, thập phần quỷ dị. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng khi, một cái đầu thò qua tới, đúng là Nhu Chỉ kia yêu nghiệt, đương nhìn đến trên tay nàng hội hoa khi, cũng đồng dạng nao nao, cái này là từ đâu tới? Ngươi nhận thức cái này? Đây là cái gì? Từ Hồ Thanh Phong nhẫn chữ vật tìm được thư tín, Đông Dự Vương viết tin. Nhu Chỉ hơi hơi dương mắt xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, đúng lúc này, hắn trên tay nhiều cái gì, mà xuất hiện đồ vật vừa lúc cùng kia trên giấy hội họa giống nhau như lúc. Chính là chân chính nhìn đến, kia cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Ở Nhu Chỉ trắng non như ngọc lòng bàn tay thượng, song như kim cài áo hoa mai hình điêu khắc, dùng không phải biết cái gì tài chất điêu khắc mà thành, càng như là màu lam thủy tinh điêu khắc thành hoa mai, màu lam cánh hoa thượng có một chỗ màu đen. Mà kia cánh hoa bộ dáng, tựa như một đám quỷ dị đôi mắt đang xem Tịch Mộ Nguyệt, nhìn thẳng nhìn lại, tâm bỗng nhiên lộn bột một chút. Ngươi như thế nào sẽ? Hôm qua đi tranh quận vương phủ, tùy tay liền lấy về tới, xinh đẹp sao? Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi mở to hai mắt xem Nhu Chỉ nói phong khinh vân đạm, nhưng làm Tịch Mộ Nguyệt lại là hảo sinh chấn động một phen, hôm qua đi tranh quận vương phủ. Tùy tay lấy về tới. Ngươi, xinh đẹp sao? Thật xinh đẹp, chính là thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Nhu chỉ một khắc chỉ bàn tay to xoa xoa Tịch Mộ Nguyệt sợi tóc, đem vật kia phóng tới trên tay nàng, phóng hảo, về sau đều có tác dụng. Có ý tứ gì? Nhu chỉ không nói, mà là lười biếng dối người, đột nhiên nói, ta liền ở chỗ này ngủ một lát. Lăn trở về đi ngủ. Làm hắn lăn trở về đi ngủ, Nhu chỉ thật đúng là liền lăn trở về đi ngủ, thế nhưng đều không nói cho Tịch Mộ Nguyệt này hoa mai hình điêu khắc rốt cuộc là cái gì. Nhưng nàng cũng như Nhu chỉ theo như lời như vậy, Tịch Mộ Nguyệt đem đồ vật cấp phóng hảo, nàng lại đi xem mặt khác nhận chữ vật, kia Hồ Thanh Phong thật đúng là không phải giống nhau giàu có, lung tung rối loạn đồ vật một đống, liền rèn vũ khí tài chất đều có một ít, đừng nói, Tịch Mộ Nguyệt lần trước ở cổ mộ lấy tới ngàn năm hàn thiết cùng vạn năm hàn thiết cũng chưa phái thượng cái gì công dụng, nàng không phải luyện khí sư, nếu là có cái luyện khí sư ở nói thật là tốt biết bao, cho chính. Mình tịch ra chế tạo một phiến lôi đều phách không xấu đại môn ra tới. Cuối cùng một cái nhẫn chữ vật bộ dáng có điểm kỳ lạ, Tịch Mộ Nguyệt nhìn kỹ xem, kia nhẫn chữ vật bộ dáng có điểm giống một cái dã thu đầu, tuy rằng tiểu xảo, nhưng thực tinh xảo. Giống như một cái đang ở rít gào dã thú, Tịch Mộ Nguyệt độ nhập một kia huyền khí đi vào, kia nhẫn chữ vật hai, một cái màu trắng đồ vật phanh mà một chút rơi trên mặt đất. Tịch Mộ Nguyệt nao nao, lúc này mới mà thấy rõ ràng. Kia màu trắng đồ vật là một quả trứng, không có bàn tay đại, mặt trên có một tia vết rách. 122 chương 122 ai. Đây là cái gì ngọn ý? Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở quan sát kia quả trứng thời điểm, từ kia nhẫn chữ vật giữa lại toát ra tới một cái hắc xà, bộ dáng nhưng thật ra lớn lên thực xấu. Bất quá cặp kia đảo tam giác đôi mắt lại là thập phần sắc nhọn, vừa ra tới trực tiếp liền nhằm phía Tịch Mộ Nguyệt. Rất có một phen nàng cấp độc chết cảm giác. Hắc mãng. Cánh tay như vậy thô, lại không phải giống nhau hắc mãng. Ở trên đầu có một cái màu đen như là vương miện ngoạn ý huyền phủ, thoạt nhìn rất là kỳ quái. Hắc mãng mở ra buồn máu mồm to, răng nanh dày đặc, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bề mặt mà đến. Cũng là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đem trên tay trứng đống nhiên nhét vào hắc mãng trong miệng, chống lại hàm dưới cùng hàm trên chi gian. Kia hắc mãng đại khái cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ đột nhiên làm như vậy, toàn bộ liền ngốc lăng trợn tròn mắt. Giây tiếp theo phá lệ hoảng loạn, dãy rùa suy nghĩ muốn đem kia quả trứng từ miệng mình nổ ra, nhưng là thật chặt, trong lúc nhất thời thế nhưng phun không ra. Con ẩn ẩn muốn nuốt vào cảm giác. Nhìn trên mặt đất cái kia hắc mãng đang liều mạng dãy rùa chính mình trong miệng kia quả trứng, Tịch Mộ Nguyệt lại nhìn nhẫn chữ vật, chẳng lẽ nói. Nàng đống nhiên lĩnh ngộ. Chẳng lẽ đây là dùng đặc thù tài chất chế tạo mà thành nhẫn chữ vật? Chuyên môn dùng để trang huyền thú. Giống nhau nhẫn chữ vật không thể trang sống, có chứa hơi thở huyền thú, nhưng là ở trên đại lục cũng sẽ có luyện khí sư chuyên môn chế tạo cái loại này có thể trang huyền thú chữ vật không gian tới. Cái loại này chữ vật không gian thập phần sang quý, Tịch Mộ Nguyệt một chốc một lát cũng không nghĩ tới kia trên đầu đi, không nghĩ tới kia Hồ Thanh Phong thế nhưng còn có này chữ vật không gian. Tịch Mộ Nguyệt dò xét hạ kia chữ vật không gian thập phần rộng lớn, ánh mắt kia cũng không khỏi tỏa sáng, đem đỏ mắt điêu nhóm cấp cất vào đi, cũng có thể đi. Tịch Mộ Nguyệt kiềm chế hạ trong lòng vui sướng, đi xem trên mặt đất còn ở chết kính dây rùa hắc mãng xà, vừa rồi còn hung ác vô cùng đảo tam giác đôi mắt lúc này đều mau rớt nước mắt, đáng thương vô cùng bộ dáng. Kia quả trứng cùng này hắc mãng xà đều là Hồ Thanh Phong, Hồ Thanh Phong hiện tại cũng chính là nàng. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ, vẫn là trợ giúp cái kia hắc mãng xà đem trong miệng trứng cấp moi ra tới, nhưng là cái kia hắc mãng xà dây tiếp theo vẫn là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, nhưng mà, nàng đã sớm chuẩn bị, hô hô hô, sở hữu ngân châm bay ra tới, trực tiếp chui vào hắc mãng xà bảy tấc thượng, kia hắc mãng xà liền giống như bị người dâm chung cái đuôi mèo hoang, tê mà hét thảm một tiếng ra tiếng. Lại cho ta sang bậy, tiểu tâm ta đem ngươi ngao thành một nồi xà canh. Có nghe hay không? Kia hắc mãng xà đáy mắt dần hiện ra hoán độc cảm xúc tới, lại là cực kỳ ai hoán ánh mắt, như thế linh tính 10 phần A. Tịch Mộ Nguyệt phát ra hắc mà một tiếng cười, ngươi muốn thử xem sao. Hồ Thanh Phong có bản lĩnh đem ngươi nắm chặt hắn nhẫn chữ vật vây khốn, ta đây tự nhiên có biện pháp làm ngươi trở thành một nồi xà canh, xà gân xà gan gì đó cũng chỗ hữu dụng, làm ta hảo sinh ngẫm lại, hẳn là như thế nào xuống tay. Xoát điệu một chút. Tịch Mộ Nguyệt rét căm căm lộ ra một loạt trắng non hàm răng, sau đó lượng ra bản thân thí huyết truy thủ. Thức thời điểm, liền cho ta ngoan ngoãn, nếu là ta vui vẻ, không chuẩn liền đem ngươi thả chạy, bằng không. Kia hắc mãng xà linh trí hiển nhiên so giống nhau huyền thú muốn cao hơn rất nhiều, cũng cực kỳ giảo hoạt, vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt như vậy nói, kia đảo tam giác đôi mắt tức khắc sáng, quả thực là so bóng đèn còn muốn tới sáng sủa. Tịch Mộ Nguyệt vô ngữ, cũng lười để ý tới nó, đi xem trong tay kia cái trứng, liền ở nàng nghiên cứu một phen sau, có tiếp tục vỡ ra thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kia hắc mãng xà nghe thế thân thể, đầu rõ ràng co rụt lại, tựa hồ có điểm sợ hãi. Tịch Mộ Nguyệt cũng chú ý tới, này hắc mãng xà sợ quả trứng này. Bên trong sẽ ra tới cái gì? So hắc mãng xà còn muốn xấu yêu thú, còn muốn đáng sợ. Tịch Mộ Nguyệt tự hành bổ não, nhưng mà, ái cùng loại với ai một tiếng như là ở thở dài, lại không giống như là ở thở dài thanh âm bỗng nhiên vang lên. Liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, kia trứng hoàn toàn liền chia làm hai nửa, một cái nho nhỏ đầu đột nhiên toát ra tới, không đối. Tịch Mộ Nguyệt không biết nên như thế nào đi hình dung trước mặt cái này sinh vật, bởi vì nó ngoại hình đã vượt qua Tịch Mộ Nguyệt sở nhận chi phạm vi ở ngoài. Mao cầu. Ái. Ái. Ái. Tịch Mộ Nguyệt thình lình tới một câu. Giây tiếp theo, vô cùng xấu hổ. Ái nghe được Tịch Mộ Nguyệt cũng đi theo đáp lại, kia vật nhỏ hưng phấn, ái thanh âm lớn hơn nữa. Ở Tịch Mộ Nguyệt lòng bàn tay thượng, là một đoàn như là mao cầu tiểu động vật, lớn lên rất là kỳ quái, thật sự rất kỳ quái, cũng không phải là cái loại này xấu xí kỳ quái, là một loại siêu manh cảm giác quen thuộc. Thật sự siêu cấp manh. Manh đến làm người hận không thể muốn hung hăng xoa một phen cảm giác. Màu bạc lông tóc, từng cây, lại đánh cái quấn, căn bản là nhìn không tới thân mình, chỉ có một đại đại đầu, lông xù xù, như là một cái thú đông món đồ chơi. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, tiểu gia hỏa lại ái một tiếng, tay ngắn nhỏ cùng chân ngắn nhỏ ra tới. Béo đô đô. Tiểu gia hỏa có một đôi tròn xoe mắt to, đen như mực, giống hai viên nho đen dường như, hắc bạch phân minh. Thanh triệt như núi gian hạ chảy nhỏ giọt mà lưu suối nước, thanh triệt thấy đấy. Tiểu gia hỏa cũng đang xem Tịch Mộ Nguyệt, kia một khắc, mắt to bỗng nhiên cười cong cong, ai ái. Còn nghiêng đầu, manh manh động tác. Người rốt cuộc là cái gì sinh vật ta? Cái gì huyền thú? Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi. Tiểu gia hỏa tựa hồ nghe hiểu Tịch Mộ Nguyệt theo như lời nói, tay ngắn nhỏ muốn đi sờ chính mình đầu, nhưng là quá ngắn. Nó như vậy động tác. Làm Tịch Mộ Nguyệt nhịn không được phun cười. Thật sự là quá đáng yêu. Ai ai ai ai ai. Nào một quốc gia ngôn ngữ. Thỉnh thoảng ông tinh ngữ càng không phải miêu tinh ngữ, không biết là kia một tinh ngôn ngữ. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở tự hỏi nó rốt cuộc là cái gì huyền thú thời điểm. Tiểu gia hỏa từ vỏ trứng ra tới, hơi béo đô đô thân mình lắc qua lắc lại, tựa hồ có điểm không xong, như là tài học sẽ đi đường hài tử như vậy, bang mà một chút liền té ngã. Nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt kịp thời tiếp được nó, sợ là trực tiếp rớt mà lên rồi. Tiểu gia hỏa từ nàng lòng bàn tay thượng đứng lên, lại bắt đầu lộn xộn. Lúc này đây, Tịch Mộ Nguyệt thật không tiếp được nó. Tiểu gia hỏa phanh mà một tiếng trực tiếp quăng ngã trên mặt đất. Chính là giây tiếp theo, làm Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ vô cùng chính là, tiểu gia hỏa một chút sự tình đều không có, đứng dậy, run run trên người quyền bao. Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến nó trên đầu có tam căn so với mặt khác quyển bao còn muốn tới trường chút quyển bao, vừa lúc đáp ở hắn trên trán, thoạt nhìn giống tóc mái như vậy, càng xem càng là cảm giác manh manh đát. Run run trên người quyển bao thượng bụi đất, tiểu gia hỏa hướng tới hắc mãng xà đi đến, chân ngắn nhỏ vừa động, thân thể kia liền đi theo lắc lư hai hạ, đảo như là uống say giống nhau. Đi đến hắc mãng xà trước mặt, tay ngắn nhỏ duỗi ra ra tới, ái, ái, ái. Ái ái ái. Tiểu gia hỏa nước miếng bay tứ tung, tay ngắn nhỏ ở giữa không trung hướng tới hắc mãng xà vạch tới vạch lui. 123 chương 123 đoạn chân quốc ngôn ngữ. Kia linh trí rất cao hắc mãng xà phía trước còn đối Tịch Mộ Nguyệt thập phần oán độc, hiện giờ ở tiểu gia hỏa kia trước mặt, giống như là lao hổ biến thành miêu như vậy nghe lời. Ái ái ái. Tiểu gia hỏa tựa hồ không phải thực vừa lòng hắc mãng xà nhận sai, lại đến gần vài bước. Kia tay ngắn nhỏ đống nhiên huy đi, nhưng mà giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt lại là có loại muốn hỗn độn xúc động. Phanh mà một tiếng, cái kia thoạt nhìn thập phần hung mãnh hắc mãng xà thế nhưng trực tiếp đã bị tay ngắn nhỏ cấp đánh ra đi, kia thân rắn còn được khảm ở trên tường, một chốc một lát phỏng chừng là liền moi đều moi không xuống. Mới vừa phát sinh sự tình, bất quá trong chớp nhoáng, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã thành như vậy tình huống. Nàng trừng lớn đôi mắt, lại lần nữa đánh giá chân ngắn nhỏ nhỏ yếu. Thoạt nhìn một phách là có thể chụp chết. Như thế nào? Lực lớn vô cùng. Chân ngắn nhỏ chống nạnh, ái ái ái. Hướng tới kia hắc mãng xà hô. Tịch Mộ Nguyệt. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm sao? Tịch Mộ Nguyệt run run một chút, chân ngắn nhỏ vừa lúc xoay người, ngẩng đầu xem nàng, cùng vừa rồi giao hấn hắc mãng xà bộ dáng không cần, kia đại đại đôi mắt cười cong cong, ai ai ai kia hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện ngữ khí đều trở nên mềm nhẹ rất nhiều. Tịch Mộ Nguyệt, xin lỗi, ta nghe không hiểu đoạn chân quốc ngôn ngữ. Chân ngắn nhỏ cũng mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt có thể hay không nghe hiểu, ai ai ai nửa ngày, bô bô, Tịch Mộ Nguyệt cũng nghe không hiểu. Đột nhiên ra tay liền xách lên nó tiểu quyển mao, nó thể tích mới lớn bằng bàn tay, lúc này bị nàng xách theo quyển mao cũng không có kêu đau, mà là chớp chớp mắt to xem Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Nó chính là ngươi mấy chục lần to lớn. Ai ai ai? Lại bắt đầu, Tịch Mộ Nguyệt có điểm đau đầu, nàng thật sự nghe không hiểu đoạn chân quốc ngôn ngữ. Không nghĩ tới, chân ngắn nhỏ đột nhiên liền tránh thoát Tịch Mộ Nguyệt tay, hưu mà một chút. Liền thoán tiến nàng cổ, cái loại này lông xù xù xúc cảm kề sát da thịt, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng cũng không có một chút bài xích, cũng không có không thói quen. Chân ngắn nhỏ tay nhỏ bái trụ Tịch Mộ Nguyệt cổ, vươn đầu lưỡi nhỏ thân mật Tịch Mộ Nguyệt cổ, theo sau chết kính cọ cọ, còn phát ra cùng loại với thỏa mãn một tiếng than nhẹ, ái. Tịch Mộ Nguyệt dở khóc dở cười, nàng hai tay đem chân ngắn nhỏ cấp sách ra tới, ngươi này ở cùng ta kỳ hảo sao? Muốn đi theo ta bên người sao? Ái. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không bộ dáng. Xem nó như vậy bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt có điểm vô ngữ, tính tính dù sao cùng ngươi vô pháp giống người bình thường giống nhau câu thông. Làm ta nhìn xem, kêu ngươi cái gì mới tốt. Nàng đem chân ngắn nhỏ xách theo nhìn một vòng, này trên người làm nhiều chính là mao, nhất đặc biệt địa phương, chính là cặp kia tròn tròn mắt to cùng với kia chân ngắn nhỏ cùng tay ngắn nhỏ, đã kêu chân ngắn nhỏ. Ái. T. Chân ngắn nhỏ không phản bác chính là cái kia hắc mãng xà. Tên này quá khó nghe. Quá khó nghe. Tịch Mộ Nguyệt suy tư một phen, nhìn chân ngắn nhỏ lông tóc, lúc này mới bỗng nhiên thầm nghĩ, tiểu ngân. Chân ngắn nhỏ tựa hồ thực thích này hai chữ, ai ái hai tiếng. Tịch Mộ Nguyệt cũng dương môi, kia hảo, đã kêu tiểu ngân. Cái kia xà đâu, đã kêu làm đại hắc. Đại hắc. Đại hắc. Không đợi hắc mãng xà phản bác. Tịch Mộ Nguyệt giải quyết dứt khoát, cứ như vậy quyết định, ai đều không chuẩn phản kháng. T. Tên này so chân ngắn nhỏ còn khó nghe, phản kháng nó muốn phản kháng. Phản kháng không có hiệu quả. Là Hồ Thanh Phong sở hữu vật, đó chính là nàng sở hữu vật. So với Tiểu Ngân tới nói, Đại Hắc tựa hồ thực không thích Tịch Mộ Nguyệt này nhân loại, đặc biệt là nó lấy như vậy khó nghe tên sau. Đại Hắc càng khó chịu, bất quá ngại với Tiểu Ngân tồn tại. Đại Hắc trở lại chữ vật không gian sau, cơ bản liền không quá phản ứng Tịch Mộ Nguyệt. Tiểu Ngân đâu, không quá thích chữ vật không gian, thích Tịch Mộ Nguyệt ôm ấp, thể tích cũng như vậy tiểu, căn bản là nhìn không ra tới cái gì, hoặc là đâu, liền sẽ ghé vào nàng trên đầu, một củng, giống chỉ thịt trùng. Hồ Thanh Phong nhẫn chữ vật có 5 viên tứ phẩm đan dược, lường trước khẳng định là hắn từ địa phương nào được đến, Tịch Mộ Nguyệt cho chính mình để lại một viên. Mặt khác mấy viên tứ phẩm đan dược liền cấp Tô Thành Công Tống Lão làm cho bọn họ đưa đi. Mấy người đều là thụ sủng nhược kinh, đặc biệt là Tống Lão, đều không có gặp qua tứ phẩm đan dược, cũng không phải hắn nói giả, đến tứ phẩm luyện dược sư, thuộc về địa cấp luyện dược sư, loại này luyện dược sư đừng nói tới Phong Giang Thành, liền tính là đi Thiên Quân Thành đều khinh thường. Đây là các ngươi nên được, đừng luyến tiếc ăn, chạy nhanh đem tu vi cấp tăng lên đi lên, chỉ có biến càng cường. Mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Tịch Mộ Nguyệt một câu thật đúng là nói chúng rồi Tống Ân tâm tư. Nay mặt già đều đỏ. Tô Thành Công cùng Ông Nguyên tiếp nhận đan dược. Ông Nguyên nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Tô Thành Công lại là vẻ mặt kích động. Tưởng lời nói cũng không nói ra được. Tô Đại ca, ta hiểu các ngươi tâm tư. Các ngươi cũng yên tâm hảo. Chỉ cần có ta Tịch Mộ Nguyệt ở. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Tô Thành Công liên tục gật đầu. Hắn cùng Tống Ân đều cảm giác trong khoảng thời gian này trải qua sự tình liền giống như một giấc mộng cảnh như vậy, tối hôm qua thượng bọn họ càng là liên thủ đánh chết một người trung kỳ đại võ sư, nếu là đặt ở trước kia, đó là trăm triệu cũng không dám làm, bọn họ không chỉ có làm, còn thành công. Này đó, đều là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt duyên cớ. Tịch Mộ Nguyệt cười, Vương Nguyên đã đem ngầm mạng lưới tình báo sự tình cấp giải quyết, này trận, các ngươi liền trước đem chính mình tu vi cấp tăng lên đi lên đi. Lúc sau khẳng định có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, ta Tịch gia còn cần các ngươi. Muôn lần chết không chối tử. Tịch Mộ Nguyệt trên tay tứ phẩm đan dược, trừ ra chính mình kia một phần, còn dư lại một viên, này một viên nàng nhưng không có tính toán cấp nhu chỉ đưa đi, kia yêu nghiệt đã đủ cường, phỏng trừng cũng không cần. Nàng nghĩ nghĩ, này viên đan dược vẫn là cấp Tịch Thanh tương đối hảo, rốt cuộc bọn họ Tịch gia tổ tông muốn càng cường điểm mới có thể tọa chấn toàn bộ Tịch gia. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt chuẩn bị đi Tịch Thanh bên kia một chuyến khi, Vương Nguyên kinh ngạc một tiếng. Không biết khi nào, Tiểu Ngân từ nàng trong lòng ngực bò đến nàng trên đầu đi, còn ghé vào nàng trên đầu, nghe được ông Nguyên thanh âm, dò ra đầu, ái. Đây là cái gì huyền thú? Tô Thành Công cùng Tống Ân đều là sửng sốt. Ta cũng không biết, nó kêu Tiểu Ngân. Hảo sinh đáng yêu. Tiểu Ngân tựa hồ là nghe hiểu có người ở khen ngợi nó, mắt to cười cong cong, ái. Nhìn đến nó như vậy có linh trí bộ dáng. Tô Thành Công cùng Tống Lao đều là trước mắt sáng ngời. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên có thể nghĩ đến Tiểu Ngân hiện tại là cái dạng gì biểu tình, nhất định trang thực manh, không nghĩ tới, này đầu bề ngoài thoạt nhìn manh manh đắt vật nhỏ, kỳ thật cũng là cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Phía trước còn đem đại hắc chụp đến trên tường, liền moi đều moi không xuống dưới. Tịch cô nương. Một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mấy người đều hướng tới đại môn chỗ nhìn lại. Liền thấy chủ trưởng sự mang theo người tới rồi, nàng đón nhận đi, kinh ngạc hỏi, ngươi chừng nào thì ngày qua quân thành. 124 chương 124 bên trong mâu thuẫn. Chủ trưởng sự biểu tình có điểm cấp, buổi sáng đến, cái kia. Tịch cô nương, chính là cùng ta một đạo đi một chuyến. Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền minh bạch chủ trưởng sự ý tứ, ngẫm lại gật đầu, kia hảo, ta cùng với ngươi qua đi một chuyến. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không nghĩ tới. Thế giới thế nhưng như vậy tiểu A, hôm qua mới tương ngộ người, nay cái liền thấy được. Là hôm qua ở trà lâu nhìn đến tên kia thuộc hạ, công tử thương thuộc hạ, hắn nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ cũng không có như vậy giật mình, mà là nhìn ánh mắt của nàng cũng so hôm qua cung kính một ít. Chẳng lẽ nói, ngày hôm qua cái kia công tử thương, chính là chúng ta duyên thành thiếu chủ. Võ Thắng khách khi nói, một bên chủ trưởng sự sửng sốt, như thế nào? Đã gặp mặt. Chử trưởng sự là nghe chính mình đại ca nói công tử thương bệnh tình tựa hồ không có trong dự đoán càng ngày càng tốt, mà là có chuyển biến xấu sầu thế, cho nên mới mã bất đình để tới rồi Thiên Quân Thành, muốn cho Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền ra tay trị liệu bọn họ thiếu chủ. Võ Thắng nói, chúng ta thiếu chủ hôm qua buổi tối bệnh tình chuyển biến xấu, hôm nay sáng sớm đã vô pháp xuống giường. Kỳ thật, nay đó Tịch Mộ Nguyệt sớm có đoán trước. Bất quá thật không nghĩ tới kia công tử thương chính là duyên thành thiếu chủ. Cái gì đều đừng nói nữa, người ở nơi nào? Làm ta hãy đi trước. Bên này, Võ Thắng lập tức mang theo Tịch Mộ Nguyệt đi công tử thương nơi phòng ốc, chính là ở công tử thương nơi ngoài cửa, đứng 4-5 cái trung nhân nhân, trong đó một người liền lớn lên cùng chủ trưởng sự có vài phần tương tự, lường trước hẳn là chủ trưởng sự thân đại ca chủ Trung Thiên. Võ Thắng cùng Tịch Mộ Nguyệt chử trưởng sự bước chân một đốn. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, đây là cái gì trận thế? Lục Cao, ngươi đây là có ý tứ gì? Thiếu chủ hiện tại bệnh tình như thế nghiêm trọng, ta làm người tìm tới y y sư, ngươi lại không cho ta đi vào là ý gì? Chử Trung Thiên một thân than trì sắc trường bào, ở khí thế thượng so chử trưởng sự hiếu thắng không ít. Kêu Lục Cao trung nhân nhân, đi ra một bước, sắc mặt lãnh lệ, chử Trung Thiên. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi liên hợp thương hội những người đó, trên danh nghĩa là phải cho thiếu chủ trị liệu bệnh tình, kỳ thật, ngươi là tưởng nhân cơ hội này muốn thiếu chủ mệnh. Chử trưởng sự sửng sốt, cơ hồ theo bản năng buột miệng thốt ra, sao có thể, các ngươi là ở oan uổng ta đại ca. Chử Trung Thiên là cái dạng gì người, chử trưởng sự còn không rõ ràng lắm sao. Đó là hắn thân đại ca ở cùng chính mình nói lên thiếu chủ sự tình khi. Cái loại này vô cùng đau đớn biểu tình là sẽ không có giả. Võ Thắng ánh mắt chợt biến lãnh. Ta có chứng cứ nơi tay, các ngươi còn có cái gì muốn rào biện. Các ngươi đều là một đám, đừng nghĩ tiến vào thiếu chủ phòng. Lục Cao quát lớn nói, từ tay háo móc ra thư tín, ném xuống đất. Ở Lục Cao bên người, Lâm chấp sự nhặt lên trên mặt đất thư tín, nhìn đến kia tin thượng nội dung cùng phía dưới phương ấn khi, mày nhíu chặt, kia đáy mắt có phẫn nộ, Chử Trung Thiên, chính ngươi xem. Ta sai tin ngươi, thiếu chủ cũng sai tin ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Chử Trung Thiên lấy quá thư tín vừa thấy, kia sắc mặt tức khắc đại biến, mặt trên tự là hắn chữ viết, còn có phía dưới phương ấn cũng là hắn ở Duyên Thành phương ấn, chính là. Ta chưa từng có viết quá như vậy thư tín, ta phương khắc ở một tháng trước đã bị người cấp đánh cắp. Ta chưa từng có phản bội quá thiếu chủ. Chử Trung Thiên quát. Chử Trung Thiên phương ấn bị đánh cắp sự tình hắn không có nói ra, chỉ nói cho Chử trưởng sự một người, trước mắt, lại không nghĩ rằng bị người lợi dụng, xem ra, đây đều là cái âm mưu. Ngươi hiện tại lại như thế nào giải thích đều không có dùng, đem bọn họ đều cho ta bắt lấy. Lục Cao một câu, lập tức có võ giả đem Tịch Mộ Nguyệt bọn người cấp vây quanh, ngay cả võ thắng đều cấp vây quanh. Này đó võ giả đều là công tử thương từ Duyên Thành tổng bộ mang ra tới cường giả, tu vi đều ở đại võ sư phía trên, vừa xuất hiện chính là mười mấy đại võ sư, còn đều là lúc đầu đại võ sư cùng trung kỳ đại võ sư, này Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng không khỏi trừ hai hạ. Mẹ nó, gần nhất đại võ sư như thế nào sẽ nhiều như vậy? Chử Trung Thiên vẫn là tương đối bình tĩnh, hắn biết, hiện tại phản kháng nói, sẽ bị áp thảm hại hơn. Hơn nữa, phỏng trừng liền nói chuyện cơ hội đều không cho bọn họ. Mặc dù là như vậy, Chử Trung Thiên chiều chạm đất cao cách đó không xa mặt khác một người trung niên nhân nói, Minh Đại ca, hiện tại ta biết ta nói cái gì đều không có dùng. Chính là ta Chử Trung Thiên có thể sử dụng tánh mạng của ta thể. Ta thật sự không có phản bội thiếu chủ cùng đương gia. Ta hiện tại chỉ cầu có thể cho ta một cái cơ hội, ta đệ đệ làm tới một vị y y sư, làm nàng giúp thiếu chủ nhìn xem, hiện tại thiếu chủ bệnh tình như thế, chậm trễ không được. Minh Vương cũng không là Duyên Thành đương gia người bên cạnh, phái tới bảo hộ công tử thương, thân phận ở Duyên Thành cũng không bình thường, tự vừa rồi bắt đầu, Minh Vương phi liền không có nói một lời. Lục Cao chào phúng, các ngươi đều là cùng nhau. Đừng cho là ta không biết, trước đem bọn họ đều cấp bắt lại. Những cái đó cao thủ lại đến gần một bước, Chử Trung Thiên vào lúc này hô, chấm đã. Hắn nói, hiện tại ta có 100 chương cũng nói không rõ. Nhưng là, các ngươi ở bên nhìn, nếu là chúng ta thật sự đối thiếu chủ bất lợi nói, các ngươi đại mà khi chàng đem ta đánh ngủ. Chử trưởng sự biết Chử Trung Thiên lời này ý tứ, hắn trên mặt ẩn ẩn có lo lắng, nhưng ngẫm lại. Đại ca cũng là không có biện pháp mới có thể như vậy đi. Đây là một hồi âm mưu, đại ca lại hồn nhiên bất giác, mới có thể bị buộc đến này một bước tới. Chính là hiện tại, thiếu chủ nguy ở sớm tối, đại ca cho dù chết, cũng muốn trước làm Tịch Mộ Nguyệt trước trị liệu thiếu chủ. Chử Trung Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt, nhưng từ Chử trưởng sự trong miệng đã nghe nói về chuyện của nàng. Nàng là cái tam phẩm luyện dược sư, vẫn là cái y sư bất phàm y sư. Cho nên hắn truyền âm cấp Tịch Mộ Nguyệt, Tịch cô nương đi, thật sự thực xin lỗi, liên lụy ngươi lâm vào trận này nội đấu giữa. Mặc kệ kết quả là thế nào, thì ngươi cần phải khuynh tận toàn lực tới lấy trị liệu chúng ta thiếu chủ. Nếu, thật sự liền ngươi đều không được nói. Ta Chử Trung Thiên sẽ bảo đảm, mặc kệ thế nào, đều sẽ bảo toàn ngươi rời đi. Tịch Mộ Nguyệt thật sự là xấu hổ vô cùng, bất quá đây là nàng đáp ứng Chử trưởng sự. Chỉ là không nghĩ tới vừa vặn đụng vào này mấu chốt đi lên. Hiện tại ngay cả nàng đều bị vu hãm cùng Chử Trung Thiên là một đám. Chử Trung Thiên nếu thật xảy ra chuyện, kia nàng kế hoạch không phải nửa đường chết non. Này rõ ràng chính là một hồi âm như a. Hảo! Hiện tại gì lời nói đều không cần nhiều lời. Trước đêm kia gầy yếu công tử thương cấp làm cho tung tăng nhảy nhót mới được. Bằng không, nàng phiền toái cũng không ít. Nếu là không được nói. Mặc dù là Chử Trung Thiên liều chết bảo toàn nàng rời đi, thật sự từ này đó trong cao thủ thành công, kia Tịch gia liền sẽ đã chịu Duyên Thành đánh sâu vào, Chử trưởng sự cũng sẽ chết, chân chính là hố tỷ A. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ tin tưởng ngươi sao? Chử Trung Thiên, ngươi chính là tưởng chí thiếu chủ cùng từ địa, ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Nói nữa, dĩ vãng như vậy nhiều y thuật cao siêu y sư đều ra tay, thiếu chủ bệnh tình vẫn là như vậy. Ngươi thật cho rằng chúng ta không hiểu suy nghĩ của ngươi. Lục Cao lớn cười vài tiếng quát lớn nói. 125 chương 125 chỉ bằng nàng. Chử Trung Thiên tự tin cũng không có bởi vì hiện trạng mà có bất luận cái gì biến yếu. Tương phản, hắn lớn tiếng hướng tới Minh Vương Phi nói, liền tính là có một tia hy vọng, ta cũng muốn thiếu chủ có thể bình an không có việc gì. Thiếu chủ đã bệnh nguy kịch, chỉ bằng nàng. Ta nói, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều phải thiếu chủ có thể bình an không có việc gì. Trử Trung Thiên sắc mặt kiên nghị, Trử trưởng sự cũng là âm thầm chua xót, nếu không có đại ca quá để ý thiếu chủ bệnh tình, kia ha dung tiểu nhân thực hiện được. Trử Trung Thiên, ngươi chính là muốn cho thiếu chủ chết ở trên giường bệnh. Thật khi chúng ta như vậy hảo lừa gạt sao? Ta đã nói rồi, nếu là ta Trử Trung Thiên có bất luận cái gì đối thiếu chủ bất lợi địa phương, các ngươi đều có thể đường trưởng đánh gục ta. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, nay Trử trưởng sự thân đại ca thật đúng là chính là xương cứng A. Liên như vậy tin tưởng nàng A. Nếu là nàng trợ giúp kia Lục Cao nói, kia Trử Trung Thiên không phải. Lục Cao một ngụm quát, không được, ta sẽ không cho các ngươi tiếp cận thiếu chủ. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều phải thiếu chủ có thể bình an không có việc gì. Trử Trung Thiên trung khí 10 phần, tiếp tục hướng tới Minh Vương Phi Hồ, thanh âm rất lớn, mỗi cái tự đều cắn tự rõ ràng. Lục Cao cắn răng, một lát liền hướng tới Minh Vương Phi nói, Minh Đại Ca, này Trử Trung Thiên chính là trăm phương ngàn kế muốn hãm hại thiếu chủ, chúng ta trăm triệu không thể làm cho bọn họ tiếp cận thiếu chủ a. Ta nói, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều phải thiếu chủ có thể bình an không có việc gì. Trử Trung Thiên lại lặp lại ra tiếng. Hảo! Tịch Mộ Nguyệt chợt quát. Sau đó động tác nhất trí một đám người đều nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt không để bụng, nàng chính là cảm thấy này Trử Trung Thiên có cốt khí khen ngợi một tiếng làm sao vậy. Lục Cao phất tay, các ngươi còn ở thất thần làm gì, còn không đem bọn họ bắt lại. Từ từ. Đúng lúc này, Minh Vương Phi từ từ ra tiếng nói, Trử Trung Thiên, kia lời nói là chính ngươi nói. Thiếu chủ nếu là có cái gì không hay xảy ra nói, ta sẽ ở trước tiên ra tay. Hiển nhiên Vương Phi trên người buộc phát ra một cổ uy áp, Tịch Mộ Nguyệt kia thẳng tắp thân hình thế nhưng có một loại bị áp bách mà muốn uốn lượn sậu thế. Này Minh Vương Phi tuyệt đối không phải giống nhau cao thủ. Bị này uy áp sở bao phủ Trử trưởng sự bọn họ sắc mặt đều không phải rất đẹp, võ thắng trên trán càng là toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may, này cổ uy áp thực mau liền biến mất. Lục Cao lòng có khó chịu, nhưng ngại với Minh Vương Phi, cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt trợn sắc nhọn, chính là nàng sao? Là nàng. Lục Cao lanh cười ra tiếng, thiếu chủ bệnh tình đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Đó là những cái đó kinh nghiệm phong phú lao y sư đều không có biện pháp, Trử Trung Thiên, ngươi thật đem chúng ta đương ngốc từ đâu. Chỉ bằng nàng. Ta nói, chỉ cần có một tia hy vọng. Đủ rồi. Lục Cao phẫn nộ. Trử Trung Thiên cùng Lục Cao nhìn thẳng, bị hắn đánh gây nói, lại tiếp tục nói xong. Nay Trử Trung thời tiết người bản lĩnh không nhỏ, có thể thấy được đến kia Lục Cao trên trán gân xanh đều đột hiện ra tới. Hận không thể lập tức liền tiến lên đem hắn bóp chết bộ dáng. Minh Vương Phi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, cũng là ở đánh giá ánh mắt, đại khái cũng là cho rằng nàng không được, cho nên liền rất mau đem tầm mắt cấp rời đi. Một bên Trử trưởng sự còn lại là thực khẩn trương, Tịch Mộ Nguyệt là tam phẩm luyện dược sư, nhưng là ở y y thuật thượng, hắn cũng là nghe Tô Thành Công nói, căn bản là không nghĩ tới chuyện này sẽ biến thành như vậy. Hắn suy nghĩ, nếu là Tịch Mộ Nguyệt không có trị liệu hảo thiếu chủ đâu. Không có trị liệu hảo thiếu chủ nói, thiếu chủ còn có khi nói, vậy trở lại hiện tại nguyên điểm thượng, nếu là đem thiếu chủ cấp trị liệu. Nói vậy, từ từ, hắn không thể nghĩ như vậy. Có lẽ là có thể trị liệu hảo đâu. Thiếu chủ nếu như bị trị liệu hảo, như vậy hắn đại ca hiểm nghi liền sẽ. Trừ trưởng sự dối rắm. Không phải hắn không tin Tịch Mộ Nguyệt, chỉ là bởi vì dựa theo duyên thành thế lực cùng tài lực, dị vãng cũng thỉnh quá không ít y sư tiến đến. Chính là đều không có đem thiếu chủ bệnh cấp chữa khỏi. Này, không thể không lo lắng. Ở Trử Trung Thiên xem ra, hiện tại cái gì đều mặc kệ, giống như là hắn nói, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều phải thử xem. Kia được xưng là Lâm chấp sự trung niên nhân cũng vào lúc này mở miệng, còn không có 17 tuổi đi. Kia ngôn ngữ gian, đều là tràn đầy không tin. À, làm một cái nha đầu lại đây trị liệu thiếu chủ. Này lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Lục Cao còn nói thêm. Tịch Mộ Nguyệt liền mẹ nó khó chịu. Tuổi con nhỏ thì thế nào? Tuổi con nhỏ, liền không thể trở thành y y sư sao? Nàng đột nhiên sặc thanh làm mọi người đều là sửng sốt. Lục Cao sắc mặt trầm xuống. Tiểu tiện nhân, ngươi nói cái gì? Lao tiện nhân, ngươi nói cái gì đâu? Trừ Trung Thiên, trừ trưởng sự. Tịch Mộ Nguyệt đây là chiêu ai chọc ai a? Hiện tại, nàng mẹ nó trong lòng thập phần khó chịu. Lục Cao sắc mặt trầm cùng đáy nổi như vậy, sắc nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt, mà Tịch Mộ Nguyệt cũng chút nào không sợ hãi, cùng chi nhìn thẳng, kia ánh mắt sâu thẳm, khí thế cũng ở một chút ngoại giật. Đứng ở nàng trước mặt Trử Trung Thiên cảm nhận được đến từ Tịch Mộ Nguyệt trên người khí thế, hơi hơi kinh ngạc, tưởng tượng đến nàng là tam phẩm luyện dược sư, liền liền tiêu tan. Tam phẩm luyện dược sư vẫn là có nắm chắc. Cũng khó trách này tiểu cô nương không sợ Lục Cao. Lục Cao lớn khái là không có nhìn thấy giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy kiêu ngạo thiếu nữ, cũng dám ở như vậy nhiều người trước mặt cùng nàng đối cầm cùng sát thanh, kia bàn tay to đột nhiên vương, nhìn dáng vẻ là phải cho Tịch Mộ Nguyệt một cái giáo hấn, nhưng không nghĩ tới Minh Vương Phi đột nhiên mở miệng nói, đủ rồi. Lục Cao. Minh Vương Phi xoay người liền đem cửa phòng cấp đẩy ra, bình đạm hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, vào đi. Tịch Mộ Nguyệt cùng Trử Trung Thiên cùng với Võ Thắng Trử trưởng sự đều đi vào, nhưng trừ ra Tịch Mộ Nguyệt ở ngoài, này ba người đều bị Minh Vương Phi uy áp cấp ngăn chặn, tuy rằng không có cố tình cấp Tịch Mộ Nguyệt tạo áp lực, nhưng là nàng đều không cảm thấy này không khí ẩn ẩn có chút loang lên. Lục Cao theo sát ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, Tịch Mộ Nguyệt xem hắn liền khó chịu, xoay người, mày khơi mào, Lao tiện nhân, ngươi đi theo ta phía sau như vậy khẩn làm cái gì? Muốn can thiệp ta trị liệu các ngươi thiếu chủ sao? Cũng không biết là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt câu kia Lao tiện nhân vẫn là bởi vì nàng mặt sau lời nói, tóm lại, Lục Cao sắc mặt so An Vân còn muốn khó coi. Ngươi mặc kiêu ngạo, ồn ào. Trử Trung Thiên đại khái cũng không nghĩ tới trử trưởng sự giới thiệu vị tiểu cô nương này tính tình như vậy đại, tuy rằng nói là cái tam phẩm luyện dược sư. Bất quá Trử Trung Thiên xem Lục Cao an mệnh trong lòng cũng thập phần toan sảng. Võ Thắng là biết cái này Tịch gia tiểu thư thật không tốt trọng, hắn cùng công tử lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt, nàng liền đem người Trần gia tiểu thư trực tiếp cấp đá bay ra đi. Là thực đặc biệt một nữ tử. Ngươi còn không lui về phía sau. Tịch Mộ Nguyệt hít mắt. Lục Cao giận nhiên, nhưng là bách với Minh Vương Phi ở đây, hắn ẩn nhẫn hạ lửa giận, nếu ngươi phải đối thiếu chủ bất lợi. Ngươi không phải vô nghĩa sao? Ta muốn cùng hắn trị liệu, ta nếu là thật muốn hắn mệnh, ta sợ ngươi còn không có tiến lên đây, hắn liền đã chết. 126 chương 126 tam căn quyển mao run run run. Ngươi quả nhiên bụng dạ khó lường. Kia Lục Cao ở kia một khắc, đột nhiên muốn chiều Tịch Mộ Nguyệt xuống tay. Đại khái chính là trước sát lại nói ý tứ, dù sao mọi người đều sẽ không tin tưởng nàng thật sự có như vậy bản lĩnh có thể trị hảo công tử thương. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt hư ảnh quỷ bước chợt lóe, ở Lục Cao trước mặt nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm cùng Lục Cao bảo trì khoảng cách nhất định, cặp kia mắt đẹp nguy hiểm nhau lại, Lao tiện nhân, ngươi chân ngã là mềm quả hồng như vậy hảo niết. Đại khái là không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt có thể tránh đi hắn sát chiêu. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, ở những người khác kinh ngạc thời điểm, Lục Cao sắc mặt càng thêm khó coi vô cùng. Lục Cao. Minh Vương Phi đột nhiên ra tiếng, kia ngôn ngữ có cảnh cáo ý tứ. Bị Tịch Mộ Nguyệt như vậy mắng Lao tiện nhân, Lục Cao thật là. Bắt đầu trị liệu đi. Kia Minh Vương Phi hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cũng nói, trong ánh mắt cũng có cảnh cáo ý tứ, mặc kệ thế nào, Lục Cao hiện tại còn đều là bọn họ duyên thành người. Công tử thương đã chết ngất đi qua, liền tính mới vừa bên ngoài động tĩnh như vậy đại, hắn vẫn là không có một chút phản ứng. Tịch Mộ Nguyệt nhìn thoáng qua, phát ra tấm tắc thanh âm tới. Còn lắc lắc đầu. Trử Trung Thiên đám người tâm căng thẳng, nàng lắc đầu chẳng lẽ là nói. Nếu là ta không có tới nói, hắn sống không quá chẳng vạng. Tịch Mộ Nguyệt vừa nói sau, mọi người tâm đều là cả kinh, chỉ có kia Lục Cao lại là cười nhạo một tiếng. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt đều là ghét bỏ cùng khinh thường. Tịch Mộ Nguyệt cũng lười đến cùng này lão cẩu nói cái gì, ngồi ở giường bên, cấp công tử thương bắt mạch. Liền tính là chết ngất qua đi, này công tử thương khí chất đều là như vậy xuất chúng, nhắm chặt hai tròng mắt, hiện trường lông mi ngẫu nhiên sẽ rung động một chút, thân xuyên áo lót bộ dáng, lại là so hôm qua nhìn thấy hắn còn muốn tới suy nhược, lại cũng có một loại trạng thái tình ôn nhuận. Sắc mặt bởi vì bệnh nguy kịch duyên cớ, càng là giống trang giấy như vậy tái nhợt, phảng phất một chạm vào liền phá rất như vậy, thật giống như một cái mau vỡ vụn bút bê sứ. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức thi trầm, mà là hướng tới Minh Vương Phi nói, ta yêu cầu dược liệu. Có. Không hổ là duyên thành thương hội, tài đại khí thô. Tịch Mộ Nguyệt mày giật mình, đúng vậy, nàng thiếu chút nữa quên mất, này nằm trên giường công tử thương chính là Duyên Thành thiếu chủ a. Nếu nói như vậy, hắc hắc, có chỗ lợi không chiếm, kia nàng thật sự liền không gọi Tịch Mộ Nguyệt. Giấy bút. Lập tức liền có người đệ thượng giấy bút, Tịch Mộ Nguyệt bàn tay vung lên, mặt trên rồng bay phượng múa viết không ít dược liệu, một chương giấy còn chưa đủ, viết 5 chương, này đó đều là. Ta muốn dược liệu. Ngươi muốn dược liệu ngao dược, viết xuống có thể, chúng ta chỉ có người sẽ ngao dược. Lục Cao nơi nào sẽ bỏ qua một chút có thể toàn chỗ chống A. Tịch Mộ Nguyệt mắt lé hắn, ta như thế nào biết, các ngươi sẽ ở bên trong thêm chút mặt khác đồ vật. Này dược, ta tới ngao. Lục Cao còn muốn nói cái gì, nhưng là Minh Vương Phi đột nhiên nói, đều y hề ngươi, chỉ cần ngươi có thể trị hảo chúng ta thiếu chủ. Minh Vương Phi không để bụng Tịch Mộ Nguyệt có phải hay không từ bên trong chiếm tiện nghi, ở hắn xem ra, chỉ cần có thể trị liệu hảo công tử thương, lại đại đại giới đều có thể. Tịch Mộ Nguyệt thấy Minh Vương Phi nói như vậy, cảm thấy chính mình có điểm viết thiếu. Hẳn là lại viết nhiều điểm mới đúng. Nàng còn đang suy nghĩ muốn hay không tăng thêm chút, trừ trưởng sự đã mồ hôi lạnh róc rách, Tịch cô nương, chạy nhanh đi. Thiếu chủ nhìn dáng vẻ rất thống khổ. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới công tử thương nhìn lại, lúc này công tử thương tựa hồ thực không an ổn, mày nhíu chặt ở bên nhau. Biểu tình nhìn qua cực kỳ thống khổ, Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn trong chốc lát, đôi tay bỗng nhiên mở ra, là cái ngón tay gian nhiều ngân châm, kia ngân châm nhìn qua, có điểm cùng bình thường ngân châm có điểm bất đồng, ẩn ẩn có loại màu xanh lục sợi bóng ở quanh quẩn. Tịch Mộ Nguyệt ra tay tốc độ quá nhanh, mau đến Lục Cao cùng Minh Vương Phi đều thấy không rõ lắm. Cái này làm cho Minh Vương Phi hơi hơi kinh ngạc, mà Trử trưởng sự cùng Trử Trung Thiên cũng là nhìn đến nàng ra tay tốc độ sau, miệng hơi hơi mở ra. Võ Thắng vẫn là lần đầu tiên gặp qua có người đem ngân châm dùng đến như vậy. Xuất thần nhập hóa, chỉ là nháy mắt, những cái đó ngân châm liền chắt ở công tử thương trên người. Thật giống nàng vừa rồi nói như vậy, liền tính nàng muốn hại công tử thương nói, người khác còn không có ra tay, công tử thương liền đã chết. Trị liệu thời gian là dài dòng. Ít nhất, Tiểu Ngân cảm thấy cùng dài lâu. Nó ở Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực ngủ no rồi, sau đó chui ra tới. Minh Vương Phi vừa thấy, đang muốn ra tay sao, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói, ta manh sủng mà thôi, không cần đại kinh tiểu quái. Minh Vương Phi động tác một đốn, lại không khỏi nhiều xem Tịch Mộ Nguyệt vài lần. Này thiếu nữ, thoạt nhìn tuổi như vậy tiểu, thế nhưng như thế trầm ổn. Còn có, đó là cái gì huyền thú? Ái ái ái Tiểu Ngân hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói. Tịch Mộ Nguyệt đằng ra một bàn tay tới, sờ nó đầu nhỏ, ngươi tự mình đi chơi, ta ở trị liệu hắn đâu. Ái, đầu nhỏ một ai. Tiểu Ngân hậu chi hậu giác, đại khái cũng là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt rất bận, cho nên bỏ đến nàng trên đầu đi, sau đó bỏ trong chốc lát, cảm thấy quá nhàm chán, lại bò xuống dưới, đứng ở trên mặt đất, nhìn nhìn một phòng người. Cuối cùng liền hướng tới kia Lục Cao đi đến. Lục Cao vốn là chán ghét Tịch Mộ Nguyệt, nhìn đến Tiểu Ngân càng là không có cảm thấy đáng yêu, chỉ là càng chán ghét, lập tức thấy Tiểu Ngân hướng tới hắn đi tới, một chân liền hướng tới Tiểu Ngân đã tới, cũng ngay. Tiểu Ngân đại khái cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị người đá một chân, ái một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt thì châm tay một đốn, nghe được Tiểu Ngân thanh âm bỗng nhiên hướng tới Lục xem trọng đi, ánh mắt kia đột nhiên sắc nhọn vô cùng. Đáy mắt sát khí tất lộ không thể nghi ngờ. Minh Vương Phi cùng Lục Cao đẳng người đều là cả kinh. Nàng! Như vậy ánh mắt! Tiểu Ngân từ trên mặt đất bò dậy, là thực ủy khuất, nhưng không phải hướng tới Tịch Mộ Nguyệt ủy khuất đi đến, mà là tiếp tục hướng tới Lục Cao đi tới, như vậy giống như là cái hài tử, không biết đối phương vì cái gì sẽ đánh nó, muốn lộng minh bạch, lại ủy khuất tới tìm hắn hỏi vì cái gì. Lục Cao này một hồi không ra tay, Tiểu Ngân đi đến hắn trước mặt, cao cao ngẩng lên đầu, trên đầu tam căn quyển bao vẫn là run lên run lên. Tiểu Ngân này ủy khuất bộ dáng thật sự là quá đáng thương, nhìn đều nhịn không được muốn đem nó ôm vào trong ngực, mặc dù là cái nam nhân, đều cảm thấy tiểu gia hỏa này thật sự là quá đáng thương, quá đáng yêu. Chính là, ai biết được, Tiểu Ngân vươn nó chân ngắn nhỏ, cũng là ở trong chớp nhoáng, ầm ầm một tiếng. Mọi người đều không có phản ứng lại đây. Liền thấy Lục Cao thân thể liền như vậy đâm bay đi ra ngoài, đâm xuyên phòng ốc vách tường, kia Lục Cao bị đâm bay đi ra ngoài. Ở bên ngoài, đại khái cũng là không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, chính mình ngũ tạng phế phủ đều giống như mau vỡ vụn dường như. Ái Tiểu Ngân như là ở thở dài, còn lắc lắc chính mình đầu nhỏ. Những người khác, Võ Thắng nuốt nuốt nước miếng, như vậy một màn như thế nào giống như ở nơi nào gặp qua đâu. Đúng rồi, Tịch Mộ Nguyệt đá phi kia Trần gia tiểu thư thời điểm, không phải cũng là như vậy. 127 chương 127 không có việc gì, tin tưởng ta. Quả nhiên là có cái dạng nào chủ nhân, sẽ có cái gì đó dạng manh sủng. Chỉ là, nay thoạt nhìn tay trói gà không chặt vật nhỏ, như thế nào sẽ có như vậy đại lực lượng. Chẳng lẽ vừa rồi nó đều ở giả heo ăn thịt hổ. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, quả nhiên, Tiểu Ngân thâm đến nàng tâm, tính tình này cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Tiểu Ngân bước chân ngắn nhỏ lại về tới Tịch Mộ Nguyệt bên người, đại khái là cảm thấy không thú vị, bò đến Tịch Mộ Nguyệt trên người, chui vào nàng trong lòng ngực, từ kia và táo gian chỉ dò ra một đôi đầu tới, ngốc ngốc nhìn nằm trên giường công tử thương. Mọi người, xem nó kia ngốc manh bộ dáng, thật sự rất khó tưởng tượng đến, vừa rồi kia một màn chính là nó việc làm. Trong căn phòng này không khí đều tươi mát không ít ra Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, theo tiếp tục trị liệu công tử thương. Lúc này công tử thương hơi chút có chút ý thức, đôi mắt nửa hạp gian, liền nhìn đến kia thanh lệ tuyệt diễm thân ảnh. Người khô khốc môi giật giật. Đừng núp ních, đừng nói chuyện, sẽ tốt tựa hồ ở trấn an hắn, Tịch Mộ Nguyệt thanh âm đều trở nên mềm nhẹ rất nhiều. Kỳ dị, công tử thương thế nhưng cảm thấy có một loại cảm giác an toàn quanh quẩn tại bên người. Hắn lông mi run rẩy, từ kia đôi mắt khe hở gian đi xem nàng dung nhan. Cho dù bởi vì thân thể duyên cớ còn có chút vô pháp mơ hồ, nhưng là, hắn cho rằng hắn sẽ chết. Thật sự, hắn thân ở kia một mảnh hắc cám giữa, tìm không thấy xuất khẩu, bồi hồi rất lâu sau đó. Ở kia hắc cám giữa, hắn cảm nhận được cô tịch, cực kỳ bi ai, tịch mịch, sở hữu cảm xúc liền giống như chụp sơn đổ nước nước biển như vậy đem hắn bao phủ sắp không thở nổi, cũng là ở kia thấp thỏm lo âu khi, đột nhiên xuất hiện một mạt ánh sáng. Như là bắt lấy cứu mạng rơm rạ như vậy, hắn liều mạng tới gần kia mạt ánh sáng, chờ đã có ý thức thời điểm, hắn liền nhìn đến thân ảnh của nàng. Giống như là kia mạt ánh sáng, chỉ dẫn hắn từng bước một tới rồi xuất khẩu. Người, đều ở sinh mệnh mau kết thúc thời điểm, tình cảm là nhất quá mức yêu đất, hắn cũng trốn không thoát. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, đơn giản là, công tử thương tay đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, cũng không biết là từ đâu tới sức lực. Gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng. Một màn này làm những người khác nhìn, đều hơi hơi giật mình, bọn họ thiếu chủ. Tịch Mộ Nguyệt liễm hạ đôi mắt kinh ngạc, một tay nhẹ nhàng vô vô hắn mu bàn tay, không có việc gì, tin tưởng ta. Nàng lộ ra cười nhạt độ cung. Ở công tử thương xem ra, chính là vào đông âm dương, ám dạ tinh quang, nháy mắt thắp sáng toàn bộ hắc ám, loại bỏ lạnh băng. Giây tiếp theo, công tử thương nửa người trên hơi khuynh. Mồm to huyết bỗng nhiên phun ra, kia huyết vẫn đủ cẩn ẩn biến thành màu đen, không phải đỏ tươi huyết. Minh Vương Phi cùng Lâm Chấp Sự cùng Trử Trung Thiên bọn người là bỗng nhiên cả kinh. Lâm Chấp Sự hét lớn, ngươi làm cái gì? Kia lời nói gian thập phần phẫn nộ, rất có lập tức muốn ra tay ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt uổng phí sắc nhọn, tựa như lạnh băng lưới đao, đâm thẳng Lâm Thật Sự trái tim, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đại khái không nghĩ tới cái này tiểu cô nương thế nhưng có như vậy lánh lệ tầm mắt. Ta làm gì? Hắn ẩm thực giữa có độc, một ngày phân lượng cực nhỏ, liền tính là kiểm tra, kia cũng là kiểm tra không tới. Mấy năm gần đây, thân thể hắn càng ngày càng kém, kia độc tố cũng là tăng thêm hắn bệnh tình nguyên nhân chí nhất. Mọi người đều là chấn động. Hạ độc. Chính như Tịch Mộ Nguyệt theo như lời như vậy, công tử thương ẩm thực gì đó, thương hội đều thực coi trọng. Cũng sẽ có người tới kiểm tra, mới có thể đưa lên công tử thương trong phòng, nhưng thật sự không kiểm tra ra cái gì tới. Kia độc không phải cái gì rất mạnh độc, chỉ là sẽ làm công tử thương thân thể càng ngày càng kém. Nàng làm gì? Không đem độc tố cấp bức ra tới, còn trị liệu cái gì? Lâm Thật Trương môi còn muốn nói cái gì, nhưng là ở ngay lúc này, công tử thương chậm rãi giơ tay, kêu ý tứ là làm cho bọn họ không cần nói chuyện, làm nàng an tĩnh trị liệu. Công tử thương lại liên tục hộp máu mấy khẩu huyết, ở ngay lúc này, Trử Trung Thiên cùng Trử trưởng sự mới nhìn đến công tử thương sắc mặt so với vừa rồi tới muốn hơi tốt một chút. Kia Trử Trung Thiên hơi hơi trừng lớn đôi mắt, cũng mặc kệ Minh Vương Phi áp chế, thân thể ẩn ẩn run rẩy lên, ngay cả Trử trưởng sự đều là vẻ mặt khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, Tịch Mộ Nguyệt thật sự có biện pháp có thể trị liệu hảo thiếu chủ sao? Kỳ thật, trừ trưởng sự ở vừa mới bắt đầu thời điểm thật là có điểm nản lòng tăng trí, lại còn có thực ảo não liên lụy Tịch Mộ Nguyệt, hiện tại xem ra, hết thể đều tựa hồ đều có hy vọng. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt mày nhíu lại. Làm sao vậy? Minh Vương Phi lời nói tiết lộ một tia lo lắng. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức trả lời. Này công tử thương mẫu thai lưu lại bệnh căn, có thể so hắn Lục Ca bệnh căn đều phải tới ngoan cố. Tịch Mộ Nguyệt tay một đốn, hướng tới Minh Vương Phi nói, các ngươi đều đi ra ngoài, không cần lại đến quấy rầy ta. Trừ Trung Thiên sửng sốt, đồng nhiên nhìn về phía Minh Vương Phi, Minh Vương Phi có do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, làm một phòng người đều đi ra ngoài, lúc này Lục Cao vốn là muốn vào phòng, tìm Tiểu Ngân tính sổ, tìm Tịch Mộ Nguyệt tính sổ, nhưng bị ngăn cản. Không được quấy nhiễu. Lục Cao sửng sốt, nhìn về phía phòng Úc, kia bị hắn đâm cháy rớt mặt tường bị mang đến cao thủ cấp chặn. Nhìn không tới tình huống bên trong.